Chương 556 đến 570. Chương 336, chân thành tất sát kỹ 2. Vuốt vuốt trong tay Thiên La Tam Bảo, Công Đức Phân Thân mở miệng lần nữa nói ra, "Quý tông chuyện làm ta không có hứng thú, cứu Nguyên Tịch đạo hữu cũng là ngẫu nhiên. Nhiều lần bị thăm dò, hắn cũng là có chút phiền, đều là này thế đạo bức." Tứ giai thượng phẩm linh vật, tại ta Bổ Thiên giáo giá trị vượt qua 800 vạn bổ thiên điểm, chớ đừng nói chi là cái này liên quan đến hóa thần cảnh linh bảo, tại Bổ Thiên trên bảng danh sách giá trị càng cao tới hơn 1.200 vạn bổ thiên điểm. Này xa so với tứ giai thượng phẩm linh bảo, linh đan, trận pháp càng phải quý giá, Vân Chân đạo hữu cầm này tạ lễ, thật đúng là đại thủ bút. Ta xem như Bổ Thiên giáo Bổ Thiên sứ tuần hành tứ phương, đã quá lâu không có đụng phải Vân đạo hữu như vậy khẳng khái tu. Nói đến đây, Công Đức Phân Thân lời nói trầm tĩnh một cái, nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời ngọc phù. Ta đối đạo hữu có phần có hướng về, có thể trước mặt một lần. Quả nhiên có mục đích. Một bên Tinh Túc Khí Linh ngẩng đầu nhìn về phía Công Đức Phân Thân, bất quá tùy theo liền thấp xuống. Truyền tin ngọc phù phía trong yên lặng đếm hơi thở phía sau, mới có thanh âm vang dội lên. Lão phu đối đạo hữu cũng quá hướng về, không bằng tại đại lục bên ngoài hư không đảo tụ họp một chút. Sư tôn, người thật muốn cùng này người tương kiến. Bên ngoài hư không bên trong, Nguyên Thiên Cương có chút nhíu mày, ngắn ngủi giao lưu mà thôi, bọn hắn căn bản không rõ rõ này tu mục đích cùng đường về. Tinh Túc cùng Nguyên Tịch còn tại trong tay người này. Vân Chăn xoa xoa lông mày, hắn lần nữa xuất ra Thiên La Tam Bảo, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không để cho Tinh Túc cùng Nguyên Tịch rời khỏi. Không nghĩ tới này tu, lại muốn mời hắn gặp nhau. Lại là xông lên hắn tới. Lôi Ứng đạo hữu, người đến cùng là mục đích gì? Tinh Túc Khí Linh đem Nguyên Tịch ngăn ở phía sau, ánh mắt có chút hiện lạnh nhìn chằm chằm Công Đức Phân Thân. Công Đức Phân Thân vuốt vuốt Thiên La Tam Bảo, cũng không nói trả lại Tinh Túc Khí Linh, cũng không có thu lại ý tứ. Ta Bổ Thiên giáo du tẩu tứ phương, chí hướng tại hội tụ cùng chung chí hướng đạo hữu, Tinh Túc đạo hữu cần gì như vậy khắp nơi hoài nghi. Tinh Túc Khí Linh quanh thân tản ra tinh quang, lại quan sát bốn phía linh cấm, cân nhắc lại tác phía sau hay là cảm thấy không xông ra được. Công Đức Phân Thân cũng không nói thêm gì nữa, giờ phút này nhiều lời không ích gì, ngũ hành hạm cuốn lên linh quang xông về bên ngoài đại lục. Tu tiên giới ngươi lừa ta gạt quá nhiều, đụng phải hắn như vậy chân thành nhỏ nam tu, tựa như là lợn rừng ăn đã quen cỏ dại, lập tức ăn không được cám mịn nhất dạng. Thiên Nam đại lục đông bộ, phiêu phù đá vụn hợp thành một mảnh loạn thạch biển, có chút loạn thạch vần quanh ở giữa còn có thể nhìn thấy dựa vào một mảnh nước hồ, phía trong còn có cá bơi sinh tồn. Một tòa trăm dặm lớn nhỏ tiểu hình huyền không đảo bên trên, cỏ cây phong phú, trong đó có một bệ đá, Vân Chăn híp mắt hướng về phương xa nhìn lại. Một đạo năm màu lưu quang từ phương xa mà tới, hạ xuống phía sau thanh quang thiểm thước biến thành Công Đức Phân Thân dáng vẻ. Đến mức Tinh Túc Khí Linh cùng Nguyên Tịch cũng không có xuất hiện, mặt khác Thẩm Luyện bản tôn cũng tại bên ngoài vạn dặm bồi hồi, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Lôi Ứng đạo hữu, Vân Chăn híp mắt quan sát Công Đức Phân Thân. Cố ý tại chỗ nghi tâm vị trí cẩn thận cảm ứng một cái. Thế nhưng thanh quang mông lung, để hắn tầm mắt nhận lấy ảnh hưởng, có một loại là giống như mà không phải cảm giác, thật sự là để người bứt tai quy uế n hiếu tâm. Càng là như vậy, càng để người hoài nghi. Vẹn vẹn quan sát hai mắt, Vân Chăn trong lòng liền nắm chắc, quả nhiên là tu công đức, Thiên Nguyên Tông truyền thừa điển tịch bên trong liền có tương quan ghi chép. Đây cũng là để trong lòng của hắn một chút để xuống, căn cứ điển tịch ghi chép. Tu công đức tu sĩ 10 phần yêu quý chính mình vũ mao. Chỗ săn gờ yết phần lớn là thập ác bất xá tu sĩ, rất ít vô cớ đánh gờ yết chính đạo tông môn tu sĩ, chỉ sợ nhiễm nghiệp chướng. Nếu là như vậy lời nói, phía trước trò chuyện lời nói, ngược lại có mấy phần chân tình thực lòng. Vân Chăn đạo hiếu, bình an. Công Đức Phân Thân chậm rãi hạ xuống, Vân Chăn sớm đến, còn tại trên bệ đá dọn lên khay trà. Ta quan sát Thiên Nguyên Tông rất lâu. Ngồi vào chỗ đằng sau, Công Đức Phân Thân cũng không có che phủ, nhìn xem Vân Chăn mở miệng. Nghe nói lời này phía sau, Vân Chăn cũng không có biến hóa gì. À, đạo hữu xem ta Thiên Nguyên Tông làm sao? Công Đức Phân Thân không có trực tiếp trả lời, sát kiếp sắp tới, Thiên Nam sắp đẫm máu, Thiên Nguyên Tông đè vào phía trước có cảm giác gì? Vân Chăn ngược lại cấp Công Đức Phân Thân một lần nữa châm một ly trà, già nua đục ngầu trong con ngươi đóng mở, lộ ra tinh mang. Đạo hữu là tới giúp ta Thiên Nguyên. Nghe tiếng, Công Đức Phân Thân mặt mày vẩy một cái. À, này lão gia hỏa thế nào nhìn người này cho phép. hắn tốn sức bám kéo, còn không phải liền là vì đến cùng Thiên Nguyên Tông dựng lên tới một cái tín nhiệm lẫn nhau cầu nối, nếu không căn bản là không có cách khai triển đến tiếp sau MUDO. Tín nhiệm cầu nối dựng, liền là một cái lẫn nhau thăm dò quá trình, theo tinh túc khí linh đến Vân Chăn, một khí linh một người đã thăm dò nhiều lần. Giờ phút này, Vân Chăn tự mình nhìn thấy công đức phân thân, cảm ứng huyền diệu công đức khí tức phía sau, trong lòng tuy nói còn có tâm phòng bị, lại so trước đó giảm bớt quá nhiều. Mặt khác, phía trước công đức phân thân không phải nói bình yên thiên địa, tìm kiếm cùng chung chí hướng đạo hữu ấy ư, hắn mới có vừa mới nói lời nói. Công đức phân thân uống một hớp trà phía sau, đối với Vân Chăn, hắn cũng có phán đoán. Một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, tiếp xuống chuyện quan trọng nhất là làm gì? Tự nhiên là chủ bị tiến giai hóa thần cảnh. Mặt khác, Thiên Nguyên Tông còn có Thiên La Tam Bảo, đây chính là phụ trợ tiến giai hóa thần tốt nhất linh vật. Vân Chăn một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, không luyện hóa Thiên La Tam Bảo, ngược lại để tông môn một cái tiểu tu sĩ cộng thêm một cái khí linh, cầm cái này linh bảo tại ngoại chiêu vẫy qua thành thị, chính mình còn chạy tới vực ngoại hư không. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Này lão gia hỏa, muốn đoạt xá. Vì sao tới vực ngoại, đó là bởi vì muốn tránh đi người khác thăm dò, xét đánh không được, lặng lẽ độ kiếp. Đến mức suy đoán có chính xác hay không, thử một lần liền biết. Vân Chăn đạo hữu tu chính là thuật bói toán, vậy mà tính toán chuẩn như vậy. Công đức phân thân cười ha hả một tiếng, nói tiếp ta bổ thiên giáo muốn lực cứu vãn thiên khuynh, thế nhưng thiên địa trầm luân quá nặng, chỉ có thể làm chút tu tu bổ bổ công việc. Thiên Nam cùng phụ cận vài cái tu tiên giới, biến thành ác đồ miệng bên trong đồ ăn, chỉ có số ít như Thiên Nguyên như vậy tông môn còn có sống lưng chưa ngừng, ở dưới kính nể không gì sánh được. Phía trước đạo hữu lấy Thiên La Tam Bảo đền đáp ta, ta bất quá là ngẫu nhiên cứu Thiên Nguyên Tông hai vị đạo hữu mà thôi, như thế trọng bảo nhận lấy chẳng phải sẽ cho người nói ta quá tham lam. Ta phía trước cũng đã nói, dựa theo ta bổ thiên giáo đổi lấy quy tắc, Thiên La Tam Bảo giá trị vượt qua 1.200 vạn bổ thiên điểm, này tạ lễ quá nặng, thu rồi ở dưới lương tâm bất an. Vì vậy, ta tặng đạo hữu một môn tứ giai thượng phẩm trận pháp tinh túc tù thiên trận làm sao? Trận này có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực, hội tụ chu thiên tinh đấu hóa thành trời tròn đất vuông thủ hộ lồng sáng, nếu có thích hợp trấn áp trận pháp hạch tâm linh bảo, có thể chèo chống phổ thông hóa thần sức công kích. Đến mức có thể chống đỡ mấy cái, liền phải xem trấn áp trận pháp linh bảo phẩm chất. Một bên nói, công đức phân thân một bên nhìn xem Vân Chăn thần sắc biến hóa, quả nhiên hiện đầy nếp nhăn trên mặt đang nghe tinh thúc tù thiên trận đằng sau, thần sắc biến một cái. Tuy nói rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cùng khoảng cách gần như vậy căn bản không che giấu được. Tinh túc tù thiên trận, cũng không phải công đức phân thân nói lung tung, mà là thẩm luyện nhìn người bên dưới đĩa đồ ăn, vừa vặn xứng đôi tinh túc tham thiên bàn. Trận pháp này vừa có thể làm hộ sơn đại trận, lại có thể xem như lúc độ kiếp đối ngoại phòng ngự trận pháp. Thiên Nguyên Tông truyền thừa như vậy nhiều năm, sơn môn tự nhiên có tứ giai thượng phẩm hộ sơn trận pháp, thế nhưng kia là dựa vào địa mạch chế tạo, là vô pháp di động. Đến mức vì sao đưa trận pháp, cái khác linh đan, phù lục, thẩm luyện cũng không bỏ ra nổi tới a. Khoáng thạch có thể tự mình động thủ tinh luyện kim loại, có thể dược thảo hắn nhưng không cách nào trong thời gian ngắn bồi dưỡng được đến. Một cái rất đơn giản đạo lý, muốn lấy trước cho. Lần này thẩm giáo chủ đánh một cái chân thành. Không tin không có việc gì, trước về ngươi một tòa tứ giai thượng phẩm trận pháp, nhìn xem bổ thiên giáo thực lực. Hôm nay một canh, buổi chiều phải xuất môn một chuyến. Chương 337, ta bổ thiên giáo có. Treo lơ lửng giữa trời thạch đảo bên trên, yên lặng một hồi thật lâu. Vân Chăn quan sát công đức phân thân, trong lúc nhất thời muốn mở miệng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Tiễn hắn một tòa tứ giai thượng phẩm tứ giai tinh túc tù thiên trận, này thủ bút hơi lớn. Có thể này lời nói nghe không giống như là lời nói dối. Đạo hữu tốt đại thủ bút. Ta Thiên Nguyên Tông bất quá là xa xôi cực nam chi địa một cái tiểu tông môn, tuy nói truyền thừa vài vạn năm, có thể lịch đại đến nay cũng không có từng sinh ra hóa thần tu sĩ, thế nào đáng giá đạo hữu như vậy chú ý. Trầm ngâm một lát sau, Vân Chăn suy nghĩ lấy mở miệng. Phía trước Thiên La Tam Bảo đưa ra ngoài, hắn cũng là không có cách nào, bởi vì bảo vật cùng người đều người trước mặt trong tay. Hắn không nỡ Thiên La Tam Bảo. Vô cùng có khả năng liền tông môn truyền thừa hai vạn năm linh bảo cũng cho làm mất rồi, còn biết bạch bạch dựng vào sư điệt tính mệnh. Giá trị cùng không đáng, ta bổ thiên giáo tự có bình phán tiêu chuẩn. Công đức phân thân nhẹ nhàng mở miệng, Ta bổ thiên giáo đối quý tông bên trong phát triển không có hứng thú gì, chỉ bất quá là muốn hội tụ một nhóm cùng chung chí hướng đạo hữu. Tại đạo hữu con đường tu hành bên trên, tạo dựng một cái bù đắp nhau bình đài, có thể giúp đỡ lẫn nhau tu hành. Ở đây trên cơ sở, vì thiên địa bình yên làm vài việc. Cũng mặc kệ Vân Chăn tin hay không, công đức phân thân trong ngực sờ soạng một cái, một khối gương đồng bộ dáng bổ thiên lệnh đem ra. Thế hệ này bổ thiên lệnh đã đi qua tiến một bước thăng cấp cùng cải tiến, phẩm giai đạt đến linh bảo bậc vị. Đây là thân phận của ta bằng chứng, đạo hữu nếu không tin có thể theo ta phân ra một sợi thần niệm. Nói xong, công đức phân thân phân ra một đạo thần niệm lặn vào bổ thiên lệnh bên trong, Vân Chăn chần chờ một chút phía sau, cũng phân ra một đạo thần niệm chui vào trong đó. Bổ thiên lệnh bên trong không gian bên trong. Chu thiên tinh thần vần quanh, tạo dựng ra một phương trời tròn đất vuông tràng cảnh, bên trên có tinh đấu bảy trận, bên dưới có mâm tròn treo lơ lửng giữa trời chậm rãi chuyển động. Tinh quang xen lẫn bên trong, còn có mông lung thanh quang từ trên cao hạ xuống, hóa thành tinh hà, hiện ra một bộ mông lung sáng chói tràng cảnh. Vân Chăn ý niệm biến thành một thân ảnh, đứng ở công đức phân thân chỗ hóa hư ảnh bên cạnh, đang đánh giá lấy bốn phía tràng cảnh. Theo tinh không sa sút bên dưới thanh sắc trường hà huyễn diệt, để hắn có một loại ở vào quang minh cùng hắc ám bên trong xen lẫn cảm giác. Tôn giả, công đức phân thân đối hư không xa xa cúi đầu. Trong chớp mắt, không gian bên trong bốn phương tám hướng tinh quang bên trong đồng thời sáng lên, hội tụ thành một đạo bộ dáng mông lung, thân như tiểu hài hư ảnh. Vị này tiểu hữu, ngươi lại dùng thần niệm khắp nơi ngắm loạn, nếu như bị hấp nhập bốn phía trong không gian hư vô, đừng trách bản tôn không cứu ngươi. Lời này vừa nói ra, Vân Chăn một cái giật mình. Hắn đúng là tại ngắm loạn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bốn phía tinh quang là luyện chế qua, hắc ám bên trong hiện đầy phá toái không gian. Vãn bối mạo phạm, bừng tỉnh phía sau, Vân Chăn cúi người hành lễ. Còn mời tôn giả thứ lỗi. Nói như thế thời gian, hắn cũng tại suy nghĩ lấy trước mặt cái gọi là tôn giả thực lực. Hóa thần mới vừa gọi là linh tôn, chẳng lẽ lại đây là một tôn độ qua lần thứ hai khí linh thiên kiếp khí linh? Thiên Nguyên Tông hai kiện linh bảo tuy nói đều độ qua lần thứ nhất thiên kiếp, nhưng đối với khí linh tới nói, lần thứ nhất thiên kiếp cùng lần thứ hai thiên kiếp ở giữa chênh lệch, như là lạch trời. Vân Chăn đạo hữu, này chính là ta bổ thiên giáo bổ thiên kính. Bổ thiên kính chính là ta giáo trấn áp khí vận linh bảo, lúc mới bắt đầu nhất bất quá là một kiện phổ thông pháp khí, đến sau bị ta bổ thiên giáo chủ thụ đạo, đản sinh ra khí linh. Công đức phân thân nói nhảm lấy. Ngược lại thời khắc này khí linh liền là bản tôn thẩm giáo chủ. Tôn giả, ta muốn đổi lấy tứ giai thượng phẩm tinh túc tù thiên trận. Cấp Vân Chăn đơn giản giảng thuật một cái phía sau, công đức phân thân bắt đầu biểu diễn. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, nhất định phải trấn trụ Vân Chăn cái này lão tu sĩ mới được. Tứ giai thượng phẩm tinh túc tù thiên trận. Bổ thiên khí linh hai con mắt sáng lên, xuất hiện trước mặt một mảnh năm màu linh quang, hắn bên trên từng hàng đủ loại linh vật. Trận pháp, phù lục số liệu nhanh chóng lăn lộn. Tinh túc tù thiên trận không có. Lời này vừa nói ra, Vân Chăn sững sờ, không khỏi nhìn về phía công đức phân thân. Công đức phân thân thần sắc nhàn nhạt, đây hết thảy đều là trước đó dự mưu tốt, hắn tự nhiên muốn diễn tốt mới là. Tôn giả, ta ban bố nhiệm vụ, vận dụng bổ thiên điểm thỉnh giáo bên trong trận pháp đại tông sư luyện chế. Bốn phía tinh quang sáng lên, khí linh trong mắt lại một lần nhanh chóng lóe lên đủ loại số liệu. Tinh túc tù thiên trận, cần tứ giai thượng phẩm ngũ hành khoáng thạch vì dựa vào, phụ trợ tinh đấu vẫn thạch, luyện chế 365 tòa tinh túc trận cờ, diễn hóa tứ phương tinh túc vì trấn. Luyện chế phương thức 1, ra tư liệu thỉnh giáo phía trong luyện khí đại tông sư luyện chế. Luyện chế phương thức 2, trực tiếp ban bố luyện chế nhiệm vụ, tư liệu bởi luyện khí đại tông sư cùng nhau xử lý. Trực tiếp ban bố nhiệm vụ, công đức phân thân mở miệng. Lúc này, một đạo thanh quang từ trên xuống dưới hạ xuống công đức phân thân bên trên. Xác nhận thần niệm ba động bình thường. Tuyên bố nhiệm vụ người lôi ứng. Loại trừ bổ thiên điểm 800 vạn. Công đức phân thân mở miệng lần nữa nói ra, thêm 100 vạn bổ thiên điểm treo thưởng. Tuyên bố nhiệm vụ người lôi ứng, ban bố luyện chế tứ giai thượng phẩm tinh túc bổ thiên trận, bổ thiên điểm 800 vạn, thêm vào treo thưởng 100 vạn, nhiệm vụ tin tóm tắt đã truyền tin cấp trong giáo mỗi cái luyện khí đại tông sư. Vân Chăn lẳng lặng nhìn công đức phân thân động tác, thần sắc bên trên ba động không lớn, nhưng trong lòng lại không làm sao yên lặng. Trực tiếp ở ngay trước mặt hắn ban bố cầu lấy trận pháp nhiệm vụ, cái này cần là nhiều tự tin, là muốn cho sáng thực lực sao? Một nén nhang phía sau, thanh quang huyễn diệt không gian bên trong, khí linh lại xuất hiện. Có người xác nhận nhiệm vụ, có hay không cùng xác nhận người liên hệ. Liên lạc. Theo công đức phân thân lời nói hạ xuống, treo lơ lửng giữa trời mâm tròn phía trước, một tòa năm màu quang ảnh hiển hiện ra, tiếp lấy mông lung thanh quang bao phủ xuống, toát ra một cái bộ dáng như là khói xanh thân ảnh, căn bản nhìn không ra bộ dáng. Là đạo hữu luyện chế tinh túc tù thiên trận. Thanh âm khàn khàn vang dội tới, lão phu danh tự liền không nói, nhiệm vụ lão phu tiếp, luyện chế thời hạn 2 năm, đối với trấn áp trận pháp này hạch tâm linh bảo có thể có yêu cầu gì. Công đức phân thân nhìn Vân Chân một cái, tiếp lấy thủ chỉ nhẹ nhàng điểm một cái hư huyễn tinh túc tham thiên bản bộ dáng linh bảo hiển hóa ra ngoài. Dùng cái này tinh túc cuộn làm cơ sở, này cuộn có che phủ khí tức lực, luyện chế tinh túc tù thiên đại trận hy vọng nhiều trọng điểm tại ẩn, phòng bị hai phương diện. Trận pháp công năng đại thể ngay tại ẩn, phòng bị, công ba loại ở giữa, tương ứng ở một phương diện khác tăng cường, còn lại hai phương diện liền biết tương ứng yếu bớt. Tinh túc tham thiên bản vốn cũng không am hiểu công kích, lấy vì hạch tâm trận pháp tự nhiên là muốn dương trường tránh đoản. Cái này cần ngoài định mức tăng thêm một chút cái khác cao giai khoáng thạch, lại thêm 50 vạn bổ thiên điểm. Ta lại ra 100 vạn bổ thiên điểm, yêu cầu vì thế trận tạo dựng hai tầng ngũ hành căn cơ, tăng lên củng cố lực. Công đức phân thân không có để ý, tiếp tục nói, nếu là trận pháp luyện chế không được. Lão phu không lấy một xu, 2 năm sau trận pháp lại đưa đến đạo hữu trong tay. Để lại một câu nói, khói xanh quang ảnh tiêu tán trống không. Không đợi Vân Chân mở miệng lần nữa, công đức phân thân nhìn về phía bổ thiên khí linh. Tôn giả, thiên la tam bảo phủ khố bên trong có thể có. Khí linh nhãn quang lóe ra tin tức, ngươi hỏi thật đúng lúc. 30 năm trước trong giáo từ bên ngoài mới vừa đạt được một kiện thiên la tam bảo, giá bán 1.200 vạn bổ thiên điểm. Bởi vì này bảo đặc thù, ngoại trừ bổ thiên điểm bên ngoài, còn muốn cầu hoàn thành ngạch định vài cái công huân nhiệm vụ. Lôi ứng đạo hữu cần bảo vệ này sao? Bổ thiên khí linh một bên nói, một bên phất tay diễn hóa ra một cái mông lung tiểu hình không gian, trong đó trống rỗng đích thực, chỉ có ở giữa bên trong tạo dựng linh cấm bên trong, phong cấm lấy một kiện tam thải linh quang sen lẫn linh vật. Bất quá, đạo hữu bổ thiên điểm đi qua vừa mới trận pháp luyện chế, đã không đủ đổi lấy này kiện linh vật. Công đức phân thân điểm gật đầu, nhìn về phía Vân Chân, cười nói, lần này là ở dưới chiếm đạo hữu tiện nghi. Vân Chân liên tục khoát tay, đạo hữu cao thượng. Công đức phân thân chiêu này diễn xuất, để Vân Chân trong lòng hảo cảm cọ cọ đi lên bốc lên. Có quan hệ thiên la tam bảo giá trị, trọn vẹn không cần ở ngay trước mặt hắn thăm dò ra đây. Như vậy càng thêm đột hiển quang minh lỗi lạc tính cách. Hắn hiện tại còn không làm rõ được bổ thiên điểm đổi lấy hệ thống, có thể phía trước đã nói ra, tự nhiên không lại thu hồi lại đến. So sánh dưới, hắn hiện tại càng thêm muốn hiểu rõ hơn một cái gọi là bổ thiên giáo. Nhiệm vụ mới ban bố như vậy một hồi, liền có tứ giai thượng phẩm trận đạo đại tông sư xuất thủ, cũng không thể đây cũng là an bài a. Nếu không phải tận lực an bài, vậy coi như lợi hại. Tu sĩ cần tu tiên bế quan, không có khả năng thời thời khắc khắc đều chuyên chú một hiện nào đó sự tình. Lớn nhất khả năng liền là phía trong bổ thiên giáo trận pháp đại tông sư không chỉ một người, vừa lúc trong đó có một vị tu sĩ có rảnh, vì lẽ đó ra đây xác nhận nhiệm vụ này. Chương 338, thu hoạch. 1. Tứ giai thượng phẩm đại tông sư không phải ven đường cỏ dại, tùy tiện bắt người liền có thể thành, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Trong nháy mắt, hai người thần niệm trở về bản thể. Lần nữa rót đầy trà xanh. Vân Chân đạo hữu, thời gian 2 năm mà thôi, chúng ta các loại. Như đạo hữu nói, Vân Chân chắp tay. Giờ phút này, công đức phân thân có thể nhìn ra, Vân Chân tính tình đã bị câu lên, liền chờ tinh túc tù thiên trận luyện chế sau khi hoàn thành, tiến hành một bước cuối cùng kéo người nhập bọn. Tự mình kinh lịch, cộng thêm vật thật tới tay, một bộ này quá trình, không nói một điểm hư, chủ đánh liền là một cái chân tâm thực ý. Công đức phân thân tại nơi này thảnh thơi uống trà, phẩm mính luận đạo, nhưng làm bổ thiên giáo thực chính giáo chủ bản tôn thẩm luyện, đã tuốt sắt tuốt hô hô bốc hỏa tinh tử. Hắn trước cho mình thăng cấp trận pháp cấp độ, não tử lần nữa bạo hồ, toàn bộ nằm tại ngũ hành hạm bên trong, thành một cái to lớn quá chữ. Lấy thẩm luyện giờ đây cảnh giới, cũng sớm không cần dạng này, nhưng nằm như vậy dễ chịu. Ta bổ thiên giáo hội tụ tu tiên giới mỗi cái phong ten nói, khí đạo, phù đạo đại sư. Thế nhưng thiên địa linh cơ thiếu thốn, ngoại trừ khoáng thạch coi như không làm sao khô kiệt bên ngoài, còn lại phù lục tư liệu, linh dược đều khó tìm. Công Đức Phân Thân cùng Vân Chân cùng ngồi đàm đạo, trong thời gian này Công Đức Phân Thân tự nhiên cũng tiến một bước tại Vân Chân trước mặt, biểu dương Bổ Thiên Giáo thực lực. Chí ít Vân Chân giờ phút này nhìn qua, một bộ đối Bổ Thiên Giáo rất có mạnh ham học hỏi thần sắc, đến mức đáy lòng nghĩ như thế nào, vậy coi như nắm chắc không xong. Bất quá, các loại sự thật bày ở trước mặt, liền xem như Vân Chân trong lòng lại thế nào lẩm bẩm, ban đầu dựng lên tín nhiệm cầu nối đã xuất hiện. Công Đức Phân Thân cũng đang không ngừng tại giao lưu bên trong, trộn lẫn Bổ Thiên Giáo hàng lậu. Tóm lại một câu, phía trong Bổ Thiên Giáo hội tụ các phương tu sĩ, luyện khí, chế phù, luyện đan, khôi lỗi các loại, chỉ cần thêm vào Bổ Thiên Giáo, như vậy thì có thể hưởng thụ có khả năng mang đến tiện lợi. Đương nhiên, muốn thu hoạch được cũng phải bỏ ra, tỉ như một chút đặc thù linh vật, còn cần bổ sung một chút tất yếu nhiệm vụ, như siêu độ oan hồn, tu bổ linh mạch, trừ ma vệ đạo vân vân. Nguyên lai Lôi đạo hữu đến đây Thiên Nam tu tiên giới, là vì hoang vực oan hồn. Công Đức Phân Thân điểm gật đầu, ta tại hoang vực lưu luyến rất nhiều năm, vừa có thể siêu độ oan hồn, lại có thể thu hoạch được bổ thiên điểm, hợp lý mà không vì đâu. Công Đức Phân Thân cảm khái một câu, đột nhiên nghĩ đến Thiên Nguyên Tông lấy được Thiên La Tam Bảo, hẳn là lúc trước hoang vực xuất hiện cái này. Oán hồn vương thực lực cũng không yếu, kia Thiên Nguyên Tông là thế nào đạt được cái này Thiên La Tam Bảo? Giành được. Khi đó, oán hồn vương xuất hiện số tôn, liền xem như xê ướp cũng phải Vân Chân như vậy tu sĩ tự mình xuất thủ mới được, xác định lại náo ra đại động tính, không lại một điểm tin đồn cũng không có. Không phải xê ướp, chẳng lẽ lại Thiên Nguyên Tông cùng oán hồn vương nhóm có liên hệ? Vừa nghĩ đến đây, Công Đức Phân Thân cảm khái nói, thật không nghĩ đến hoang vực vậy mà phát sinh biến cố lớn như vậy, mạnh được yếu thua, nhân quả không được. Năm đó như hoa màu một loại bị người tàn sát sinh linh, nhân ra trở về báo thù. Oan hồn cùng tê hy tê hể dung hợp biến thành âm thi, siêu độ lên tới muôn vàn khó khăn không nói, cũng không còn là dễ dàng như vậy thu nạp. Công Đức Phân Thân cảm khái hoang vực thu nạp oan hồn ngày càng khó khăn, đáng tiếc cùng không có từ Vân Chân trên mặt nhìn ra có cái gì thần sắc biến hóa. Vân Chân cũng không có tiếp lấy lời nói này tiếp tục đàm luận nữa. Gặp đây, Công Đức Phân Thân cũng không dây dưa nữa tại cái đề tài này. Thiên Nguyên Tông cùng oán hồn vương có liên lạc hay không, ngày sau tổng sẽ biết. Thời gian 2 năm, đối với Nguyên Anh đại tu sĩ tới nói liền là chớp mắt sự tình. Bổ thiên lệnh phía trong. Ngân quang thiểm thước, tạo thành một tòa vòng xoáy hình dáng truyền tống trận pháp, một mai chữ vật giới chỉ hiện lên ở Công Đức Phân Thân trước mắt. Một bên cùng theo vào Vân Chân, ánh mắt cũng tập trung vào chữ vật giới chỉ. Công Đức Phân Thân từ đầu tới đuôi lời nói tới lời thật giả, giờ phút này vừa nhìn liền biết. Công Đức Phân Thân tiếp nhận chữ vật giới chỉ phía sau, liền thu hồi thần niệm trở về thân thể, đem nhẫn đưa cho Vân Chân. Vân Chân đạo hữu, ngươi xem một chút a. Gặp mặt Công Đức Phân Thân nhẫn cũng không có nhìn, liền trực tiếp đưa cho mình, Vân Chân trong lòng không khỏi sinh ra bội phục chi sắc. Vù. Trong giới chỉ ong ong âm thanh tới, năm màu lưu quang thiểm thước ở giữa, một cây cột trận kỳ bay múa mà ra, như thiên nữ tán hoa một loại mở rộng tại hai người trước mắt. Tinh túc tù thiên trận tổng cộng có 365 tòa trận kỳ cần lấy thuộc tính ngũ hành quáng tài làm cơ sở, khác dung hợp tinh thần thuộc tính vẫn thiết nguyên liệu chủ yếu. 365 mặt trận kỳ, mỗi một cái phía trên đều lóe ra tinh quang, trong thoáng chốc có từng khỏa tinh thần đang chậm rãi chuyển động. Vân Chân bắt qua trong đó một mặt trận kỳ, phát hiện trận kỳ phía dưới có ngũ hành thần kim chế tạo ba góc gai nhọn, tùy ý đặt ở hư không bên trên, gai nhọn đều có loại muốn đâm thủng hư không khí tức. Có những này đặc chế gai nhọn tại, có thể để trận pháp càng thêm củng cố. Ngoại trừ trận kỳ bên ngoài, còn có một mặt chủ trận cuộn, trận bàn trung tâm là một mâm tròn hình dạng rãnh, rõ ràng là dùng đến cất đặt tinh túc tham thiên bàn. Vân Chân yêu thích không buông tay nắm lấy trận kỳ. Đồ vật có được hay không hắn nhãn lực một cái liền có thể nhìn ra. Tứ giai thượng phẩm tinh túc tù thiên trận, loại tầng thứ này trận pháp, liền xem như phóng nhãn tại hóa thần cấp bậc thế lực, cũng thuộc về chân tàng hệ liệt. Như vậy trận pháp, toàn bộ Thiên Nguyên Tông cũng bất quá chỉ có hộ tông trận pháp như vậy một tòa. Nói một cách khác, đem trận này sắp đặt tại Sơn Môn, vậy thì tương đương với tông môn phòng ngự lực lượng tăng lên gấp đôi. Này thuộc về thủ hộ truyền thừa đồ vật. Cùng một kiện Thiên La Tam Bảo so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng đã không phân rõ. Mặc cho Vân Chân kiểm tra linh bảo, Công Đức Phân Thân cũng không có thúc giục, chính mình rót cho mình chén linh trà chậm chậm thưởng thức. Thẳng đến gần nửa ngày phía sau, trong tay của hắn xuất hiện một mặt bổ thiên lệnh. Giao cấp Vân Chăn như vậy nguyên anh đại viên mãn tu sĩ bổ thiên lệch, tự nhiên không có khả năng lại là trước kia cho phép tứ giai cấp độ. Mới bổ thiên lệch, lấy ngũ hành làm khung tạo thành, phẩm giai một dạng đạt đến tứ giai thượng phẩm. Mặt khác, đối với tuyển nhận giáo hữu, Thẩm Luyện cũng có một cái mới ý nghĩ, bổ thiên lệnh giáo hữu không còn cực hạn tại một cá nhân, cũng có thể là một phương thế lực. Cầm Thiên Nguyên Tông tới nói, này mai bổ thiên lệnh là thuộc về Thiên Nguyên Tông, chỉ cần là Thiên Nguyên Tông người thừa kế liền có thể thay thế thay truyền thừa. Lôi Ứng đạo hữu, đây là bổ thiên lệnh, có này khối bổ thiên lệnh, đạo hữu liền có thể trở thành bổ thiên giáo huyền giai bổ thiên sứ. Không đợi Vân Chăn nói ra nghi ngờ của mình, Công Đức Phân Thân nói tiếp, đương nhiên, này mặt lệnh bài không chỉ là đạo hữu, cũng là thuộc về Thiên Nguyên Tông. Ta biết Vân Chăn đạo hữu trong lòng có lo lắng, ta bổ thiên giáo không liên lụy tông môn sự tình, giáo hữu ở giữa liên hệ cũng sẽ thông qua bổ thiên khí linh. Mà nhiệm vụ của chúng ta cũng rất đơn giản, đạo hữu có thể lựa chọn làm cũng có thể lựa chọn không làm, hết thảy đều dựa đạo hữu tự nguyện. Nói xong, Công Đức Phân Thân đem bổ thiên lệnh treo trước mặt Vân Chăn, chờ lấy Vân Chăn lựa chọn. Vân Chăn nhìn xem trước mặt bổ thiên lệnh, suy tư một lát sau đem tóm lấy. Bổ thiên lệnh có rất nhiều diệu dụng, đạo hữu có thể tự hành tìm tòi. Mắt thấy Vân Chăn thu rồi bổ thiên lệnh, Công Đức Phân Thân khẽ cười một tiếng, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng là có thu hoạch. Muốn thu hoạch bổ thiên điểm, ngoại trừ thu nạp oan hồn, trừ ma vệ đạo bên ngoài, một chút linh vật tài nguyên, mỗi cái khu vực địa chất địa thế, phong thổ tin đồn các loại, đều có thể đổi lấy thành bổ thiên điểm. Mặt khác, ở dưới tới đến Thiên Nam Đại Lục tuy nói thời gian không ngắn, có thể huyền giai bổ thiên lệnh cũng chỉ phát ra tới đạo hữu trong tay như vậy một khối. Sau đó, bổ thiên lệnh sẽ còn tiếp tục cấp cho, đến lúc đó Thiên Nam tu tiên giới một khi đạo hữu nhiều, đơn giản một chút nhiệm vụ liền không có cách nào thu hoạch bổ thiên điểm. Đa tạ Lôi đạo hữu đề điểm. Vân Chăn ngược lại nghe rõ. Công Đức Phân Thân không tiếp tục nhiều lời xuống dưới, liền cùng Vân Chăn cáo biệt rời khỏi. Sư tôn, này bổ thiên giáo là lai lịch ra sao? Nguyên Thiên Cương nhìn xem trước mặt lệnh bài, còn có lơ lửng trận pháp. Có trận pháp này, chúng ta tại vực ngoại độ đoạt xá kiếp nắm chắc liền lại lớn mấy phần. Tại hư không bên ngoài tìm toa lâu như vậy, còn không có tìm được nơi thích hợp, thứ nhất là vực ngoại thiên tượng nguy hiểm trùng điệp, thứ hai chính là sợ tại độ kiếp phía sau đụng phải gì đó từ bên ngoài đến nguy hiểm. Nếu có trận pháp ở bên, tối thiểu nhất có thể ngăn cản từ bên ngoài đến tu sĩ hạ độc thủ. Thiên Cương, ngươi thấy thế nào? Vân Chăn vẫn là nhìn về phía Nguyên Thiên Cương, dù sao bọn hắn MUDO là Nguyên Thiên Cương phản đoạt xá, Thiên Nguyên Tông kế tiếp còn là cần nhờ Nguyên Thiên Cương. Nguyên Thiên Cương nắm lấy bổ thiên lệnh, cẩn thận kiểm tra phía sau, ánh mắt hơi rét. Một kiện đưa ra tới lệnh bài, phẩm giai liền đạt đến tứ giai thượng phẩm, phía trong diễn không gian, có thể nghĩ hắn chủ thể phẩm giai. Liền xem như ngũ giai linh bảo cũng chưa chắc có như vậy vĩ lực a. Đây mới là lão phu hoài nghi, như vậy có nội tình thế lực, là gì bừa bãi vô danh, ta Thiên Nguyên Tông tuy nói thân ở Thiên Nam chi địa, nhưng tốt xấu truyền thừa mấy vạn năm, như vậy đại thế lực làm sao có thể một điểm danh hào cũng không có nghe qua. Vân Chăn trong lòng cũng là mộng đầu, nếu không phải tự mình đụng phải, hắn xác định không tin. Sư tôn, đáng giá thử một lần. Nguyên Thiên Cương suy tư một lúc lâu sau, ánh mắt từ từ kiên định. Chương 338 thu hoạch 2. Đạo hữu, mời lạc ấn sở thuộc thần hồn khí tức ba động, bổ thiên lệnh sẽ lấy này khí tức để phán đoán lệnh bài thân phận thuộc về, một khi tiến vào người khí tức sai lầm, bổ thiên lệnh đem tự bạo dẫn động vết nứt không gian. Bổ thiên châu không gian bên trong, Thẩm Luyện bận rộn tu bổ phá toái linh cấm, Công Đức Phân Thân hóa thân phục vụ khách hàng tiểu năng thủ. Điện quang tia lửa lốp bốp, ước vạn linh cấm tựa như là thiểm thước tinh không, không phải nơi này phốc phốc, liền là nơi đó sáng ngời huyễn diệt. Bất quá, Thẩm Luyện thủy chung kiên định một cái ý nghĩ, chỉ cần có thể vận chuyển, hắn liền không loạn động. Một phen chỉ dẫn phía sau, giao đến Thiên Nguyên Tông này mai bổ thiên lệnh bị Vân Chăn kích hoạt, Công Đức Phân Thân lại dẫn lĩnh Vân Chăn hoàn thành một hệ liệt tân thủ nhiệm vụ. Quyền hạn chưa đủ, quyền hạn chưa đủ, treo lơ lửng giữa trời mâm tròn bên trên. Vân Chăn cùng Nguyên Thiên Cương hai người phân ra thần niệm hư ảnh, đối mặt với hiển hóa ra ngoài khí linh hư ảnh, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Thu hoạch 100 vạn bổ thiên điểm, mới có tư cách đổi lấy tứ giai hạ phẩm linh vật. Thu hoạch được 500 vạn bổ thiên điểm, mới có tư cách đổi lấy tứ giai trung phẩm cấp độ linh vật. Thu hoạch được 1.000 vạn bổ thiên điểm, mới. Giờ phút này, Bổ thiên lệnh không gian phía trong xuất hiện khí linh hình ảnh, là một cái cưỡi ngựa gỗ tiểu ngoan đồng bộ dáng, khí tức cũng không phải quá mạnh, chỉ có nguyên anh trung kỳ cấp độ. Bất quá, Vân Chân cùng không có đem ngoan đồng xem như phổ thông khí linh đến xem. Không biết có thể hay không nhìn xem đổi lấy bảng danh sách. Ngoan đồng chu chu mỏ, đạo hữu gần đây thêm vào bổ thiên giáo, có thể phá lệ điều tra một lần. Nói xong, ngoan đồng hai con mắt bắn ra năm màu linh quang, tạo thành một phương đại đại màn sáng hạ xuống. Tứ giai phía dưới liền không nhìn, các ngươi cũng không cần đến. Tôn giả, có thể hay không nhìn xem tứ giai phía dưới. Nguyên Thiên Cương chắp tay, hắn đã nghe hắn sư tôn nói khí linh bất phàm, vì vậy, hắn cũng mười phần hữu lễ. Vậy liền theo tam giai bắt đầu xem đi, không cho phép nhìn nhất nhị giai, như vậy đa số theo quá mệt mỏi đầu óc, chậm trễ ta ngủ. Tam giai thượng phẩm hóa long bổ nguyên đan, thượng đẳng phẩm chất. Tam giai giáng diễm đan, thượng đẳng phẩm chất. Tam giai thủy nguyên linh chân hiện đan, thượng đẳng phẩm chất. Tam giai thượng phẩm tổ hợp khôi lỗi thiên cơ lang bảy thú, 15 chỉ. Tam giai pháp bảo thượng phẩm ngũ hành diệu thiên bàn. Tam giai. Màn sáng bên trên, liên tiếp sổ tự nhanh chóng xẹt qua, có thể mỗi một dạng đều để Vân Chân cùng Nguyên Thiên Cương nhớ tinh tường. Tất cả đều là hàng tốt. Hai người tại Thiên Nguyên Tông xưng tông làm tổ, tại Kim Đan cấp độ thời điểm cũng là nhận tông môn dốc sức bồi dưỡng, liền này cũng không hề dùng qua mấy khỏa thượng đẳng phẩm chất linh đan diệu dược. Không nói những cái khác, chi kia tổ hợp khôi lỗi thiên cơ lang đám, nếu là thần niệm cường độ đi đến, tu sĩ Kim Đan trưởng khống như vậy một chi khôi lỗi đàn sói, đủ để ngang hàng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Loại đồ chơi này, đặt ở Thiên Nguyên Tông, cũng thuộc về bảo bối, đến đưa cho đệ tử đích truyền phòng thân. Tứ giai nguyên cực thang linh đan, thượng đẳng phẩm chất trung đẳng phẩm chất. Tứ giai bổ thiên chi, nửa cây. Tứ giai trung phẩm linh bảo, phong hành tinh quang chu. Tứ giai linh bảo thủy y phân thủy kiếm. Tôn giả, tại sao không có tứ giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm tu luyện linh đan? Nhìn xem màn sáng bên trong lóe ra tới đủ loại tứ giai bên dưới, bên trong thậm chí thượng phẩm linh bảo, trận pháp, Nguyên Thiên Cương cẩn thận đặt câu hỏi. Ngựa gỗ bên trên ngoan đồng phủi hắn một cái. Nói có a, bất quá chỉ cần vào bảng danh sách, chớp mắt liền biết bị người miểu quang. Ngươi nhưng không biết, có một nhóm gia hỏa không làm con người, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bản tôn đổi lấy bảng danh sách, phàm là có luyện đan sư đem linh đan nhập kho, ta bên này đổi lấy trên bảng danh sách vừa xuất hiện, liền biết bị bọn hắn xê ướp đi. Ngươi cũng có thể mỗi ngày chờ lấy, nói không chừng trùng hợp liền có luyện đan sư đem luyện chế linh đan nhập kho. Nguyên Thiên Cương cũng hiểu được. Các đạo hữu đều thiếu đan dược ăn. Sư tôn, mau nhìn cái kia lưu ly thiên vận đan. Lúc này, Nguyên Thiên Cương nhìn thấy màn sáng bên trên linh quang thiểm thước, một loại tên là lưu ly thiên vận đan linh đan, lập tức liền theo quang ảnh bên trong ẩn nặc. Đây là bị người đổi đi. Khí linh tiểu ngoan đồng khoát tay áo, loại này lưu ly thiên vận đan có thể vĩnh viễn tăng lên thần hồn cường độ, thượng đẳng phẩm chất có thể tăng lên 1 vạn đến 1 vạn 5 ngàn trượng. Cho dù là hạ đẳng phẩm chất cũng có thể tăng lên 5.000 trượng, mỗi một cái tu sĩ nhiều nhất có thể phục dụng 3 khỏa. Vân Chân vị này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, thần niệm cường độ cũng liền 27 vạn trượng nhiều, vẫn là nhiều năm qua từng chút một mài rũa ra đây. Nếu có thể phục dụng 3 khỏa thượng đẳng phẩm chất lưu ly thiên vận đan, như nhau có thể mãi mãi gia tăng 1/6 thần niệm cường độ, không có vị nào nguyên anh đại viên mãn tu sĩ không tâm động. Đây cũng quá nhanh rồi. Nhìn xem màn sáng bên trên nhấp nhô số liệu, Nguyên Thiên Cương có chút thất vọng mất mát. Đổi lại là hắn, hắn cũng xác định trước tiên đổi lấy. Tôn giả, loại linh đan này thường xuyên xuất hiện sao? Ngoan đồng lại phủi Nguyên Thiên Cương một cái, ngươi có bổ thiên điểm sao? Ngươi có đạo lữ sao? Nguyên Thiên Cương bị hỏi một cái mộng đầu, có hay không bổ thiên điểm cùng có hay không đạo lữ có quan hệ gì? Tôn giả ý gì? Tốc độ tay, đi qua bản tôn nhiều năm kinh nghiệm. Không có đạo lữ đạo hữu tốc độ tay càng nhanh một chút. Ngoan đồng hai tay nắm tay, trên dưới đụng đụng. Tốc độ tay không có cũng không muốn gấp, không giành được cũng bình thường, dù sao sói nhiều thịt ít, người cũng có thể chính mình cầm linh dược, trong giáo ban bố luyện đan nhiệm vụ, đến lúc đó bản tôn chỉ thu ngươi điểm thủ tục phí. Trong giáo có thể luyện chế huyền trật minh linh đan sao? Nguyên Thiên Cương ngẩn ra, nhanh chóng mở miệng hỏi. Người có ban bố nhiệm vụ bổ thiên điểm sao? Ngoan đồng khí linh giang tay ra. Nguyên Thiên Cương cùng Vân Chân liếc nhau một cái. Huyền Trật Minh Linh Đan là bọn hắn đời trước tông môn thủ tu, phân ly cái khác tu tiên giới một chỗ bí cảnh thời điểm đạt được. đan phương cũng thu được, là viết tại một chương linh mục vỏ cây trên giấy, có khải linh cố thần hiệu quả. Khải linh cố thần linh đan tại tu tiên giới quá nhiều, có thể cái này trên phương thuốc đằng sau có ghi chép, nói đan này có thể phụ trợ đoạt xá tu sĩ nhanh chóng độ qua ngây ngô trạng thái. Tu sĩ đoạt xá, theo duy nhất không gian sau khi ra ngoài, bởi vì hai loại thần hồn còn không có hoàn toàn hợp nhất, vì vậy sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện thời gian nhất định hỗn loạn trạng thái. Loại trạng thái này ai cũng không nói chắc được có thể hay không đụng phải, nhưng làm chuẩn bị đoạt xá tu sĩ, nếu có thể có năng lực chuẩn bị loại linh đan này, chuẩn bị thêm một viên có thể không có cái gì chỗ xấu. Hồi tông môn một chuyến, nửa năm sau, Thiên Nam Trung Đại Lục, nơi nào đó không đáng chú ý tiểu sơn cốc bên trong. Khố phòng động thiên phía trong, Thẩm Luyện nhìn xem trên kệ 7-8 kiện tản ra linh quang linh vật, trên mặt là rào rạt không được tiếu dung. Không hổ là truyền thừa mấy vạn năm nguyên anh đại tông môn, thật là nội tình hùng hậu. Liền thấy trên kệ, một cái đầu lâu lớn nhỏ, toàn thân bề ngoài tựa như là thiêu đốt lên hỏa diễm tinh thạch, tràn đầy lấy đốt nhiệt khí hơi thở. Đây là tứ giai hạ phẩm thiên hỏa xích tương thạch. Tứ giai hạ phẩm linh vật đối Thẩm Luyện tới nói, hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều, có thể cái này thiên hỏa xích tương thạch có thể tinh luyện phẩm chất cao hơn thiên hỏa xích tương tinh, đến lúc đó liền là tứ giai trung phẩm hỏa hành linh vật. Ngoại trừ này khối xích tương thạch bên ngoài, Thẩm Luyện để ý là một đoạn rễ cây. Hắn bên trên phát ra một gốc nhỏ chồi non cây khô thu hoa, loại này linh mục có thể dùng tới hỗn tạp chế phủ giấy. Hắn quá lâu phía trước liền tâm tâm niệm niệm muốn chế tác tứ giai linh phù, thế nhưng tư liệu không ra sức, chỉ có thể coi như thôi. Dư lại mấy món linh vật, phẩm chất cũng đạt tới tứ giai, bất quá đối với Thẩm Luyện tới nói tác dụng liền không phải rất lớn. Bất quá, cũng không có quan hệ. Năm sau sửa đổi một chút, còn bán cho Thiên Nguyên Tông. Lấy Thiên Nguyên Tông nội tình tới nói, lần này lấy ra đổi lấy bổ thiên điểm đồ vật, xác định không phải tốt nhất. Bất quá, như trước để Thẩm Luyện thu được hai kiện hữu dụng, này đủ để chứng minh đem Thiên Nguyên Tông kéo vào bổ thiên giáo là chính xác. Sau đó, vẫn là phải chỉnh ra vài cái để người muốn bãi không thể đồ vật, mới có thể để cho Thiên Nguyên Tông làm ra vi phạm tổ tông quyết định, nhiều móc mấy món tứ giai trung phẩm. Thậm chí thượng phẩm linh vật ra đây. Đem linh vật sau khi để xuống, Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên lại xuất hiện tại bổ thiên châu không gian phía trong. Nhìn qua tầng tầng linh cấm, mới số một luyện đan đại tông sư hư ảnh, xuất hiện ở Thiên Nguyên Tông sở thuộc bổ thiên lệnh không gian bên trong. Huyền Trật Minh Linh Đan. Luyện đan đại tông sư tự xưng sử sách, nhìn xem Vân Chân cùng Nguyên Thiên Cương hai người, nói ra hai vị là muốn luyện chế đan này. Xin hỏi đạo hữu, bộ này đan phương có thể dùng sao? Vân Chân nhìn về phía xuất hiện luyện đan sư, bộ này đan phương theo đạt được phía sau vẫn đem gác xó, không phải bọn hắn không muốn thử một chút, thế nhưng chủ yếu là Thiên Nam tu tiên giới không có cao giai luyện đan sư. Đến mức, hiện tại bọn hắn cũng không rõ ràng bộ này đan phương có thể hay không dùng. Đan này phương hoàn chỉnh, có thể dùng. Nghe tiếng, Vân Chân cùng Nguyên Thiên Cương nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, muốn luyện chế đan này, cần ngũ hành củng cố mới tốt, tốt nhất có thể có mấy bụi thuộc tính ngũ hành linh dược xem như vật làm nền. Chương 339, thể tu tứ giai trung kỳ, đại sự kiện. Huyền Trật Minh Linh Đan. Thẩm Luyện nhìn xem cái này đan phương, loại linh đan này hắn đan đạo truyền thừa bên trong cũng có, đan này không thuộc về chính thống tu luyện cần có linh đan, luyện chế cũng 10 phần rườm rà. Hắn tài liệu luyện chế cũng 10 phần hy hữu, không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông vậy mà gom góp. Những này truyền thừa nhiều năm đại tông môn quả nhiên không thể khinh thường. Ở trước mặt của hắn trưng bày mười mấy chỉ hộp ngọc, trong hộp ngọc chính là luyện chế này linh đan cần có linh dược. Chủ dược là một kiện như là ánh mắt một dạng linh vật, này cũng không phải là thực vật dược thảo, mà là thuộc về một kiện theo linh mạch bên trong dựng dục ra tới địa linh. Này linh vật tản ra tinh thuần khí tức, óng ánh long lanh như bảo ngọc, hẳn là vừa vặn theo linh mạch bên trong lấy ra không lâu. Luyện chế này linh đan cũng không cần nhất định phải tiến giai thành tứ giai thượng phẩm luyện đan sư, lấy Thẩm Luyện trước mắt thủ nghệ tới nói, liền có thể luyện chế ra đến. Ngoại trừ tất yếu linh dược bên ngoài, dư lại liền là 5 cây thuộc tính khác nhau linh dược, đây là Thẩm Luyện đến sau thời điểm cố ý mở miệng tăng thêm, Thiên Nguyên Tông cũng không có rông dài, trực tiếp cùng nhau truyền tống đến đây. Cẩn thận nghiên cứu đan phương, lại nhớ lại truyền thừa bên trong có quan hệ luyện chế đan này kỹ xảo. Đầy đủ trầm tĩnh 3 tháng thời gian, Thẩm Luyện mới quyết định bắt đầu luyện chế đan này. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm qua, Trầm Muộn Động phủ một lần nữa mở ra, cuốn ra một trận trần phong khí. Bóng người lóe lên, Thẩm Luyện tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm đi ra, thân bên trên ngũ hành pháp lực lóe lên, cả người lần nữa khôi phục sạch sẽ bộ dáng. Cấp Thiên Nguyên Tông luyện chế huyền trật minh linh đan, hắn hoa bất quá thời gian một năm liền luyện chế xong rồi. Đến tiếp sau thời gian hắn đều tại luyện hóa thể tu linh vật, Hắc Nhai lúc trước lưu lại gốc kia phỉ thúy linh thực, dược lực 10 phần mạnh mẽ, để hắn nhất cử đem thể tu cảnh giới tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Thể nội huyết nhục ở giữa, tích xúc đầy thể tu tinh khí, mỗi một tấc máu thịt bên trong sinh cơ, đều so trước đó tăng lên gấp 3-4 lần không thôi. Thể tu tiến một bước tẩm bổ nhục thân, cũng làm cho tinh thần cường độ lại một lần được tăng lên, như nhau gia tăng lên 27,000 trượng hơn. Cái này khiến Thẩm Luyện thần niệm cường độ, nhất cử đạt đến như nhau 24 vạn trượng cấp độ. Đi ra động phủ trải vuốt một cái tự thân, Thẩm Luyện cũng thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ động một tí nhiều năm bế quan, ký ức rất dễ dàng dừng lại đang bế quan phía trước, cần một chút thời gian phản ứng. Lần này thể tu có thể cảnh giới tứ giai trung kỳ, may mắn mà có Hắc Nhai lưu lại linh vật, nhưng nghĩ lại muốn tiến một bước, cần linh vật hiếm thấy cùng thưa thất mức độ, sẽ tăng thêm một bước. Tốt tại Thẩm Luyện cũng không có lo lắng bao nhiêu, hắn hiện tại đã đem Thiên Nguyên Tông kéo vào bổ thiên giáo, Thiên Nam Đại Lục ở bên trên còn có Xích Tiêu Tông, còn có không ít cái khác kém một bậc nguyên anh thế lực. Những thế lực này từng cái truyền thừa mấy vạn năm, khố phòng cũng không thể một điểm hàng cũng không có a. Lại nói, Thiên Nam bên ngoài tu tiên giới có nhiều lắm, hắn còn cần không ngừng cố gắng, khuếch trương đại bổ thiên giáo hữu số lượng. Cũng không tin, những này đại tông môn trong khố phòng, không có hắn cần tài nguyên tu luyện. Ở bên ngoài uống trà đùa chim buông lỏng 3 ngày sau, Thẩm Luyện chuẩn bị tiếp tục bế quan. Nhiều năm qua góp nhặt thần ngộ điểm cũng vượt qua 1 vạn, như phía trước sở liệu một loại, đầy đủ tự thân ngũ hành linh thể lần thứ 2 kích hoạt. Hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, để linh thể lần thứ 2 thuế biến, nói như vậy đụng phải nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, lực lượng cũng đem càng đầy. Bất quá, tại Thẩm Luyện vừa mới trở lại động phủ, kiểm tra xong rồi hết thảy phía sau, truyền tin ngọc phủ phát sáng lên. Vương Đằng sư đệ, đi mau. Vương Đằng, ai? Nghe được truyền tin ngọc phù bên trong thanh âm dồn dập, Thẩm Luyện còn sửng sốt một chút, nguyên lai là chính hắn, mấy thập niên đều quên hắn còn có cái mã giáp. Có thể tại hắn chuẩn bị đáp lại một cái thời điểm, truyền tin ngọc phù lập tức ảm đạm xuống. Đây là ý gì, tiện nghi sư huynh để cho mình chạy trốn. Mấy năm qua này, tất cả đều bận rộn làm chính mình bổ thiên giáo sự tình, Thẩm Luyện đều quên chính mình còn thêm vào qua một cái tông môn. Lúc đầu nha, hắn cũng không cảm thấy có gì. Chặt đứt liền chặt đứt, hắn cũng không chịu thiệt. Lập tức, Thẩm Luyện theo chữ vật giới chỉ bên trong lại mò mẫm ra một mai ngọc phù, đáng tiếc truyền tin đằng sau thật lâu, cũng không có trả lời tới. Chẳng lẽ lại hai vị sư huynh sư tỷ đều thổi đèn nhổ sáp rồi? Đem truyền tin ngọc phù thu vào, Thẩm Luyện nghĩ nghĩ, muốn hay không đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tuy nói cùng Chu Trường Thanh sư muội hai người tiếp xúc không nhiều, lúc trước cũng là hắn vừa mới tiến giai nguyên anh. Đụng phải có người lôi kéo chính mình nhập bọn, vì hiểu rõ hơn một cái từ bên ngoài đến tin tức, hắn cũng liền thuận thế đáp ứng. Bao nhiêu phòng bị bên dưới, cũng không có thấy Chu Trường Thanh đối với mình có cái gì thăm dò. Lục huynh, đại sự kiện. Không đợi Thẩm Luyện quyết định muốn hay không đi thu liễm di cốt thời điểm, lại một mai truyền tin ngọc phù bay ra. Tiền đại cái này bàn tử, lúc nào cũng như vậy nhanh chóng. Tiền huynh đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa đạt được cái tin tức, ngũ hành tiên cung hàng lâm Thiên Uyên tu luyện giới, bất ngờ từ trong rớt xuống vài cái không biết ngoạn ý. Tình huống gì? Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, ngũ hành thượng tiên cung rớt xuống đồ vật điểm này cũng không kỳ lạ tốt ga, hắn đều gặp 3 cái. Không đúng, lần trước ngũ hành tiên cung hàng lâm tại Thiên Nam tu tiên giới rớt xuống Hắc Nhai, lần này lại rớt xuống vài cái. Như vậy, lần trước nữa, tiên cung có hay không đồ vật rớt xuống? Tiền huynh, người tin tức rất linh thông, làm sao đối rớt xuống đồ vật có hứng thú? Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng. Ý của ta là, Lục huynh ngươi chính là ngũ hành linh căn, vẫn là phải cẩn thận một chút, ngũ hành tiên cung bên trong đồ vật quá nhiều cùng ngũ hành đều thoát không ra quan hệ, cẩn thận chút tổng không sai. Thiên Uyên tu tiên giới xa như vậy, rớt xuống đồ vật còn có thể chạy đến Thiên Nam tới. Thẩm Luyện cười khẽ, lập tức nói ra, đa tạ tiền huynh nhắc nhở. Ngươi cũng biết chạy trốn ta nhanh nhất, toàn bộ Thiên Nam không có mấy người có thể so sánh đến bên trên ta. Điểm này ta tán đồng. Tiền đại cười ha hả đáp lại, được rồi, không chuyện khác, ta còn tại hoang vực đâu, những này oán hồn vương có thể khó lường, đã thành một phương thế lực, sau này có thú vị. Vuốt ve trong tay truyền tin ngọc phù, Thẩm Luyện suy tư. Ngũ hành tiên cung từ lúc nào bắt đầu lưu hành rơi xuống đồ vật, nghĩ đến Hắc Nhai hẳn là đối tin tức này cảm giác hứng thú. Huyền Thi Tông tin tức còn rất linh thông. Suy tư một lát sau, Thẩm Luyện thu hồi truyền tin ngọc phù, hắn cảm thấy vẫn là trước hết để cho ngũ hành linh thể tiến một bước thuế biến trọng yếu, ngược lại cũng chậm trễ không được thời gian mấy năm. Tiện nghi sư huynh nơi đó, liền xem như hiện tại chạy tới, xem chừng cũng đã chậm. Đợi hắn tu luyện hoàn thành, như thật sự có vấn đề gì, cùng lắm thì hắn giúp sư huynh báo thù, thuận tiện kế thừa một cái tông môn nghiệp vụ, hẳn là cũng hợp tình hợp lý. Nhớ kỹ gần gũi sư huynh nói qua, Huyền Ngọc Tông cũng truyền thừa mấy vạn năm, thủ hộ tông môn bảo khố cùng nữ sư điệt, là mỗi một vị nguyên anh tu sĩ ứng với tận nghĩa vụ. Một khối phiêu phù ở hư không bên trong đá vụn, từ bên ngoài cảm ứng đi lên không có chút nào dị dạng. Đá vụn bên trong một tòa vứt bỏ động phủ bên trong, hiện đầy thật dày cho bụi. Tại tu tiên giới các nơi, đụng phải các tu sĩ để lại động phủ quá bình thường bất quá, tu tiên giới các tu sĩ đều có một cái mau bệnh, đó chính là đi tới đó đào được nơi đó, nhưng tại Tam Trọng Thiên mở lỗ thủng, tại chín dương chỗ sâu móc động phủ. Phương diện này đại biểu có đan sư Lục Du, khôi lỗi sư Đinh Thu, bổ thiên giáo chủ Thẩm Luyện. Nhưng tại động phủ Trần Phong cho bụi bên trong, một viên nhỏ xíu hạt tròn bên trong, một phương động quật tản ra hàn khí. Nhàn nhạt thanh quang bao phủ toàn bộ trong động quật, bốn phía hiện đầy như lưới nhện một loại màu đậm xiềng xích. Trên xiềng xích không ngừng có thuộc tính âm hàn lôi quang lấp lóe, còn hiện đầy lít nha lít nhít linh cấm. Mà tại xiềng xích phong tỏa trung tâm vị trí, một cái trói gô nguyên anh bị giam cầm. Nguyên anh trắng trắng mềm mềm, có thể bộ dáng lại hết sức uể oải. Hài nhi hai mắt nhắm chặt, tai càng là héo rút tiến đầu bên trong, trên nét mặt hiển lộ lấy vẻ thống khổ. Này hài nhi bộ dáng, chính là Thẩm Luyện tiện nghi sư huynh Chu Trường Thanh. Xì, thử. Theo bốn phương tám hướng hạ xuống xiềng xích, không ngừng có âm lôi hạ tới nguyên anh thân bên trên, để nguyên anh tại trong hôn mê không ngừng run rẩy. Một đoàn thanh quang chậm rãi hạ xuống dưới, biến thành một vị dáng người cao gầy, hai chân tản ra nhẹ nhàng lục quang nữ tu. Ngoại nhân nhìn lại, này đôi chân dài cực có sức mạnh, dùng cái ngắn gọn thuật ngữ để diễn tả, liền là chân chơi nam. Này tu, ngũ quan tinh xảo, cùng nhân tộc tương tự, thân bên trên tán phát lấy một vệt dã tính. Nếu là đụng phải những cái kia ưa thích dị tộc nữ tu đạo hiếu, xác định loảng xoảng đụng tường lớn. Nữ tu nâng lên một cái hết sức nhỏ thủ chỉ, điểm vào Chu Trường Thanh nguyên anh chỗ mi tâm. Nguyên anh đau đớn phát ra một tiếng lụt, lại không có mở to mắt. Ngươi liền xem như gỡ ít ta cũng không biết rõ huyền miểu hướng đi. Muốn đối nguyên anh đại tu sĩ siêu hồn cũng không dễ dàng, trừ phi liều lĩnh đem đại tu sĩ thần hồn đánh nát, sau đó bắt giữ phá toái mảnh vỡ ký ức. Có thể này cũng có phong hiểm, một loại nguyên anh đại tu sĩ tại thần hồn bị đờ ánh nát đồng thời, cũng sẽ đem trí nhớ của mình phai mờ, trừ phi động tác so hắn càng nhanh, thần hồn cũng càng mạnh mới được. Đầy đủ móng tay câu lên Chu Trường Thanh nguyên anh cái đầu nhỏ, nữ tu lạnh lùng mở miệng, ngươi một cái nhân tộc, vì sao muốn vì huyền u dị tộc bán mạng? Nói cho ta huyền miểu tung tích, ta sẽ giúp ngươi tiếp ra tông môn đệ tử hạch tâm, để ngươi tại Thương Thanh tộc trên lãnh địa, trọng kiến tông môn. Nữ tu đôi mắt đẹp thiểm thước, còn theo trong ngón tay lộ ra điểm điểm thanh quang, tư dưỡng Chu Trường Thanh bịt hương nguyên anh. Ngươi yên tâm đi, nơi đây có ta Thương Thanh tộc bí pháp linh cấm, liền xem như ngươi nói ra tới, cũng có thể cách trở huyền u tộc đối ngươi thần hồn bên trong thiết hạ linh cấm. Nói xong, nữ tu còn cố ý thi triển bí pháp, để trong động quật giấu ở tối tăm chỗ một vùng hiển hóa ra ngoài. Chỉ gặp, Chu Trường Thanh nguyên anh sở tại khu vực bên ngoài, đứng thẳng từng căn thanh sắc linh mộc, mỗi một cái bên trên đều mài rũa đủ loại xưa cũ phủ văn, dung hợp lại cùng nhau phía sau, tạo thành hoàn toàn mông lung vặn vẹo tràng cảnh, vừa vặn ngăn tại nguyên anh phía trên. Lão phu không biết, ta Ngọc Huyền Tông bản bị huyền u tộc điều động như lợn chó, chỗ nào có thể biết huyền miểu tung tích, chỉ biết mang người đi ngũ hành tiên cung. Nữ tu nhướng mày, thân ảnh lóe lên liền xông ra động quật, tiến vào mặt khác một chỗ hoa lệ cung điện bên trong. Ta cảm thấy này nhân tộc tu sĩ không có nói sai, phía trước cũng điều tra qua, huyền miểu mang lấy tu sĩ khác đi ngũ hành tiên cung, duy chỉ có lưu lại Ngọc Huyền Tông tu sĩ tuần sát thiên nam đại lục. Nữ tu tiến vào cung điện phía sau, nhẹ nhàng mở miệng. Nói không chừng huyền miểu cũng không trở về tới, mà là trực tiếp theo Thiên Uyên tu tiên giới trở về Huyền U đại lục. Chỉ chốc lát, lại có thanh âm khàn khàn tại đại điện bên trong vang dội lên. Không phải là không có người nói cái chủng loại kia khả năng, nhưng nơi này có Huyền U tộc xây dựng siêu cấp truyền tống trận. Huyền Miểu đạt được ngũ hành tham thiên mộc phía sau, trở lại Thiên Nam ngồi truyền tống trận là đứng đầu nhanh gọn con đường, vì lẽ đó hắn vô cùng có khả năng trước quay về Thiên Nam. Chương 340, Thượng Trung Hạ Ba Đan Điền phỏng đoán 1. Lần này ngũ hành tiên cung tại Thiên Uyên tu tiên giới hàng lâm, tạo thành động tĩnh rất lớn, tiên cung còn không có chính thức mở ra, lại đột nhiên đã nứt ra một đạo lớn vết rạn. Đón lấy, theo vết rạn sa sút xuống mười mấy món linh vật. Bởi vì đột biến tới quá nhanh, dựa theo bình thường tới nói, ngũ hành tiên cung mỗi một lần mở ra phía trước, đều biết sớm hàng lâm mười mấy hơn trăm năm, thu nhận từ bên ngoài đến năng lượng, củng cố sở tại không gian. Dựa theo phỏng đoán, lần này còn chưa tới tiên cung chính thức mở ra thời gian, vì vậy, các phương tu tiên giới tu sĩ có rất nhiều người cũng không có đến. Chẳng ai ngờ rằng, tiên cung còn chưa mở ra trước hết chính mình đã nứt ra, còn từ trong rớt xuống đổ vật. Cái này khiến sớm chạy đến một bộ phận tu sĩ, lập tức ra tay đánh nhau. Đi qua một phen tranh đoạt phía sau, Huyền U tộc Huyền Miểu tại cuối cùng trước mắt, lấy ra một kiện tàn phá ngũ giai phù bảo, một kích diệt sát bốn vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, xê ướp đi một gốc ngũ hành tham thiên mộc. Thiên địa linh mộc có củng cố địa mạch, hội tụ linh cơ tác dụng, đối với chế phù tu sĩ tới nói, có thể dùng tới chế tác phù chỉ, đối với linh thực sư tới nói, thậm chí có thể nhờ vào đó tới đi thực tu con đường. Có thể xê ướp đi ngũ hành tham thiên mộc Huyền Miểu, trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung, chẳng biết đi đâu. Thương Thanh tộc hoài nghi này tu chạy trở về Thiên Nam, muốn mượn nhờ nơi này truyền tống trận rời khỏi, có thể Huyền U tộc tại nơi này thiết lập truyền tống trận, bọn hắn cũng không hiểu biết vị trí cụ thể, dù là phụ thuộc vào Huyền U tộc tu sĩ cũng không biết. Thanh Nhi, này gốc linh mộc nếu là có thể đến tộc ta trong tay, đối lão tổ ngày sau tu hành đem có trợ giúp rất lớn. Nói không chừng có thể càng so Huyền U tộc lão gia hỏa càng nhanh một bước tiến giai hóa thần trung kỳ. Một khi lão tổ tiến giai hóa thần trung kỳ, như vậy chiếm cứ Thiên Nam tài nguyên số lượng, sẽ nhất cử vượt trên Huyền U tộc cùng Thất Thải Tông. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, nói chuyện cũng không phải là một đạo bình thường thân ảnh, mà là một đoàn như là gỗ mục rễ cây đầu, hô hấp huyễn diệt, tựa như là sinh linh thở dốc nhất dạng. Nghe tiếng, nữ tu ánh mắt sáng rực. Giờ đây thiên địa linh mạch hiệu dụng càng ngày càng yếu, tộc bên trong có qua minh xác ghi chép, vạn năm trước thời gian, tứ giai linh mạch còn có thể để nguyên anh tu sĩ duy trì bình thường tu hành. Nhưng hôm nay, tứ giai linh mạch đã đối với nguyên anh tu sĩ thường ngày tu hành, đã xuất hiện nhập không đủ suốt trạng thái. Đến mức ngũ giai linh mạch, liền hóa thần lão tổ tu hành đều không đủ, tự nhiên không có khả năng để nguyên anh tu sĩ lại đi phân đi hóa thần lão tổ cơ bản tu luyện linh khí. Nhưng nếu có một gốc linh thực, vậy coi như không giống nhau. Linh thực tác dụng rất lớn, linh thực bên trong chất chứa một linh khí sẵn có nuôi dưỡng hiệu quả, chẳng những có thể lấy tăng tốc hội tụ thiên địa linh cơ, còn có thể đối linh cơ có thuần hóa tác dụng. Lần này theo ngũ hành tiên cung bên trong rớt xuống đồ vật không ít, vì sao Thương Thanh tộc đã nhìn chằm chằm ngũ hành tham thiên mộc, cũng là bởi vì này mộc tác dụng. Thương Thanh tộc vốn là cùng linh thực ở giữa có thân mật liên hệ, đáng tiếc phóng nhãn tu tiên giới duy nhất có mấy bụi siêu cấp linh mộc. Đều tại không kém gì Thương Thanh tộc thế lực trong tay. Chỉ cần Huyền Miểu lại chạy về tới, ta nhất định sẽ đem hắn tìm tới. Động phủ phía trong, bế quan năm thứ bảy. Thẩm Luyện hai mắt nhắm chặt, thân bên trên chập trùng ba động cũng cực kỳ nhỏ, cả người như lâm vào một loại bên trong tuần hoàn bên trong. Tại dưới lớp thể ra, năm màu linh quang du tẩu tại mỗi một nơi hẻo lánh, càng theo trong lỗ chân lông dâng lên, biến thành từng đoàn năm màu thần hoa. Thuộc về ngũ hành linh thể lực lượng, tản ra thuần túy năm màu chi sắc, mơ hồ còn có mông lung phù văn nhược như ngầm hiện. Loại này ngũ hành năng lượng thuần hậu, huyền diệu càng tăng lên, cùng Thẩm Luyện tiến giai nguyên anh phía sau tự chủ diễn sinh ngũ hành pháp lực, âm dương chi lực, còn có một số bất đồng. Âm u u. Một lát sau, Thẩm Luyện thể nội các nơi truyền ra năng lượng trùng kích tê yếng NO, một đoàn năm màu nâng hắc bạch song sắc nguyên anh lực, theo nguyên anh thân phun trào mà ra. Rất nhanh liền bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Cuồn cuộn bên trong năng lượng bên trong, lại có từng sợi càng thêm sáng chói năng lượng năm màu, theo huyết nhục ở giữa dâng lên. Hai loại năng lượng năm màu đồng thời sau khi xuất hiện, lập tức liền nhìn ra khác biệt. Tu hành ngũ khí triều nguyên công, diễn hóa âm dương nguyên anh, hội tụ mà ra ngũ hành pháp lực, theo sắc thái cùng sáng chói mức độ bên trên, so hắn ngũ hành linh thể lần thứ hai thuế biến mà ra ngũ hành chi lực kém một bậc. Linh thể chỗ hội tụ âm dương ngũ hành lực, từng chút một dâng lên thể bên ngoài phía sau, hóa thành một cái năm màu vòng sáng, vần quanh tại ngoài thân. Thẩm Luyện khuôn mặt bị năng lượng xông lên đỏ lên, hai tay một bên cầm lên nguyên anh pháp lực, một bên cầm lên linh thể pháp lực. Tư tư, hai loại nhìn như đại bộ phận giống nhau năng lượng, tại giữa hai tay phát ra tư tư âm thanh, song phương bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, tại trong một ý niệm hắn, dung hợp hai loại năng lượng lại lần nữa tách ra, biến thành hai đoá nhìn qua một dạng, năm màu vần quanh âm dương chi sắc liên hoa. Linh thể diễn sinh ra âm dương ngũ hành năng lượng màu sắc càng tăng lên một phần, huyền diệu mức độ cũng càng sâu. Sớm phía trước, Thẩm Luyện liền phỏng đoán qua, có khả năng tại quá lâu phía trước tu hành cũng không phải là linh căn tiên lộ, mà là linh thể tiên lộ. Đến sau bởi vì nguyên nhân nào đó, linh thể tu hành đường gãy rồi, không biết thế nào biến thành linh căn. Mà một chút tu sĩ thân bên trên lại xuất hiện linh thể, tương đương với huyết mạch phản tổ hiện tượng. Cái này suy luận là căn cứ vào tu tiên giới tin đồn, thượng cổ thời đại, người người có thể thành tiên. Có hay không có thể nhìn thành, thượng cổ thời đại, chỉ cần là sinh linh đều có thể đặt chân tu tiên đường. Mà giờ đây thời đại, chỉ có linh căn tu sĩ mới có thể tu tiên thuật, mà thêm nữa không có linh căn tu sĩ, cũng chỉ có thể ngày càng mà làm mặt trời lặn thì nghỉ, ngắn ngủi mấy chục năm số tuổi thọ. Sẽ không sai, linh thể huyền diệu càng tăng lên. Đem hai đóa diễn sinh ra tới liên hoa nuốt vào trong miệng, một đóa lặn vào đến đan điền hải che mất nguyên anh, một đóa trực tiếp tại thể nội tản ra trở về ở thể nội. Bất quá, du tẩu tại thể nội linh thể năng lượng, hội tụ tại lồng ngực vị trí thêm nữa, xen lẫn du tẩu, tựa như là một vũng tiểu tuyền nhãn. Thẩm Luyện vươn tay tại lồng ngực vị trí sờ lên, xem như tu tiên giả đối với kinh mạch huyệt vị tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Tại tu tiên giới có thượng trung hạ ba đan điền nói chuyện. Thượng đan điền nê hoàn, trung đan điền giáng cung, hạ đan điền quan nguyên bốn phía khu vực. Mà bây giờ tu sĩ tu hành pháp lực, liền là chứa đựng tại bụng dưới vị trí hạ đan điền, hơn nữa kim đan nguyên anh đều là ở đây đan điền vị trí sinh ra. Thượng đan điền nê hoàn cung, tại tu tiên giới lại được xưng hô vì thần niệm hải. Mà trung đan điền, giờ đây con đường tu tiên đã không có người tu, cũng liền một chút tu sĩ tu hành một loại nào đó thuật pháp thời điểm, khả năng chạm tới trung đan điền vị trí. Nếu không phải lần này ngũ hành linh thể lần nữa thuế biến, hình thành ngũ hành âm dương năng lượng, có một bộ phận vần quanh tại lồng ngực xung quanh kéo dài không tiêu tan, Thẩm Luyện cũng sẽ không muốn như vậy nhiều. Nhìn trạng thái này, trong cơ thể hắn chỗ góp nhặt linh thể năng lượng, tựa hồ còn mở không ra trung đan điền vị trí. Cho dù là như vậy, giờ phút này Thẩm Luyện như trước cảm thấy năng lượng trong cơ thể mênh mông như biển, tại ngũ hành linh thể tiến hành lần thứ hai thuế biến phía sau, thần niệm cường độ lại một lần đạt được gia trì. Thần niệm cường độ đầy đủ đạt đến 27 vạn trượng. Này đã cùng chân chính uy tín lâu năm nguyên anh đại viên mãn tu sĩ so sánh. Chương 340, Thượng Trung Hạ Ba Đan Điền phỏng đoán 2. Vù. Theo Thẩm Luyện một ý niệm, trước mặt hư không hưu hưu vặn vẹo, một đoàn năng lượng năm màu quang hoàn chợt hiện, bốn phía ngoài động phủ bao phủ lại trận pháp phát ra ong ong. Từng nhánh đánh vào bốn phía khu vực trận kỳ, lập tức tựa như là nhận lấy cọ rửa một loại. Siêu siêu liền hạ xuống vòng tròn bên trong. Ngũ sắc thần quang đem vầng sáng năm màu siết tại thủ trưởng bên trong, Thẩm Luyện lộ ra một vệt vui mừng, này môn bởi ngũ hành cấm đoạn diễn hóa mà đến thần thông, uy lực càng thêm lợi hại. Thật muốn tới một lần thoải mái lâm ly bế quan, thế nhưng tu hành tài nguyên không đủ. Thí nghiệm thần thông thuật pháp đem chính mình thủ hộ động phủ trận pháp đều phá hủy, Thẩm Luyện tự nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục bế quan xuống dưới. Sau đó, muốn tiến giai nguyên anh hậu kỳ, cần có linh vật ngoại trừ bình thường tu tiên linh đan bên ngoài, chỉ ít còn cần 7-8 bộ tứ giai trung phẩm ngũ hành linh vật. Hắn hiện tại là ngũ hành linh vật không có, tu tiên đan dược cũng không có. Không biết rõ Thiên Nguyên Tông làm xong không có, đến bây giờ còn không có động tĩnh. Thiên Nguyên Tông tại độ đoạt xá lôi kiếp, trong thời gian ngắn sợ là không lại đem linh vật lại tiễn ra đây đổi lấy bổ thiên điểm. Nhìn tới chỉ dựa vào Thiên Nguyên Tông một nhà vẫn chưa được. Có muốn không đem tiền đại cũng thu vào tới. Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, thuyền hỏng còn có 3 cân đinh, huống chi tổ tiên vẫn là một tòa hóa thần cấp bậc tông môn. Mấy năm qua này, Thiên Nguyên Tông cũng không phải gì cũng không có làm, tuy nói thủ tu đi ra ngoài bận rộn đi, nhưng lại đem bổ thiên lệnh lưu tại phía trong Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông tiếp thu nạp oan hồn nhiệm vụ, đã đưa vào một nhóm oan hồn. Thẩm Luyện, Bổ thiên giáo chủ quy định 10.000 cái hoàn chỉnh oan hồn, mới có thể đổi lấy 1 cái bổ thiên điểm, nếu là oan hồn tàn khuyết, đủ loại thiếu hụt gì đó, số lượng liền cần càng đa tài hơn hành. Này chủ yếu là cân nhắc đến thiên địa sát kiếp nặng nề, không biết có bao nhiêu tàn hồn du đãng ở trong thiên địa. Vạn nhất sau này bổ thiên giáo kiêu ngạo, tất cả mọi người tới thu nạp oán niệm tàn hồn lời nói, hắn sợ thả ra bổ thiên điểm quá nhiều, đến lúc đó cho mình cả phá sản làm sao xử lý. Mặt khác, thu nạp oan hồn cũng chỉ là bổ sung đổi lấy linh vật ngoài định mức nhiệm vụ, bổ thiên giáo nhân tâm là cao giai linh vật. Ăn ngay nói thật, Thẩm Luyện hiện tại nghèo lợi hại, bổ thiên giáo cũng chỉ là cái tư thế, đủ loại tứ giai trung phẩm, thượng phẩm linh đan, linh phù cũng không có. Phía trước Thiên Nguyên Tông cấp khối kia đầu gỗ, đã ở vào chế tác linh chỉ quá trình bên trong, bất quá linh chỉ phẩm giai, xem chừng cũng liền có thể đi đến tứ giai trung phẩm, hơn nữa cũng không ra được gần như trương. Tứ giai phù lục bởi vì chế tác rườm rà cùng khó khăn, tăng thêm linh vật bản thân linh tính, đi qua hỗn tạp chế, vẽ phía sau, đã có thể nói là tứ giai phù bảo. Đã có thể nói là phù bảo, vậy liền nắm giữ lặp lại sử dụng khả năng, một tấm bùa chú chỉ cần bằng lòng bên dưới mãnh liều, sử dụng 2-3 lần vấn đề không lớn. Ngoại trừ phù chỉ, linh mực cũng là một cái rất mấu chốt vấn đề. Ở đâu cả một đầu tứ giai đại viên mãn yêu vương phóng trích máu. Cũng không thể phóng chính mình huyết a. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện hai con mắt sáng bóng, đường đường phù lục đại tông sư cũng không thể khốn tại một chút ngoại vật a. Không phải chính hắn thổi, hắn tu hành ngũ khí triều nguyên công, ngưng luyện âm dương nguyên anh, càng thuế biến 2 lần linh thể, càng là thể tu, thể nội huyết đi qua mấy trăm năm thối luyện, liền xem như tứ giai viên mãn đại yêu vương, đều chưa hẳn so hắn tốt. Ta phóng chính ta, sờ lên bắp đùi của mình, hắn có chút hối hận. Mấy trăm năm qua, bình sinh lần thứ nhất chính hối hận là tu tiên giới thường thường không có gì lạ nam tu, nếu là vị nữ tu nhiều tốt. Trở thành nữ tu tự sản tự tiêu, cũng chính là chính Thẩm Luyện ngẫm lại mà thôi, liền xem như thành nữ đạo hữu, phàm là đạp lên tiên lộ cũng không có quỷ thủy có thể dùng. Trừ phi là, có người tu tương ứng pháp thuật, nhưng loại tình huống này rất ít. Đều là tài nguyên thiếu cấp huyên náo, đường đường phù sư há có thể khốn tại linh mực cùng phù chỉ ở giữa hô. Ai, không có tu hành tài nguyên thật là nửa bước khó đi. Kết thúc chính mình tu luyện phía sau, Thẩm Luyện có chút nhíu mày. Đơn thuần dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện, xác định là không có bao nhiêu hy vọng. Không có tài nguyên, liền xem như có viên mãn cấp độ linh căn khác độ có tác dụng quái gì. Không biết rõ tiện nghi sư huynh có phải thật vậy hay không thổi đèn rút sáp, có thể huyền u đại lục khoảng cách quá xa một chút, muốn đi kế thừa phủ khố cũng không phải trong lúc nhất thời sự tình. Nước xa không cứu được lửa gần, vẫn là phải theo thiên nam nghĩ biện pháp. Nghĩ một lát phía sau, Thẩm Luyện lấy ra bổ thiên lệnh, lập tức một tin tức ban bố ra ngoài. Bản tôn muốn thu phục một đầu tọa kỵ, thực lực tốt nhất là tứ giai hậu kỳ hay là tứ giai viên mãn, cung cấp liên quan tin tức người, có thể bổ thiên điểm vì thù lao. Trong chốc lát, tin tức liền truyền đến mỗi một vị bổ thiên sứ trước mắt. Cái tin tức này chủ yếu là phát cho Thiên Nguyên Tông, Vân Chân không tại, có thể Thiên Nguyên Tông còn có một vị nguyên anh hậu kỳ tông chủ Nguyên Thiên Hóa. Đến mức dư lại hoàng giai bổ thiên sứ, xem như nhàm chán thắng có hàn huyên, Thẩm Luyện cũng không nghĩ lấy có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được tin tức tương quan. Không bao lâu, lục tục ngo ngoe có tin tức trở về. Kết quả thật không tốt, hoàng giai bổ thiên sứ phản hồi tới tin tức đủ loại, dùng từ cũng là hư hư thực thực, giống như tiên thú huyết mạch, phản tổ huyết mạch các loại lời nói giống tuyết thuật ngữ. Này cũng là không thể trách bọn hắn, dù sao thực lực ở nơi đó, đối tứ giai nguyên anh cấp bậc yêu thú, cũng chỉ có thể dựa vào tin đồn. Thiên Nguyên Tông cũng không trở về tin tức, tựa hồ là không muốn tiếp cái này treo thưởng nhiệm vụ. Thiên Nam tu tiên giới nếu bàn về nơi nào có cao giai đại yêu vương, xác định chạy không được Thương Lan Sơn, có thể Thương Lan Sơn nơi này, cho dù là hiện tại Thẩm Luyện đều không muốn đi. Thương Lan Sơn là một đám lập chí ngồi thuyền phi thăng tu sĩ. Này đám tu sĩ với bên ngoài hoàn cảnh cũng không quan tâm, chỉ quan tâm chính mình tạo hạng kế hoạch. Nhưng nếu là đi trêu chọc bọn chúng, vậy coi như tương đương với thọc cái sọt. Đem động phủ thu thập cái sạch sẽ, Thẩm Luyện suy tư tiếp tục đi hoang vực nhìn xem, tiện thể đem tiền đại kéo vào bổ thiên giáo bên trong tới, vẫn là đi Tây Đại Lục bên ngoài nhìn xem tiện nghi sư huynh còn sống hay không. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là đi một chuyến miền Tây bên ngoài hư không nhìn xem. Tây Đại Lục bên ngoài hư không, hội tụ vào một chỗ phá toái vành đai thiên thạch bên trong, thon dài chân dài chậm rãi hạ xuống, chân trần điểm vào một khối vẫn thạch bên trong. Thương Lâm Thanh quan sát trước mặt loạn vô tự loạn thạch, hắc sắc con ngươi lập tức biến thành lục sắc, hơn nữa càng thêm sâu lên tới. Cả người lập tức bị lục sắc linh quang bao phủ lại, nguyên bản choàng tại đầu vai sợi tóc giống như rắn sinh trưởng tốt lên tới, chiều lấy bốn phương tám hướng hạ xuống. Lục quang giải đầy phiến khu vực này, cùng vô tự vẫn thạch không ngừng phát ra đụng nhau. Mấy hơi thở phía sau, lục quang tựa như là hạt giống một loại, tại bốn phía vẫn thạch bên trên mọc rễ nảy mầm, mọc ra đếm không hết dây leo, cùng nhau chiều lấy phiến khu vực này ở giữa phóng đi. Ầm ầm, trong chốc lát, dây leo tựa như là VAC hạm đến óng ánh khắp nơi linh cấm, lóe lên năm màu linh quang. Hừ, nhìn thấy hiển hóa ra ngoài linh cấm, Thương Lâm Thanh hai chân kéo căng thẳng tắp, phát ra cười lạnh một tiếng. Dù là nơi này linh cấm, mượn tự nhiên hình thành huyền diệu, lại làm trùng điệp che phủ, nhưng nghĩ muốn giấu giếm được nàng còn kém một chút. Đón lấy, nàng hóa thành lưu quang xông vào hào quang năm màu bên trong. Nhưng mà, hai cái hô hấp phía sau, hào quang năm màu biến thành linh cấm, ngay tiếp theo xung quanh phương viên 500 dặm khu vực bên trong, đếm không hết phiêu phù thạch khối cùng nhau lóe lên. Trong chớp mắt, phương viên 500 dặm khu vực chỉnh thể sụp đổ. Thương Lâm Thanh lang bái xông ra cuồn cuộn năng lượng, quần áo màu xanh bị khuấy lên từng đạo vết rạn, lục sắc tóc dài tức thì bị năng lượng cuốn như là cẩu gặm một loại, cả người lang bái bị quăng ra 500 dặm bên ngoài. Nhìn xem đã sụp đổ khu vực, Thương Lâm Thanh trong mắt lóe lên một vệt oán hận chi sắc. Lần nữa xây dựng động phủ tu sĩ, vậy mà như thế âm hiểm xảo trá, chút điểm từ bên ngoài đến khí tức xâm lấn, liền trực tiếp đem động phủ cấp toàn bộ hủy diệt đi. Một tòa phá động phủ mà thôi, vậy mà bố trí một mảnh phương viên 500 dặm hủy diệt linh cấm. Này người xác định là SOC hết. Chương 341, Đại Hộ Pháp, giáo chủ gặp nạn ngươi còn không xuất thủ. Một tháng sau, đã vượt qua vũ trụ tới đến Tây Đại Lục bên ngoài thẩm luyện, giấu ở huyền u tộc cứ điểm bên ngoài. Phía trước Chu Trường Thanh mang hắn tới thời điểm, nơi này vẫn là một mảnh trận pháp bảo vệ, hiện tại toàn bộ trận pháp đều sụp đổ, chỉ còn sót một mảnh tường đổ. Thậm chí, lúc trước hắn tại 2 vạn dặm bên ngoài, an trí động phủ tại trước đó không lâu cũng bị người cấp nại ra. Tốt tại, tòa kia động phủ phía trong cũng không có thứ gì, lúc trước lưu lại cũng là vì đề phòng vạn nhất, miễn cho Chu Trường Thanh có cái gì chuyện xấu. Ai dám hủy diệt huyền u tộc vực ngoại cứ điểm? Phóng nhãn thiên nam tu tiên giới phụ cận, có thực lực như vậy cùng can đảm thế lực, giống như liền là cùng là hóa thần thế lực thất thải tông cùng thương thanh tộc. Thế nào? Làm sao còn chưa bắt đầu thu hoạch thiên nam ruộng nương, chính bọn hắn làm sao trước một bước tới NOC hiến. Thẩm Luyện lộ ra một vệt ý cười, hắn phát hiện này vực ngoại đại thế lực ở giữa, NOC hiến thật đúng là nhiều không được, phía trước Trích Tiên lâu tầng thấp nhất Trích Tiên sứ cũng dám NOC hiến, những thế lực này đã là mục nát thấu. Không biết rõ huyền u cứ điểm bị hủy diệt, cùng ngũ hành tiên cung có quan hệ hay không. Giờ phút này, Thẩm Luyện càng phát giác ngũ hành tiên cung này mẹ nó không phải cơ duyên, mà là một cái to lớn tai tinh. Nhìn một chút ga, mỗi lần ngũ hành tiên cung hàng lâm, đều phải chỉnh ra bao nhiêu sự tình đến. Hư không trống rỗng, cũng không thấy tu sĩ khác qua lại, muốn tìm kiếm tin tức cũng không dễ dàng. Ngắm nhìn phá toái cứ điểm, Thẩm Luyện cùng không có tiến vào bên trong ngược lại xa xa lui ra ngoài. Hắn cảm thấy nếu là mình phỏng đoán chính xác, nơi này xác định sẽ có lưu lại chuẩn bị ở sau. Mạo muội đi thu nạp lưu lại tới khí tức, rất dễ dàng bại lộ chính mình. Chu Trường Thanh cùng Liễu Thanh Thanh truyền tin ngọc phù đều đã mất đi linh cơ, điều này nói rõ tại truyền tin đằng sau, trong tay hai người ngọc phù liền hủy đi, vì lẽ đó trong tay hắn mới biết tiếp lấy hủy đi. Một ngày này, một đạo thất thải lưu quang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đáp xuống phế tích bên ngoài, biến thành cả người khoác thất thải đạo bào lão giả. Này tu ánh mắt không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh, còn tiến một bước bay vào phế tích bên trong, há hốc miệng ra hút mạnh lên tới. Phá toái khu vực bên trong, một cỗ đủ loại năng lượng hội tụ thành trường hà, bị hắn hấp nhập miệng bên trong. Vù! Không đợi đem khí tức thu thập trọn vẹn, phá toái khu vực bên trong bất ngờ sinh ra kịch liệt pháp lực ba động, một cỗ tuyệt cường pháp thuật hội tụ thành một đạo dài mấy trăm trượng dây leo, xông về thất thải đạo bào tu sĩ. Dài mấy trăm trượng dây leo bùng lên ra thanh quang, tiếp lấy bốn phía tạo thành một mảnh to lớn vô cùng lục sắc bình chướng, liền đem thất thải tu sĩ bao phủ xuống ở trong đó. Kinh hoàng bên trong, thất thải tu sĩ thân bên trên đạo bào chợt sáng lên linh quang, giữa trời cùng lục mạc đụng vào nhau, thừa dịp hai loại pháp lực đụng nhau ở giữa, một đạo chỉ có phía trong áo sơ mi phục tu sĩ trốn xa mà ra. Có thể lục mạc cuồn cuộn, tạo thành một mảnh trường hà cọ rửa theo sát, thất thải tu sĩ liên tục nhanh lùi lại, sau đó đánh ra linh bảo đều bị kích linh quang ảm đạm, trọng thương mà bay ra ngoài. Đến mức, bản thân hắn tức thì bị chấn pháp lực tán loạn lên tới. Lục quang bên trong một đầu thô giáp rễ cây bay ra, chợt chiều lấy thất thải tu sĩ một cuốn. Tức khắc, thất thải tu sĩ kêu thảm một tiếng, nhục thân bên trên bùng lên ra nồng đậm thần hồn ba động, rõ ràng là một kích này chạm đến thần hồn cùng nhục thân hai tầng. Tốt tại thời khắc nguy cấp thân bên trên bùng lên ra một đoàn thất thải quang hoàn, miễn cưỡng tránh ra khỏi rễ cây trói buộc, theo giữa trời rơi xuống dưới. Chỉ gặp thất thải trong mắt tu sĩ vạn phần hoảng sợ, cuống quyết điều động pháp lực theo thể nội thúc đẩy sinh trưởng ra một cái bàn tay màu đen. Có thể lần nữa đánh tới rễ cây như cây roi một loại kéo xuống, thất thải tu sĩ triệu hoán đi ra bàn tay màu đen cùng hộ thân pháp lực, tại chỗ bê ị đờ ánh từng tấc nứt toác, toàn bộ thân thể bị ầm nứt toác ra. Nhưng mà, tại nứt ra trong chốc lát, chỉ nghe siêu một tiếng, một vệt ánh sáng linh lợi lão đầu theo trong huyết vụ bắn ra, lập tức chợt hiện vào hư không bên trong không thấy bóng dáng. Lục quang bên trong, vang lên một tiếng nhẹ kêu. A, à, thất thải tông tu sĩ nội tình thật đúng là bất phàm, chẳng những có hắc xỉ cự lân tộc cánh tay tại phòng ngự chi vật, còn có thế thân thuật. Chỉ gặp, cuốn lại rễ cây lần nữa bắn ra, phốc một tiếng tại 20 dặm bên ngoài hư không chợt sáng lên, một thân ảnh lang bái rơi xuống mà ra, nơi đầu vai bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Còn muốn đi? Lục quang bên trong lần nữa cuốn lên dây leo, ở hư không giường giữa đầy một mảnh lục sắc lưới nhện, mắt sáng vừa nhìn dưới một kích này đi, vị này thất thải tông tu sĩ nếu là không có hậu thủ lời nói, xác định muốn bị tan xương nát thịt. Còn may phía trước không có mạo muội đi tìm kiếm khí tức. Đại hộ pháp, bản giáo chủ muốn bị đờ ánh xê hết, ngươi còn muốn làm chàng xem kịch sao? Đột nhiên, giấu ở một chỗ khu vực biên giới đá vụn bên trên Thẩm Luyện, thần niệm hải bên trong đột nhiên vang lên một đạo truyền âm. Cam, nghe được này đạo truyền âm phía sau, hắn không khỏi mắng một câu. Làm sao chỗ nào đều có này ra hỏa? Phải biết hắn hiện tại đủ để so sánh nguyên anh đại viên mãn. Thần niệm cường độ càng là không kém, làm sao còn có thể bị hắc nhai lão già này phát giác. Thẩm Luyện tâm tình có chút không đẹp, lặng lẽ hóa thành cho bụi lui về sau trăm dặm. Ngươi này phản đồ, ta thế nhưng là ngươi giáo chủ, đây chính là ngươi phía trước nói, cũng không thể cõng nổi thời điểm là giáo chủ gặp nạn rồi, ngươi tại không nhận ra a? Hắc đạo bằng hữu, thế nào chỗ nào đều có ngươi? Đánh rắm, ta xem là làm sao chỗ nào đều có ngươi. Khụ khụ, Lục ca cứu mạng cứu mạng. Hắc nhai ngữ khí đè ép áp, biến thành một bộ cầu khẩn bộ dáng. Bộ thân thể này nhất định phải bảo vệ tới, ta còn có đại dụng, ta hiện tại thần thông còn không đánh lại xuất hiện dây leo. Hắc đạo bằng hữu, này có chút ép buộc, này dây leo thực lực quá mạnh, ta cũng đánh không lại, người vẫn là mời cao minh khác a. Thẩm Luyện bất phi sở động, nếu là phía trước hắn hoài nghi Huyền U cứ điểm sự tình cùng Ngũ Hành Tiên Cung có quan hệ. Nhưng bây giờ hắc nhai xuất hiện, này sự tình liền có thể thực truy. Lục ca, ngươi không muốn đi. Hắc nhai đều là cầu khẩn ngữ khí. Ngươi đi, ta sống thế nào a? Được được được, ác tâm như ngươi vậy đúng không, cũng đừng trách ta không giảng đạo chính nghĩa, ta. Ta biết ngũ hành tham thiên mộc ở nơi nào. Ngay tại lúc này, lục quang không ngừng dập dờn ra vòng sáng, càng thêm to con dây leo như cự mãng một loại quét ngang hư không, đổ ập xuống áp đảo hạ xuống. Sắc bén phong mang quét sạch tứ phương, liền muốn bao phủ xuống tại thất thải tu sĩ thân bên trên, lại nhìn thấy thất thải tu sĩ thân LN đỉnh đầu một mảnh lục quang, cả người vèo một tiếng biến mất tại công kích phía dưới. Lục Du, ngươi nhiều lần nhìn ta trò hay đúng không, ta có thể kém chút liền xê hết. Bị quăng tại một mảnh trên loạn thạch thất thải tu sĩ, nhảy dựng lên hùng hùng hổ hổ. Ngươi ta thế nhưng là cùng nghịch cảnh qua thân huynh đệ, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Chương 342, Lão Lục, người cần hay không đạo lữ? 1. Đạo hữu đã xuất thủ, cần gì vụng trộm sờ sờ không dám gặp người. Lục quang bên trong, mọc ra một khuôn mặt người, ngũ quan lỗ thủng đen như mực quan sát bốn phía. Thất thải tu sĩ khóe miệng một phát, tả hữu quan sát một cái phía sau, cùng không có phát hiện Thẩm Luyện thân ảnh. Mở miệng phàn nàn nói, liền biết giả thần giả quỷ. Ngươi lại oán giận xuống dưới, muốn đi đều đi không được. Thanh âm lạnh lùng vang ở bên tai, thất thải tu sĩ chợt một cái giật mình, cuốn lên một đoàn linh quang bảy màu liền muốn hướng về phương xa biến đi. Mắt thấy thất thải tu sĩ trốn xa, lục quang bên trong gương mặt quơ quơ, cuối cùng không tiếp tục xuất thủ ngăn cản. Ta nói đại hộ pháp, ngươi vừa mới làm sao không gỡ ít xê hết tên kia. Thất thải tu sĩ trốn xa phía sau, phát giác được đằng sau không có đuổi theo, đối hư không nói rông dài lên tới. Ta nói ngươi không phải là đánh không lại vật kia à. Nhưng mà, lời nói cùng không có dẫn động thẩm luyện đến tiếp sau đáp lại, cái này khiến trong mắt bốc lên cây mầm hư ảnh tu sĩ, sắc mặt một kéo căng. Thẩm luyện từ phương xa cảm ứng đến thất thải tu sĩ, nhớ kỹ lúc trước Hắc Nhai nói qua, nó theo ngũ hành tiên cung hạ xuống tới thời điểm, là mượn một vị tên là Hồng Nhạn Vảy nhân thủ tu sĩ, 89 phần 10 liền là người này. Này lão gia hỏa lòng can đảm không nhỏ, khi đó yếu đuối như vậy, liền dám cho nguyên anh tu sĩ hạ dược. Lục huynh, chúng ta hùn vốn làm một khoản lớn thế nào? Ngươi nói chuyện nha, thất thải tu sĩ liên tục mở miệng, để Hắc Nhai tự mình tới nói. Lời này vừa nói ra, thất thải tu sĩ thần sắc ngẩn ra, lục đạo hiếu, vậy mà có thể phát giác được ta là bản tôn phân thân, không tầm thường a. Tại Hắc Nhai phân thân, thật là gặp xui xẻo, này lão gia hỏa thế nhưng là có tiền sự, phân thân gì gì đó thế nhưng là tùy ý có thể vứt. Không khéo, bản tôn còn không có chạy đến. Thất thải tu sĩ vươn tay chụp chụp chính mình mũi oa, bất quá ta xem như phân thân tất cả bản tôn trưởng khống phía dưới. Lại nói thân thể bất quá một bộ thân xác thối tha, lục huynh cần gì như vậy để ý. Ngũ hành tham thiên mộc ở đâu? Thẩm luyện lần nữa đặt câu hỏi, hắn khi đó là muốn đi. Không nghĩ tới này gia hỏa cuối cùng phát ra một đạo tin tức, nói cho hắn tới đây mục đích là vì ngũ hành tham thiên mộc. Theo lúc trước còn tại kim đan cấp độ thời điểm, đụng phải thanh mộc thanh nghi hai sư huynh muội, thẩm luyện liền nghĩ chính mình có thể hay không tu thực tu, làm một cái bản mệnh linh gì đó. Không cầu gì đó linh thực có thể giúp đỡ chính mình tăng lên gì đó chiến đấu lực, chỉ cần linh thực có thể gia tốc liệu thương, cộng thêm cộng hưởng thọ nguyên liền hành. Đáng tiếc, phổ thông linh thực hắn có thể không lọt nổi mắt xanh, này sự tình cũng liền một mực làm trễ nải xuống tới. Đương nhiên, muốn nói hắn muốn này gốc ngũ hành tham thiên mộc tại bản mệnh linh thực, hiện tại còn hơi sớm, lại nói theo ngũ hành tiên cung phía trong rớt xuống linh vật, hắn cũng không dám mạo muội tế luyện thành bản mệnh linh thực. Ngoại trừ trở thành bản mệnh linh thực bên ngoài, linh mộc vẫn là chế tác phù chỉ tài liệu tốt. Mặt khác, hắn cũng muốn mượn nhờ chuyện này, nhìn xem ngũ hành tiên cung rớt xuống linh vật, có phải hay không đều cùng Hắc Nhai như vậy giống nhau là biến thái ngoạn ý. Đến mức nói cứu Hắc Nhai, thẩm luyện cũng cảm ứng qua phía trước xuất thủ lục sắc quang ảnh, hẳn là tương tự linh bảo sinh mệnh thể, thực lực nha nếu là bỏ công sức, vẫn có thể thủ tiêu. Bất quá, hắn cùng không có tàn nhẫn xuất thủ. Chỉ là đem Hắc Nhai phân thân đưa ra tới liền xong rồi. Cũng không phải hắn nghĩ đến nhiều, Hắc Nhai phân thân bê ị đờ ánh nhanh muốn hỏng mất, phát giác được hắn tồn tại liền truyền tin tức. Vậy có hay không một loại khả năng, Hắc Nhai phân thân vừa xuất hiện, liền đã nhận ra hắn trốn ở bốn phía. Có thể Hắc Nhai phân thân lại không có sớm kêu gọi, ngược lại là bê ị đờ ánh thành trọng thương phía sau, mới mời đến hắn cầu cứu, chưa hẳn không có muốn mượn hắn tay thủ tiêu lục quang bên trong tu sĩ ý nghĩ. Đến mức Hắc Nhai vì sao có thể nhiều lần cảm ứng được hắn, sợ vẫn là cùng ngũ hành linh căn có quan hệ, hoặc là nói đối cái khác ngũ linh căn tu sĩ, Hắc Nhai cũng có rất mạnh cảm ứng độ. Hắc hắc, bản tôn ngay tại chạy đến, chỉ có nó có thể cảm ứng được tham thiên mộc sở tại. Nói xong, thất thải tu sĩ đóng chặt lại miệng. Kết hợp trước sau biết đến tin tức, thẩm luyện cũng là đại khái suy đoán ra sự tình tiền căn hậu quả. Huyền U tộc vị kia tu sĩ tại ngũ hành tiên cung đạt được ngũ hành tham thiên mộc. Sau đó liền bị nhầm vào. Tiện nghi sư huynh cùng sư tỷ, sợ là bởi vậy gặp tai họa. Dưới mắt vấn đề mấu chốt, liền là khỏa này ngũ hành tham thiên mộc phẩm chất. Linh mộc sinh trưởng so linh dược còn muốn kéo dài, có chút cỏ cây sinh trưởng mấy ngàn năm, linh tính so nhất giai dược thảo còn kém chỗ nào cũng có. Đại đa số linh thực sống mấy vạn năm, theo hội tụ năng lượng bên trên có thể so tứ giai, nhưng nếu là dựa theo chiến lược tới nói, khả năng liền tam giai tu sĩ kim đan cũng không sánh bằng. Đây là giống loài đặc tính vấn đề. Một lát sau, vừa mới cười hắc hắc thất thải tu sĩ thần sắc biến đổi, trong tròng mắt lơ lửng đầy ra cây mầm, đầy quang như gợn sóng một loại bắt đầu tứ tán ra ngoài. Gợn sóng ba động 10 phần hư huyễn, lập tức liền dung nhập bốn phía hư không bên trong, thần niệm bao phủ mà không hiện, pháp lực cảm ứng mà không được. Một phen cảm ứng phía sau, hắn nhướng mày. Lục huynh, đại hộ pháp. Lục ca, Tại cảm ứng bên trong hắn, vừa mới mơ hồ còn có thể cảm ứng được thẩm luyện khí tức, lập tức không có. Không cam lòng thất thải tu sĩ, miệng bên trong nói lẩm bẩm, yết hầu phun trào mấy cái, phía sau một gốc tinh tế như cây non cỏ non bay ra. Giữa trời nhanh chóng mọc ra năm mảnh linh diệp, hắc, trắng, xanh, xích, hoàng, năm loại màu sắc chung nhau phát ra rung động, lại một lần hóa thành gợn sóng lặn vào bốn phía. Có thể một phen điều tra phía sau, vẫn không có cảm ứng được thẩm luyện khí tức. Cái này khiến thất thải tu sĩ lông mày vặn chặt, mỗi một lần nó đều không nắm chặt được thẩm luyện mạch lạc. Theo lần thứ nhất muốn hợp tác, thất bại. Lần thứ hai Thiên Vọng Sơn, thật vất vả cầm linh vật đối phó qua. Này lần thứ ba bắt trước làm theo, lấy ra ngũ hành tham thiên mộc xem như mánh lới. Ngũ hành tham thiên mộc vô luận là dùng tới hội tụ linh khí tạo dựng động phủ, vẫn là dùng đến luyện chế pháp khí, đối thẩm luyện tới nói đều là không thể thích hợp hơn đồ vật. Thẩm luyện không phải không hứng thú a, nhất định là vờ tha để bắt thật, này ra hỏa liền biết làm như vậy. Rõ ràng muốn không được, hết lần này tới lần khác giả vờ không muốn, còn muốn lừa gạt nó đường đường hắc nhai lão tổ. Vù một tiếng, lơ lửng năm màu cỏ non giấy lên hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, đây là bản thể bên trên diễn sinh ra tới một bộ phận, dùng đến cảm ứng ngũ linh căn tu sĩ dùng tốt nhất bất quá. Giờ phút này không cảm ứng được thẩm luyện vị trí, nói rõ người vượt ra khỏi cảm ứng khoảng cách. Nghĩ tới đây, thất thải tu sĩ trong ngực sờ lên, móc ra một đoạn đứt gãy rễ cây, giờ quá mức đỉnh phô bày một cái. Lục huynh, in ta phải đi, bản tôn chẳng mấy chốc sẽ đến. Nói xong, đem rễ cây đặt ở chỗ cũ, thân ảnh hóa thành một đạo thải quang biến mất ở phương xa. Chương 342, Lão Lục, người cần hay không đạo lữ? 2. Ở ngoài ngàn dặm, một chiếc phi chu tựa như tia chớp xẹt qua trường không, lập tức đi tới rễ cây bên cạnh, theo linh thuyền trên bay ra một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tu, nắm lấy rễ cây. Không nghĩ tới Lục huynh còn ưa thích loại này luận điệu. Tại nữ tu chạm đến rễ cây thời điểm, thanh âm sâu kín theo rễ cây bên trong truyền ra. Một đoàn khói đen xông ra, hiển hóa ra một vị mông lung bộ dáng thân ảnh. Lục huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, toàn bộ thiên nam tu tiên giới tu sĩ, theo ta duy Lục huynh cùng ta mới thật sự là đại tạo hóa người. Toát toát, nữ tu đối hư ảnh xuýt một tiếng, ra hiệu hắn tiếp tục. Hắc hắc, chúng ta liên thủ tiêu ngũ hành tham thiên mộc, ta thôn phệ linh tính tu luyện, thân cây cấp ngươi. Nữ tu chụp lấy móng tay, cũng không nói chuyện. Nói thật đi, này gốc ngũ hành tham thiên mộc thuộc về ngũ hành tiên mộc nhỏ trà cây, ta không nghĩ tới nó cũng lại theo tiên cung bên trong rớt xuống. Những này dài trên mặt đất linh thực, đối ta cái này mọc ra địa hạ nát rễ cây có thể quá không hữu hảo. Mắt thấy nữ tu vẫn là không nói lời nào, hư ảnh đung đưa kịch liệt. Lục huynh, người ta đại địch đều tại ngũ hành tiên cung, chúng ta hợp tác cùng có lợi, hiện tại cũng không phải NOC hiến thời điểm. Ngươi không nói lời nói thật. Nữ tu ngẩng đầu nhìn hắc nhai, lạnh lùng mở miệng. Ta câu câu đều là lời từ đáy lòng, người ta liên thủ xác định cạp cạp loạn gợi yết. Ngươi một đoạn gỗ mục ở đâu ra phế phủ, đem ngươi là gì theo ngũ hành tiên cung rớt xuống tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng, mới là chúng ta hợp tác cơ sở. Hắc nhai hư ảnh thoáng qua mấy cái, cuối cùng tại mở miệng nói ra, ta biết cũng không phải rất rõ ràng. Phía trước ta cũng đã nói, ta cũng không biết rõ là gì chính mình sẽ thông linh, càng không biết vì sao lại từ phía trên rớt xuống. Khả năng liền là thình lình một cái ý niệm trong đầu, ta liền theo tiến vào ngũ hành tiên cung nhân tộc tu sĩ xuống tới. Phía trước nói ngũ hành tiên cung khả năng có thăm dò ngươi ngũ linh căn tồn tại, cũng không phải gì đó lời nói dối. Những năm gần đây ta không ngừng nhập thân nhân tộc, hải tộc, linh duệ các tộc, hoặc là phát triển phân thân, hoặc là khai tông lập phái, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là vì để cho mình trưởng thành là cùng nhân tộc một loại lão mưu tu sĩ. Nói đến đây, hắc nhai lời nói ngược lại dừng một chút, trêu tức nhìn về phía nữ tu. Tóm lại, nhập thân nhiều tu sĩ như vậy hấp thu chất dinh dưỡng, ta phát hiện trong đó lấy ngươi nhân tộc nhất xảo trá đa đoan, vô luận đối nội vẫn là đối ngoại đều đề phòng cái gì nghiêm. Cũng khó trách phẩm giai như vậy kém màn tộc quần thuộc tính, như trước có thể chiếm cứ tu tiên giới chủ lưu, điểm này theo thân lên đất liền huynh liền có thể thể hiện ra đây, ta cũng hoài nghi phía trước có hay không thấy qua ngươi chân thân. Kéo xa, nữ tu nhướng mày, hảo hảo làm sao kéo tới trên người hắn tới. Ngươi đã muốn biết ngũ hành tiên cung vì sao muốn rơi xuống đồ vật, chúng ta hợp tác không vừa vặn, ta hoài nghi rớt xuống đồ vật giống như ta đều có linh tính, chỉ cần bắt được chẳng phải giải hoặc sao. ta cần linh túy tiến giai, này ngươi cũng biết, này gốc xuất xuống ngũ hành tham thiên mộc, vừa vặn thích hợp hai chúng ta. Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không để cho Hắc Nhai nắm mũi dẫn đi, nhưng cũng không muốn phóng Hắc Nhai đi cùng tu sĩ khác hợp tác, này ra hỏa thủ đoạn quỷ quyệt, đặt ở mí mắt nội tình so sánh an ổn. Nói rõ a, ta cũng sợ rớt xuống linh vật là hướng về phía ta tới, cho nên mới muốn tìm ngươi hợp tác. Nghe tiếng, nữ tu thân bên trên ngược lại là lộ ra suy tư là biểu lộ, trầm ngâm một lát sau. Trước tiên đem ngũ hành tham thiên mộc tìm ra tới lại nói. Thỏa, Hắc Nhai cười hắc hắc, chỉ cần hai chúng ta hợp tác, tại thiên nam xác định cạp cạp loạn gợi yết. Nói xong, Hắc Nhai nhìn thoáng qua nữ tu, nói, Lục huynh, ngươi cần hay không đạo lữ? Ta có một cái, chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta lập tức cấp ngươi đưa tới. Các ngươi nhân tộc không phải thích nhất đạo lữ của người khác. Vừa vặn ta có một vị nhân tộc đạo lữ. Lan, Hắc Nhai quái khiếu biến thành một đoàn khói lửa. Ta tại Tây Đại Lục Độc Giao Sơn chờ đạo hữu. Nhìn xem Hắc Nhai hư ảnh hôi phi yên diệt, nữ tu liếm liếm khóe miệng, lập tức tỏa hạ phi chu hóa thành lưu quang còn quấn bốn phía bồi hồi mấy vòng. Tại bồi hồi quá trình bên trong, từng khỏa hoặc là phiêu phù, hoặc là đáp xuống đá vụn bên trên tiểu sa đá sỏi bị hấp tại phi chu bên trên, sau đó phi chu biến mất tại phương xa. Bên ngoài vạn dặm, phi chu chợt một hồi, ngồi xếp bằng nữ tu quơ quơ biến thành khôi lỗi phù, ngay tiếp theo phi chu đều cháy thành một đoàn cho bụi. Không bao lâu, Thẩm Luyện đem phía trước chiếu xuống lưu ảnh châu đem ra. Nhìn qua phía trong thất thải tu sĩ thi triển bí thuật, ngược lại cùng hắn nghĩ một dạng, Hắc Nhai bởi vì tự thân đặc thù tính có thể cảm ứng được ngũ linh căn tu sĩ. Bất quá, loại bí thuật này hẳn là có khoảng cách hạn chế, trước mắt lấy ngàn dặm làm giới hạn, càng xa càng tốt. Ngũ hành tham thiên mộc. Thì thầm một câu phía sau, Thẩm Luyện hóa thành lưu quang chiều lấy Tây Đại Lục mà đi. Này gốc linh mộc vẫn là phải tìm một tìm, nói nhỏ chuyện đi có thể dùng tới làm tu hành tài nguyên, xa một chút nói nhiều nhìn trộm ngũ hành tiên cung, đối ngày sau tu hành nói không chừng có trợ giúp. Tu tiên giới ngũ hành đoạt xá pháp liền là theo tiên cung lưu truyền xuống, tạo thành đoạt xá phong cách, hắn cũng sợ ngũ hành tiên cung có đổ vật gì, không có việc gì lão nhớ thương hắn. Này thật đúng là không phải Thẩm Luyện buồn lo vô cớ, lấy thiên phú của hắn cùng linh căn, tăng thêm hiện tại lại tu hành đến nguyên anh trung kỳ, ngàn năm phía trong đột phá hóa thần vẫn là có hy vọng. Một khi tiến giai hóa thần cảnh, như vậy thì tương đương với ở vào tu tiên giới đỉnh, đến lúc đó không thể tránh né phải đi tiếp xúc ngũ hành tiên cung tương quan sự tình. Căn bản không cần hắn tận lực đi tiếp xúc, có quan hệ sự tình rất có thể trước một bước tìm tới hắn. Theo ngũ hành tiên cung gần nhất những ngày năm xuất hiện tần suất đến xem, liền tỏ ra quá không bình thường. Hiện tại, còn nhiều lần rơi xuống đồ vật, cũng không thể nói ngũ hành tiên cung giống như một số tu sĩ cửa sau, đi nhiều lập tức để lọt đi, cho nên mới lại rơi xuống linh vật. Cùng hắn bị động đi nghênh đón, không bằng trước theo ngoại vi hiểu rõ ngũ hành tiên cung, nếu là có thể phát hiện chút gì, hắn cũng có thể chuẩn bị sớm, miễn cho đến lúc đó luống cuống. Tây Đại Lục, Độc Giao Sơn. Thẩm Luyện mời vài cái bản địa tu sĩ, hiểu rõ một chút nơi này. Nơi đây cỏ cây phong phú, tin đồn tại 3 vạn năm trước nơi đây trời giáng cam lộ, cỏ cây sinh trưởng tốt, hình thành qua một lần phạm vi cực kỳ rộng rãi dị tượng rầm rộ. Cho dù là đến giờ đây thời đại, Độc Giao Sơn phụ cận mấy ngàn dặm, như trước như là một mảnh mờ mịt xanh biếc thổ long vắt ngang ở trên mặt đất. Vẻn vẹn là cỏ cây phong phú điều kiện này, hắn liền đoán được vì sao Hắc Nhai muốn lựa chọn địa phương này. Lấy Hắc Nhai năng lực tới nói, trường khống nơi đây cỏ cây dễ như trở bàn tay, hết thảy cỏ cây cũng có thể trở thành nó tai mắt cùng theo dõi. Vừa vặn có khéo hay không, một ngày này bất ngờ trời giáng hát án lôi, có lưu hỏa từ trên cao rơi xuống, ầm vang nhập vào trong sơn giã, trong khoảng thời gian ngắn, tạo thành từng đạo hỏa long quét sạch lên tới. Tiểu nhân, trên vách đá dựng đứng, một góc nhìn qua cầu khúc như thương long cây tùng già lung la lung lay. Nhìn xem đầy trời bốc lên khói đen, bất ngờ truyền ra hùng hùng hổ hổ thanh âm. Xanh vàng quang thiểm thước ở giữa, biến thành một đạo Thẩm Luyện quen thuộc bộ dáng, Vân Long chân nhân. Đương nhiên, hiện tại cần xưng hô Vân Long chân quân. Cỏ cây đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn, còn nấu như vậy lớn, lúc đầu hảo hảo không trung còn cuốn lên cuồng phong, này xác định có người tại châm ngòi thổi gió. Còn có nói nha, ngoại trừ lục địa tiểu nhân còn có thể là ai? Rất nhanh, Hắc Nhai bay lượn hướng về phía giữa không trung, thần niệm như gợn sóng chiều lấy 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Tại 1.500 dặm bên ngoài một cái cây đỉnh cây bên trên, cảm ứng được Thẩm Luyện, đồng thời còn nhìn thấy Thẩm Luyện đang hướng phía hắn khoát tay. Đại hộ pháp, ngươi chính là như vậy bái kiến giáo chủ. Hắc Nhai hừ lạnh, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, nhà ai môn nhân bái kiến tông chủ thời điểm lại ngăn cách 1500 dặm. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng Hắc Nhai lại tính kế rất nhanh, bởi như vậy khoảng cách để phán đoán, Thẩm Luyện thần niệm cường độ tiếp cận 23 vạn trượng. Ngươi tới gần chút nữa, chúng ta đều là bạn cũ, ta há có thể lại hại ngươi. Thẩm Luyện từ đầu tới đuôi nhìn xem Hắc Nhai theo cây tùng già bên trong chui ra ngoài, không sai, bốn phía khắp đại hỏa liền là hắn phóng. Không ý tứ gì khác, chính là sợ Hắc Nhai giở trò. Đừng nói nhảm, ngũ hành tham thiên mộc ở đâu? Theo ta đến. Hắc Nhai cũng không tiếp tục quá nhiều lẩm bẩm bức, cuốn lên một đoàn xanh vàng quang sông về phương xa. Cùng Thẩm Luyện tưởng tượng bên trong lao ra đại lục bất đồng, Hắc Nhai chỉ bay ra ngoài 2 vạn dặm phía sau liền đứng tại một chỗ trong sơn cốc. Ngừng chân phía sau, còn gắng sức dùng cái mũi ngửi ngửi trong sơn cốc tươi mát khí tức. Không sai, liền là cái mùi này. Nói xong, Hắc Nhai nhìn về phía theo ở phía sau Thẩm Luyện. Ta nói, ngươi cũng không thể cùng ta luôn ngăn cách ở ngoài ngàn dặm a, chính là chỗ này, ta nhớ được ngươi có thể trận đạo lão thủ, xem một chút đi. Phía trên thung lũng, Thẩm Luyện híp mắt quan sát bốn phía thế núi. Nơi này sơn mạch nhìn như là liên tiếp, có thể mỗi một tòa sơn phong nhưng lại đơn độc tồn tại, phân bố tại bốn phương tám hướng, tạo thành mấy chục tòa sơn cốc, ngọn núi giao hòa dáng vẻ. Thiên sơn vạn cốc trận. Rất nhanh, hắn liền nhận ra tới trước mắt địa hình trạng thái, danh tự tuy nói quá phổ thông, có thể loại trận pháp này y theo địa thế xây dựng, lấy được là địa lợi duyên phận, một khi mở ra phía sau sức bền bỉ tương đương mạnh mẽ. Chương 343, một người một cây liên thủ. Thẩm Luyện còn quấn bốn phía đi một vòng lớn, phát hiện bốn phía trùng điệp ngọn núi, tạo thành sơn cốc số lượng xa xa không chỉ gần bên này mấy chục tòa. Một mực hướng xa đi, đều có thể tính là này phiến to lớn trận pháp một bộ phận. Ngươi trưởng Mộc Linh, nhìn ra gì đó tới rồi. Lập tức, Thẩm Luyện đối Hắc Nhai đặt câu hỏi. Ta phát hiện nơi này có cây năng lượng đều hội tụ tại mảnh sơn cốc này, có thể bên ngoài tràng cảnh lại cùng phổ thông sơn dã nếp nhăn không hề có sự khác biệt. Ngươi xem một chút, nhiều người như vậy cũng nhìn không ra, liền ngươi ta đã nhìn ra, đây có phải hay không là nói rõ ngươi ta hợp tác cùng có lợi. Hắc Nhai đáp xuống một gốc trên cây, hé miệng ba lão cây tức khắc rung động lên tới, chập chờn ở giữa sinh ra màu xanh nhạt điểm sáng, bị nó một ngụm nuốt xuống. Trong chớp mắt, mất đi sinh cơ lão thụ, tùy phong phiêu tán. Ngũ hành tham thiên mộc khí tức liền lượn lờ tại phụ cận, ta phía trước một đường tìm kiếm mà tới, có thể luân phiên mấy lần cũng không tìm tới đứng đầu trung cực vị bố trí, vì lẽ đó liền kịp phản ứng, nơi đây nhất định có trận pháp đã cách trở sự thăm dò của ta. Ngươi là thế nào biết rõ ngũ hành tham thiên mộc xuất hiện tại thiên nam tu tiên giới? Hắc Nhai sững sờ, cũng không có giấu giếm, nói ra, ta lúc đầu tại Vân Thượng Tông hảo hảo tại lão tổ đâu, thật không nghĩ đến bất ngờ liền cảm ứng được ngũ hành tham thiên mộc khí tức quen thuộc. Lúc đầu, ta cũng có chút hoài nghi, dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là dài tại ngũ hành tiên mộc bên cạnh, có thuộc tiên mộc tẩm bổ, không giống ta sinh tại bùn nhão bên trong. Nhưng sau đó thời gian bên trong, từng sợi cảm ứng được này gốc ngũ hành tham thiên mộc khí tức, ta lúc này mới cảm thấy có vấn đề. Chúng ta linh mộc loại sinh linh ở giữa cảm ứng, cùng các ngươi nhân tộc bất đồng, đồng căn đồng nguyên khí tức có chút tương tự yêu tộc huyết mạch truyền thừa. Chúng ta lại chung nhau sinh hoạt tại cùng một nơi nhiều năm như vậy, giữa lẫn nhau đã sớm có cảm nhận. Ta không phải gây sự, ngươi nói có khả năng hay không là ngũ hành tham thiên mộc cố tình hấp dẫn ngươi qua đây. Thẩm Luyện thần sắc nhàn nhạt, không mang mỉm cười. Đối với cái này, Hắc Nhai cười lạnh. Ngươi nói không sai, ta cũng hoài nghi tới, có lẽ này gốc ngũ hành tham thiên mộc là muốn tới bắt ta, vì lẽ đó này bất tài đến tìm lục đạo hữu hợp tác. Ngươi ta thế nhưng là một sợi thừng châu chấu, đây chính là ngươi nói, ta là tiên linh giáo chủ, ngươi là đại hộ pháp. Ta nếu là bị ngũ hành tham thiên mộc bắt, xác định nói cho nó biết, tu tiên giới có người dạng này một vị tốt nhất ngũ linh căn tu sĩ. Thẩm Luyện trắng Hắc Nhai một cái. Tiếp tục đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Thiên sơn vạn cốc trận địa vực diện tích càng to lớn liền càng củng cố, thậm chí như bố trí nhân thủ đoạn cao minh lời nói, trọn vẹn có thể tại nội bộ hình thành một tòa trận pháp không gian. Ngươi muốn đi ổn một điểm con đường, vẫn là đi mạnh mẽ xông tới con đường. Một lúc lâu sau, Thẩm Luyện nhìn về phía Hắc Nhai. Đương nhiên là ổn thỏa một điểm. Hắc Nhai sửng sốt một chút, ngươi không phải muốn nói đem nơi này đều đào rỗng à? Thông minh, ngươi tìm người móc à, khỏi cần toàn bộ đào rỗng, ta tiêu chí đổ vài cái vị trí, ngươi chỉ cần có thể đem móc đi, trận pháp này liền có thể xuất hiện lớn lỗ thủng. Không thành không thành, ngươi đến cùng phải hay không trận pháp đại sư, ngươi không thấy được nơi này ngoại trừ dãy núi sơn cốc, còn có từng cây cỏ cây ấy ư, đây chính là che trời tụ linh pháp. Hắc nhai lời nói chỉ trệ, có ý tứ ấy ư, hiện tại còn thăm dò ta. Nơi đây trận pháp xác định tạo thành trận pháp không gian, từ bên ngoài căn bản không biết rõ tình huống bên trong, như ngũ hành tham thiên mộc thật có ngươi nói vậy huyền diệu, chúng ta đi vào nhưng là chẳng khác nào bắt rùa trong hũ. Ngươi học tập nhân tộc như vậy nhiều năm, bắt rùa trong hũ thạo a, tựa như là năm đó tại Nam Hải vực bí cảnh, ngươi bị nhốt rồi. Tại thẩm luyện cùng hắc nhai giao lưu thời điểm, công đức phân thân cũng không có nhàn rỗi. Hai cự nhân 4.000 dặm bên ngoài, mặt khác một chỗ trong sơn cốc, công đức phân thân khảm vào sâu trong lòng đất, yên tĩnh nhìn lấy trước mắt đất đá. 36, 107, 108. Tại trong miệng hắn sổ tự niệm đến 108 trong chốc lát, đất đá ở giữa bất ngờ đã tuôn ra một mảnh màu xanh nhạt quang trạch. Này màn sáng phía trong sinh cơ bừng bừng, tràn ngập viễn siêu phổ thông tứ giai minh mông mộc thuộc tính khí tức. Chỗ càng sâu, còn có một mảnh hắc, trắng, xanh, xích, hoàng năm loại màu sắc linh quang chợt hiện, một gốc tham thiên thụ ảnh chập chờn. Loại này ba động kéo dài thời gian rất ngắn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện loại tình huống này, là trận pháp hoặc là bí cảnh linh cấm vẫn còn điều chỉnh trạng thái lúc lỗ thủng, một khi trận pháp hoặc là linh cấm khôi phục phía sau, như vậy sơ hở liền biết bị che giấu lên tới. Bên ngoài tin đồn là huyền u tộc tu sĩ, đem này mộc mang đến thiên nam tu tiên giới bên ngoài. Giờ phút này, thẩm luyện lại có một cái khác phỏng đoán, là ngũ hành tham thiên mộc mượn huyền u tộc tu sĩ tới. Mộc thuộc tính linh vật như hắc nhai như vậy, nhập thân vào tu sĩ thể nội, quả thực không cần rất dễ dàng. Nếu là suy đoán này chính xác, như vậy ngũ hành tham thiên mộc mục đích là gì đó, liền là hắn muốn làm rõ ràng. Cũng đừng chính là vì ngũ linh căn tu sĩ. Thế nào, muốn ta nhìn hai chúng ta trực tiếp gỡ yết đi vào đến, này gốc linh mộc nếu là thật quá mạnh, liền sẽ không làm như vậy nhiều thủ đoạn. Hiện tại đem chính mình bao quanh vây quanh, đã nói lên nó thực lực không đủ, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Chúng ta lại trì hoãn xuống dưới, nói không chừng nó liền chuẩn bị tốt. Hắc nhai lời nói cũng không phải là không phải không có lý, hắn những này năm cũng không phải học uổng công tập, đã hoàn toàn thích ứng nhân tộc mảy may phương thức. Có thể đối thẩm luyện tới nói, loại này sông mạnh đụng thẳng sự tình có chút không thích hợp hắn. Hắn am hiểu bày mưu rồi hành động, có thể làm rõ ràng tiền căn hậu quả tốt nhất, không thể lời nói cũng muốn núp trong bóng tối nhìn xem có thể hay không tại ngư ông. Làm nhanh lên, lằng nhà lằng nhằng, người mở ra cho ta cái môn, ta đi vào trước ngươi lại tiến. Theo thời gian trôi qua, hắc nhai có chút vội vàng sao động. Tốt, thẩm luyện nhìn hắc nhai một hồi, điểm gật đầu. Ta nếm thử mở ra một vết nứt, chúng ta gỡ yết đi vào. Nói xong, hắn tại chữ vật giới chỉ bên trong sờ lên, lấy ra một mảnh vải đầy lôi văn trận bàn. Muốn nói phá trận chi pháp nhà nào mạnh, vẫn là thần lôi dễ sử dụng nhất. Lôi cuộn bị cao cao vứt ra ngoài, tiếp lấy trời trong xanh không thiên lôi nổ vang. Từng đạo lôi long theo bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một mảnh ánh chớp năm màu, hội tụ ở lôi cuộn phía trên, chiều lấy phía dưới sơn cốc đập xuống. Vù, nhưng mà, tại thần lôi hạ xuống nháy mắt. Một cỗ hào quang màu xanh lục theo sơn cốc nổi lên, bắt đầu bao phủ phạm vi ngàn dặm, ngay tiếp theo thẩm luyện vẻ mặt bên trên đều bị lục quang cấp đóng lên. Lôi quang xé mở lục quang, một đạo hẹp dài không gian khẩu tử, trong sơn cốc nổi lên. Ngũ hành tham thiên mộc. Quả nhiên là ngươi lão tiểu tử. Khe hở bên trong, một gốc cự mộc chập chờn, trên chạc cây treo hai cỗ tựa như là treo cổ thân ảnh, nhẹ nhàng theo chạc cây chập chờn. Cây nhỏ căn, đã lâu không gặp. Tốt tinh thuần ngũ hành pháp lực, vậy mà đã diễn hóa ra âm dương chi lực. Ngũ hành diễn âm dương, tôn chủ nhất định sẽ ưa thích. Không nghĩ tới còn có thể có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Tại lôi quang rơi xuống trong chốc lát, thẩm luyện liền đã lách mình trốn xa. Có thể bắt về đến lay động thanh âm phía sau, thân ảnh của hắn chợt biến mất tại sâu trong lòng đất. Chỉ bằng mượn vừa giá mới mấy câu nói đó, cũng có thể nhìn ra hắc nhai phía trước liền không có trọn vẹn nói thật, lão già này có độ tin cậy thực giống như là bùn nhão. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, thẩm luyện đã biến thành công đức phân thân. Chương 344, Linh Mộc Tiên Cung. 1. Lục quang đảo qua sơn lâm, tựa như là bàn tay vô hình phất qua, công đức phân thân cùng hắc nhai biến mất vô ảnh vô tung. Sơn giã vẫn là phía trước sơn giã, chỉ bất qua phụ cận dãy núi cùng sơn cốc có một ít phương vị xuất hiện biến hóa, có thể đây hết thảy biến hóa giấu ở nhiều núi ở giữa căn bản nhìn không ra. Qua lại tu sĩ càng là khó mà phát giác. Lắc lư như gợn sóng bí cảnh bên trong, công đức phân thân nhìn về phía gốc kia vỏ cây hiện ra năm màu, có mấy trăm trượng cao linh mộc. Này nhánh cây phồn diệp tốt, phân ra tới cành lá lít nha lít nhít, đi sâu vào bốn phía hư không bên trong, chống lên tòa này bí cảnh. Tại dù che đích thực nhánh cây bên trong, hai cỗ tê hi tê hề quay tròn treo, có thể vẻ mặt bên trên lại hết sức bình thản, tựa như là ngủ tê hát hiếp đi nhất dạng. Đối diện tiến vào công đức phân thân cùng hắc nhai, linh mộc dì rào chập chờn, ào ào ào thanh ớ mh hội tụ thành bó buộc, tựa như là tiếng cười to một loại quanh quẩn không dứt. A. À. Đột nhiên, nhập thân tại Vân Long chân quân thân bên trên hắc nhai phát ra một tiếng hét thảm, tứ chi đầu tiên là co rút nổi gân xanh, vẻ mặt hai bên cơ bắp cũng nổi bật ra đây, hai con mắt phồng lên mà ra. Lục ca, cứu ta. Vân Long chân quân thân bên trên phát ra ken két âm thanh, một đoàn hắc sắc quang bắt đầu bao phủ mà ra, hóa thành hắc sắc rễ cây hình dáng. Giờ phút này, công đức phân thân cũng không lo được nhìn hắc nhai biến hóa, bốn phía phần phật lá cây chập chờn thanh âm, biến đến vô cùng chói tai, đầu tiên là như dã thú gào thét, phía sau lại biến thành tương tự kim loại ma sát thanh âm, không ngừng chiều lấy trên người hắn tụ đến. Thấy thế, công đức phân thân hai tay ôm lấy đầu, thậm chí còn điều động thần niệm phong cấm ngũ giác. Đương nhiên, hắn là đại bộ phận là giả vờ, phân thân không có tạo dựng bản tôn vậy thần niệm hải, loại sóng âm này trộn lẫn thần niệm công kích, đối hắn ảnh hưởng là có thể cũng không quá lớn. Ào ào ào che trời linh mộc bên trong, một cánh tay kích thước năm màu cảnh đánh tới. Trong chốc lát, công đức phân thân trong tay một đạo kiếm quang bóp ra, cùng quất tới năm màu cảnh VAC hạm đến cùng một chỗ. Kiếm quang cùng cảnh đụng nhau nổ tung, nhưng tại quanh người hắn đột ngột lại có ba đầu ngũ sắc cảnh nổi lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lập tức hỗn hợp ở cùng nhau, tạo thành một phương năm màu lồng giam, đem công đức phân thân lập tức cấp trói buộc lên tới. Hô hô thanh âm vang dội tới, bốn phía nhấc lên xanh, xích, hắc, trắng, hoàng năm loại màu sắc vũ khí. Đặc biệt là tham thiên mộc phía trên, sương mù cuồn cuộn hội tụ bên dưới, chậm rãi nổi lên một trương mơ hồ to lớn vẻ mặt. Gương mặt này có tới trăm trượng lớn nhỏ, vẻ mặt bên trên ngũ quan tương tự nhân tộc, hai con mắt, cái mũi, liền lông mày nếp nhăn đều sinh động như thật. Có thể vẻn vẹn hai cái hô hấp phía sau, gương mặt này liền phát sinh biến hóa, lúc đầu mượt mà tai biến đến dài nhọn lên tới, cái cằm cũng không ngừng kéo dài, tựa như là muốn đỡ âm xê hết ai giống như. Trên đầu, còn mọc ra hai cái tương tự long giác một dạng nhô lên. Toàn bộ vẻ mặt thượng lưu tràn đầy năm màu, chỉ có hai con mắt có vẻ hơi quái dị, một bên trắng bệch một bên biến thành màu đen. Miệng há mở, miệng bên trong vô sỉ, tiếng rít không ngừng xông vào công đức phân thân trong lỗ tai. Cây nhỏ căn, ngươi cho rằng theo tiên cung chạy vừa ra đây, liền có thể thực trốn rồi. Hắc bạch hai con mắt tập trung vào hắc nhai. Thời khắc này hắc nhai đã không run rẩy co rút, bộ dáng tựa như là dài tại Vân Long chân quân đỉnh đầu một chậu rễ cây bồn cây cảnh. Bồn cây cảnh bên trên hắc khí lượn lờ, tản ra một cỗ khó nói lên lời tử khí, bốn phía phiêu phù năm màu vũ khí chạm đến hắc khí phía sau, sắc thái liền biết nhanh chóng ảm đạm xuống, tiến tới tiêu tán thành hư vô. Quát! Trong hắc khí một đoàn hắc ảnh gầm thét một tiếng, cũng không biết là ý gì, liền gặp hắc khí bắt đầu không ngừng vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đạo thân xuyên trường bào màu đen pháp y bộ dáng nhân tộc thân ảnh. Lục huynh, người đi lên liền bê ị bê át, này cũng không giống như ngươi. Năm màu lồng giam bên trong công đức phân thân ôm đầu, trên mặt lộ ra một vệt thần sắc thống khổ, thực không nên cùng các ngươi những này cây khô nát rễ cây cùng tiến tới, này thần niệm công kích quá mẹ nó quỷ dị. Hắc nhai thân ảnh tuy nói mơ hồ, có thể thần sắc biến hóa trọn vẹn có thể theo nhập thân Vân Long chân quân vẻ mặt bên trên nhìn ra, giờ phút này hắn có chút hoài nghi nhìn về phía bị kẹt công đức phân thân. Có thể sự thật như vậy, ngũ hành tham thiên mộc khuấy động sóng âm, quanh quẩn tại không gian phía trong ở khắp mọi nơi, chói tai thanh âm để người khó mà chống đỡ. Người xuống tới là bắt bản lão tổ. Lập tức, hắc nhai nhìn về phía to lớn gương mặt. Lão tổ, to lớn quái dị vẻ mặt có chút ý động, liền ngươi một cái che giấu tại bùn nhão bên trong đồ vật, cũng dám xưng lão tổ rồi. Bắt ngươi, ngươi cũng xứng. Thoại âm rơi xuống. Năm màu trong sương mù bất ngờ bùng lên ra tiễn quang, chiều lấy Hắc Nhai phóng đi. Mà trói buộc công đức phân thân năm màu lồng giam, nhưng là chiều lấy ngũ hành tham thiên mộc thân cây phi đi. Hắc, giáo chủ cứu ta a. Lồng giam bên trong, công đức phân thân kêu to một tiếng. Mắt thấy công đức phân thân muốn bị bắt đi, Hắc Nhai bất chấp gì khác, hé miệng phun ra một ngụm nồng đậm hắc khí. Xuất thủ về xuất thủ, có thể nó như trước có 7 phần hoài nghi Thẩm Luyện thúc thủ chịu trói là cố ý. Hắc khí dâng lên biến thành một đầu dữ tợn ác mãng, mở ra răng nanh phía sau, những nơi đi qua năm màu chi sắc nhanh chóng ảm đạm xuống, một bộ phận vũ khí chạm tới năm màu lồng giam bên trên. Đan thành lồng giam nhánh cây, sinh cơ tại hắc khí ăn mòn bên dưới nhanh chóng sói mòn, một góc rất nhanh phá toái ra. Thấy cảnh này, công đức thân phận nhe răng, hắn lúc đầu nghĩ đến nhìn xem này hai gia hỏa đối chất một cái, song phương thổ lộ ra một bộ phận che giấu gì đó. Này cũng tốt, đi lên liền làm. Gốc cây này phía sau có một vị tôn chủ, xem bộ dáng là quá yêu thích ngũ linh căn tu sĩ. Mắt thấy Hắc Nhai phá vỡ lồng giam một góc, công đức phân thân cũng minh bạch không giả bộ được, nếu là không thừa cơ lao ra, rõ ràng liền nói cho Hắc Nhai hắn cố tình bị bắt. Vù, cùng chỉ làm kiếm cắt ra dư lại cành, hắn thừa cơ vọt ra, đón đầu liền bị phô thiên cái địa ngũ sắc mưa tên đập đầy sau đầu. Tốt tại, một viên hồ lô màu xanh lục theo đầu bên trên dài đi ra, lập tức liền biến lớn ngăn tại trước người. Năm màu mưa tên cùng hồ lô đụng nhau, bộc phát ra bao quanh chói mắt quang mang, đồng thời ầm ù ù âm thanh liên tiếp không ngừng. Lão Hắc, nó có nhược điểm gì không có? Đối Hắc Nhai hô một tiếng phía sau, công đức phân thân hai tay một nặn, một đoàn ngọn lửa năm màu lập tức liền bay lên, chiều lấy ngũ hành tham thiên mộc đập tới. Hỏa diễm hô hấp ở giữa phủ kín hư không, đem mảng lớn mưa tên đốt cháy không còn, nhưng lại không có gần đến ngũ hành tham thiên mộc trước mắt liền bị mưa tên ngăn lại. Ngươi nấu không tới nó, đây không phải là nó chân thân. Hắc Nhai hô to đáp lại, nó liền là ngũ hành tiên mộc bên dưới một cái tiểu thụ miêu, liền ba thước cũng không có, cũng chính là theo tiên cung xuống tới, tiểu gia chim thước còn nghĩ giảm ảo đại lão lăng. Chương 344, Linh Mộc Tiên Cung. 2. Hô hô. Hắc Nhai lời này vừa nói ra, tựa như đâm tròn ngũ hành tham thiên mộc chỗ đau, mấy trăm trượng cao cự mộc kịch liệt chập chờn. Từng mảnh lá cây càng là bay lượn mà ra biến thành mưa tên. Treo ở trên cành cây hai cỗ tu sĩ, cũng từ phía trên rớt xuống, toàn thân bốc lên năm màu linh quang, như linh thi xông về Hắc Nhai. Còn ngũ hành tham thiên mộc, A Phi, ngươi chính là một cái nhỏ cốt đóa. Liền ngươi cái này đầu đặt ở nhân tộc liền là cái người lùn, liền nhân gia nữ tu sĩ sủi cảo canh đều uống không được. Nhìn thấy phần lớn công kích đều chiều lấy tới mình, Hắc Nhai mắng càng hăng say. Thật coi ngươi Hắc lão gia như vậy nhiều năm toi công lăn lộn nhân tộc tu tiên giới. Ngươi dạng này lớn nhỏ cây nhỏ, tại thế giới phàm tục lò nấu rượu cũng không có người muốn. To lớn vẻ mặt càng thêm vặn vẹo, năm màu linh vụ bên trong từng đạo nhánh cây âm ảnh lượn quanh, có một đầu trực tiếp rút được thân bên trên Hắc Nhai, đem hắn quất bay ra ngoài. Hội tụ hư ảnh hắc khí bệ đờ ánh tán, một khối hắc sắc rễ cây theo vân long chân quân trên thân lộ ra hơn nửa đoạn. Có thể trong chớp mắt lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi chính là một con chó, toát toát toát. Ngươi tìm tới nó chân thân chỗ sao? Vừa mắng ngũ hành tham thiên mộc, Hắc Nhai một bên cấp công đức phân thân truyền âm. Lại tìm, ngươi tiếp tục kéo cừu hận. Công đức phân thân trả lời một câu, hắn phát hiện này gốc tham thiên mộc não tử rất có thể không có Hắc Nhai dễ dùng. Lại bị Hắc Nhai mấy câu liền chọc giận, này phóng trên người đồng giai tu sĩ có chút khó tin. Nhưng nghĩ nghĩ đây là một viên cây, giống như lại có chút bình thường. Ngươi nhanh lên. Kéo cừu hận Hắc Nhai thúc giục một tiếng, tiếp lấy công đức phân thân liền thấy trong sương mù một đạo cành bay ra, hung hăng đánh tại Vân Long chân quân nhục thân bên trên. Vân Long tuy nói đã tiến giai nguyên anh, có thể đối diện một kích này nhục thân trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành tứ phân ngũ liệt trạng thái. Một khối tối như mực tản ra tử khí rễ cây, từ trong nhục thân bên trong bay ra. Có thể Hắc Nhai cũng không phải ăn chay, phía trước tham thiên mộc thả ra hai cỗ tu sĩ nhục thân, thân bên trên bò đầy hắc sắc tinh mịn sợi rễ, hành động tựa như là già nua lão ông chậm chạp không gì sánh được. Những này hết sức nhỏ sợi rễ không ngừng nhu động, theo hai chân không ngừng đi lên, rất nhanh bò tới đầu bên trên, theo thất khiếu chui vào. Sau đó, hai con mắt đóng mở, thân bên trên năm màu khí tức không ngừng bị bài xuất, hai con mắt đồng tử toát ra hai đóa cây mầm. Kiệt! Nhìn thấy chính mình đem hai cỗ tu sĩ nhục thân trưởng khống, Hắc Nhai hú lên quái dị. Tiểu thụ miêu, lúc này không giống ngày xưa, nhìn ta không đem ngươi cho cấp hất. Hắc Nhai lập tức nắm trong tay hai vị trí ít nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nhục thân, cũng cho công đức phân thân chỉnh sợ hết hồn, đây cũng quá nhanh rồi. Hắc Nhai lơ lửng tại hai tôn đại tu sĩ khôi lỗi phía trên, hư huyễn thân ảnh kích động có chút lơ mơ, đều tung bay trọng ảnh. Xem ngươi tôn chủ có thể hay không xuống tới cứu ngươi. Đến bây giờ công đức phân thân cũng không có làm rõ ràng, này cái gọi là tôn chủ là thân phận như thế nào. Lúc này, phía trên to lớn trên mặt, trên miệng bên dưới đóng mở, thanh âm ù ù quanh quẩn tại bí cảnh. Ta có thể cảm ứng được trên người người này ngũ hành khí tức tinh khiết không gì sánh được, nhất định là truyền thừa thượng cổ thời đại một loại nào đó phẩm giai quá cao linh thể, tôn chủ cần dạng này tu sĩ. Ngươi nếu là theo ta bắt này người đưa trở về, ngươi chạy ra giới vực chịu tội đem không tính là gì, nói không chừng tôn chủ còn biết trọng trọng thưởng ban cho ngươi. Lúc đầu xem trò vui công đức phân thân nghe đến lời này, lập tức liền trợn tròn mắt, tiểu sử lập tức liền biến thành chính hắn. Ta cùng Lục huynh không đánh nhau thì không quen biết, theo kim đan một đường nâng đỡ tu hành đến nguyên anh, một đường đồng hội đồng thuyền, há lại là ngươi có thể khiêu khích. Hắc Nhai thân ảnh phiêu hốt một lần nữa vững chắc xuống. Ngươi lấy cái gì bảo đảm tôn chủ có thể ban thưởng tại ta? Vèo một tiếng, công đức phân thân tránh đi ngũ hành tham thiên mộc hư ảnh, còn kéo ra cùng Hắc Nhai khoảng cách. Tôn chủ cỡ nào bức thiết cần ngũ linh căn tu sĩ, này ngươi rất rõ ràng. Ta linh mộc xem như thiên địa linh túy, chính là cảm ứng thiên thời thuận thiên mệnh mà sinh, hội tụ linh khí, vững chắc dưỡng núi sông. Ngươi tuy nói là một khối tiềm tàng tại dưới bùn đất rễ cây, có thể chưa hẳn không có một lần nữa hóa thành linh mộc một ngày. Có tôn chủ đề điểm, ngày sau một lần nữa hóa thành linh mộc cũng không phải là hư ảo, đợi tôn chủ hoàn thành thí luyện trở về, ngươi cũng có cơ hội đi tới linh mộc tiên cung. Kia linh mộc tiên cung bên trong liền có một tôn trưởng tử khí tiên mộc, thế nhưng là một tôn tiếng tăm lừng lẫy bán tiên cự đầu, ta xem ngươi tử khí thuế biến sắp diễn hóa quy tắc, nhưng là kém lâm môn một cước, đây chính là cơ hội của ngươi. Linh mộc tiên cung, công đức phân thân xác định chính mình nghe rõ ràng, nói không phải ngũ hành tiên cung, này tựa hồ là một tòa linh mộc hội tụ thế lực. Mặt khác, cái gọi là tôn chủ là vì thí luyện. Thí luyện một lời tại tu tiên giới quá bình thường bất quá, gia tộc có thí luyện. Tông môn có thí luyện, một chút tông môn đệ tử muốn trở thành tông chủ, nhất định phải thông qua lần lượt khảo hạch mới có thể đạp vào tông chủ vị trí. Có thể càng là như vậy, Thẩm Luyện lại càng thêm có chút run sợ. Dựa vào ngũ hành tiên cung thí luyện, đây là phương nào thế lực mới có thể nắm giữ năng lượng. Bán tiên cự đầu. Thẩm Luyện trước mắt cũng chỉ biết rõ hóa thần phía trên, có luyện hư, hợp thể cảnh giới, rõ ràng bán tiên còn ở lại chỗ này hai cái cảnh giới phía trên. Tu tiên tu liền là thành tiên nói, bán tiên chẳng phải là nói kém một bước muốn thành tiên. Ngắn ngủi mấy câu lộ ra tin tức, để Thẩm Luyện trong lòng có phỏng đoán, tu tiên giới giờ đây biến hóa, hơn phân nửa cùng ngũ hành phía trong tiên cung cái gọi là tôn chủ MUDO thoát không ra quan hệ. To lớn trên khuôn mặt, hắc bạch ánh mắt lần nữa hạ xuống công đức phân thân thân bên trên. Trên người người này ngũ hành pháp lực như vậy thuần túy, tôn chủ nhất định sẽ đại hỉ, cơ bất khả thất. Thanh âm sâu kín vang dội tới, theo lời nói hạ xuống nháy mắt, bốn phía năm màu khí tức lập tức lăn lộn, tạo thành chập trùng gợn sóng trạng thái, chiều lấy công đức phân thân lao qua. Ngươi lập cái thiên địa lời thề. Hắc Nhai lạnh lùng mở miệng, chờ sau khi trở về, nhất định khiến tôn chủ vì ta khải linh, hóa thành tử khí linh mộc. To lớn gương mặt trì trệ, nó nào có tư cách đi làm tôn chủ chủ. Không cần nói tiên linh giới, liền xem như tại ngũ hành phía trong tiên cung. Đủ loại linh mộc đều có rất nhiều, nó cũng không phải đứng đầu thu hút, lần này có thể cái hạ giới mà tới, cũng bất quá là muốn đọ sức một cái tốt tiền đồ. Vậy ở ngũ hành tiên cung, cả một đời đều không thể tiến giai lục giai, trở thành luyện hư sinh linh, bị ngũ hành tiên mộc đặt ở dưới bóng cây, cả một đời chỉ có thể sinh hoạt tại âm ảnh bên trong. Đây không phải là nó muốn sinh hoạt, nó phải rời đi ngũ hành tiên cung đi tới tiên linh giới, thêm vào linh mộc tiên cung, trở thành tỏa trấn một phương thụ tổ. Tiếp nhận ức vạn sinh linh triều bái, lúc này mới không uổng công linh mộc cả đời. Dù là bị phân phối đến xa xôi tinh thần hoặc là đại lục, cũng so vây ở ngũ hành phía trong tiên cung mạnh. Lão tổ ta học tập phòng bị lắc lư mấy trăm năm, còn có thể bị ngươi lắc lư. Hắc Nhai lạnh lùng mở miệng, nó liền biết chỉ là một gốc linh mộc mà thôi, cũng liền so với mình thêm nhiều cái thân cây. Nó nếu là trở về xác định sẽ bị nghiền xương thành cho, những cái kia cao cao tại thượng thí luyện người. Liền một phương giới vực đều coi là đồ chơi, nó một cái cây nhỏ căn tại tầng dưới chót tu tiên giới coi như không tệ, đặt ở thượng giới nhưng là phai mờ tại đại chúng. Đương nhiên, nó đản sinh tại ngũ hành tiên cung, cũng chưa từng đi cái gọi là tiên linh giới, có thể như vậy nhiều năm tại tu tiên giới quấn lấy nhau, có thể nhập thân quá nhiều sinh linh tu sĩ. Có thể nói, tại thực vừa mới hạ xuống xong, gần như mỗi ngày đều tại giải não tử. Vân vụ trong khoảnh khắc lăn lộn, ngay tiếp theo toàn bộ bí cảnh đều cùng một chỗ run rẩy. Tùy theo, đầy trời năm màu vũ khí tách ra càng thêm chói lọi sắc thái, một cái lại một cây năm màu nhánh cây theo trong sương mù hiển hiện ra, bắt đầu ở bốn phía hư không cắn câu xiết xen lẫn, tựa hồ muốn toàn bộ bí cảnh đều phong cấm lên tới. Chương 345, Tiên linh giới truyền thuyết, linh túy bản nguyên. Trong chớp mắt, công đức phân thân liền phát hiện thân ở một cái to lớn nhánh cây lồng giam bên trong, lồng giam bên ngoài bị cuồn cuộn năm màu linh quang bao phủ. Mà tại lồng giam cành bên trên, còn có từng đầu ngũ sắc rắn trườn phun ra nuốt vào lấy rắn dẫn, nhìn chằm chằm nhìn xuống đến. Không chỉ như vậy, mỗi một lần run rẩy lồng giam đều biết thu nhỏ một vòng, rất nhanh lồng giam liền thu nhỏ đến ngàn trượng lớn nhỏ. Ngươi làm sao còn không xuất thủ? Hắc nhai thanh âm vang lên lần nữa, công đức phân thân hỏi ngược một câu. Ngươi làm sao không xuất thủ? Một người một rễ cây ánh mắt cách không liếc nhau một cái. Lão ca, đợi chúng ta thủ tiêu khỏa này ngũ hành tham thiên mộc phía sau, ta nhất định đem tự mình biết nói rõ sự thật. Hắc nhai cách không chiều lấy công đức phân thân nghiêm túc thi lễ, ta tới tiếp tục kéo nó cửu hận, ngươi thừa cơ tìm tới nó bản thể sở tại. Công đức phân thân nhìn chằm chằm hắc nhai một cái, kiếm quang trong tay thiểm thước ở giữa, hóa thành một thanh dài trăm trượng kiếm lăng không chém xuống. Có thể kiếm khí tung hoành ở giữa liền bị ngũ sắc rắn trườn từng ngụm nuốt cái sạch sẽ. Không chỉ như vậy, những này rắn trườn bắt đầu phun ra nuốt vào một cỗ hiện ra lục sắc vũ khí, kỳ dị sương mù màu lục mông lung, có loại vặn vẹo hư không, mê muội không gì sánh được cảm giác. A dù! Trong chốc lát, đầy trời lôi quang đem công đức phân thân bao phủ lại, một cây bộ dáng có chút kỳ dị lôi tán nổi lên, biến thành một cây xoay tròn điện quang độc long toản, chiều lấy lồng giam vào tới. Giang giác! Điện quang như rồng, những cái kia ngũ sắc rắn trườn dẫn đầu bị mất đi, sau đó nhánh cây bị lôi tán trên xoáy chuyển lôi điều cuốn phá thành mảnh nhỏ, một cỗ tản ra tươi mát khí tức năm màu nước ép bay loạn. Một giọt ngũ sắc nước ép bị công đức phân thân bắt được, tức khắc trước mắt của hắn sáng lên. Tốt thuần túy linh dịch, còn tản ra ngũ hành khí tức. Tùy theo, công đức phân thân hai tay chợt một nặn, xoay tròn lôi tán chia ra làm ba, lôi cuốn lấy cuồn cuộn lôi quang chiều lấy dư lại nhánh cây lồng giam bay tới, mảng lớn ngũ sắc nước ép bắn tung tóe. Cùng một thời gian, lồng giam bên ngoài trong sương mù đưa ra ba đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm nhánh cây, chiều lấy lôi tán đánh hạ xuống đến. Bang bang, nhánh cây cùng lôi tán đụng nhau, bắn tung tóe pháp lực trùng kích hư không phát ra đạo đạo nứt toác. Hàng trăm hàng ngàn vết nứt xé mở vũ khí bao phủ bí cảnh, mơ hồ lộ ra một mảnh chập trùng dãy núi thung lũng, nhưng rất nhanh liền bị cuồn cuộn ngũ sắc sương mù dày mới bao phủ. Đi! Ba thanh lôi tán một lần nữa hợp nhất, xuyên qua xé rách lồng giam chiều lấy to lớn gương mặt đâm vào. Keng! Một mặt ngũ sắc hộ thuẫn tại khuôn mặt phía trước thành hình, đem lôi tán cản cuốn ngược mà về. Vù! Nhưng tại trong chốc lát, một đoàn hắc sắc tử khí biến thành ngàn trượng lớn nhỏ cự mãng đầu, bất ngờ xuất hiện ở to lớn khuôn mặt phía trên, răng nanh tràn đầy miệng rộng lập tức liền đem khuôn mặt cấp cắn xuống hơn phân nửa. Lưu lại tới một nửa khuôn mặt sụp đổ, phun ra nồng đậm năm màu linh quang, cuồn cuộn như là biển. Sau một khắc, một gốc ngoài mặt lóe ra ngũ sắc linh quang, chỉ có ba thước tới cao tiểu thụ miêu, lộ ra một nửa sợi rễ óng ánh long lanh, cắm rễ tại một khối ngũ sắc trên bùn đất. Này cây ngoài mặt năm màu lưu động, hắn bên trên còn có cùng loại với nhân loại kinh mạch một loại mạch lạc, quanh thân còn quấn từng đoàn ngũ sắc quang ảnh. Ầm u u, lại là một tiếng vang thật lớn, phía trước chống đỡ lấy toàn bộ bí cảnh to lớn năm màu linh mộc, từng tấc sụp xuống tới, phát ra ngũ hành linh quang hội tụ đến tiểu thụ miêu thân bên trên. Lão lục, nấu nó. Công đức phân thân híp mắt, trước mắt tiểu thụ miêu tán phát khí tức cùng không có đi đến ngũ giai, đây cũng là để hắn thở dài một hơi. Bằng không, hắn xác định muốn chạy trốn. Trong lòng bàn tay hắn co quắp lấy một vũng năm màu óng ánh nước ép, tản ra thuần túy năng lượng khí tức, cái này cùng bên trên một lần hắc nhai cấp luyện thể linh vật khí tức như nhau. Như vậy tinh thuần ngũ hành nước ép, vô luận là dùng làm thể tu linh vật, vẫn là dùng để làm ngũ hành linh vật tới luyện hóa, đều tương đương có thể. Lúc đầu nghĩ đến linh mộc có thể tới hay không chế tác phù chỉ, không nghĩ tới còn có thể dùng để tu luyện, này cây đường đến chỗ C hết lại thêm một đầu. Nhân tộc tu sĩ, giúp ta tù ở cái này gỗ mục, ta mang ngươi đi tới tiên cung đi theo tôn chủ. Ngũ hành tham thiên mục tiểu thụ miêu quơ quơ, thong thả thanh âm truyền ra ngoài. Thanh âm bên trong mang lấy một tia mê hoặc hiệu quả, trực tiếp hướng thần hồn bên trong xuyên đi. Ngươi mới là gỗ mục, cả nhà ngươi đều là gỗ mục. Hắc nhai hùng hùng hổ hổ, ngươi này vụng về mánh khóe, còn muốn phân hóa ta cùng lục huynh, vẫn là tỉnh lại đi, ta cùng lục huynh cùng một chỗ. Nha, công đức phân thân điểm gật đầu, ngươi tôn chủ có thể cho ta gì đó. Ngươi muốn tôn chủ đều có thể ban cho ngươi. Ta làm sao tin tưởng ngươi, ngươi lúc trước thế nhưng là nói muốn bắt ta trở về hiến cho ngươi cái gọi là tôn chủ. Công đức phân thân trừng mắt liếc hắc nhai thân thể quơ quơ ánh mắt chuyển hướng một bên. Lớn mật, ngươi dám nghi vấn Hạo Dương Tiên Tông đích truyền. Tiểu thụ miêu chập trần lắc lư, tức giận đến bốn phía linh quang đều biến đến vụt sáng lên tới. Tốt lớn địa vị, Hạo Dương Tiên Tông lại lợi hại tay cũng rỗi không tới tu tiên giới đến. Công đức phân thân lạnh lùng mở miệng, không cấp điểm thực tế, đã nghĩ để người bán mạng, người cái gọi là tôn chủ thủ hạ đều là ngươi như vậy ngu xuẩn sao? Trước bị hắc nhai oán giận, lại bị công đức phân thân mắng, ngũ hành tham thiên mộc điểm nộ khí cọ cọ tăng vọt. Nói đến, này thật đúng là không trách nó, theo nó đản sinh linh trí bắt đầu ngay tại ngũ hành tiên cung bên trong. Phía trong tiên cung hoang tàn vắng vẻ, liền xem như danh xương linh mộc nó, muốn tăng lên linh trí cũng cần đi qua hồng trần tẩy lễ, có thể tiên cung bên trong chỉ có lãnh cung không có hồng trần, có thể có được hôm nay như vậy kiến thức, cũng là dựa vào tôn chủ bố trí hồng trần huyễn cảnh tăng lên đi lên. Lúc này, công đức phân thân con ngươi đảo một vòng mở miệng, ngươi tôn chủ có thể để cho ta tấn thăng hóa thần sao? Không phải hắn không muốn dùng thủ đoạn cũ siêu hồn, mà là siêu hồn có khả năng không quá an toàn, còn không bằng lời nói khách sáo, ngược lại nhìn này gốc linh mộc có chút không quá thông minh dáng vẻ. Có sao nói vậy, này nhưng so sánh hắc nhai này lão gia hỏa đáng yêu nhiều. Cấp thiết. Tham thiên mộc khinh thường hư lạnh, tôn chủ chính là Hạo Dương Tiên Tông đích truyền, tương lai là muốn kế thừa tiên tông tông chủ vị trí, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp tôn chủ hoàn thành thí luyện, chỉ là hóa thần lại có gì khó, ngày sau tiến giai luyện hư, trở thành tiên tông trưởng lão có cũng có thể. Chẳng lẽ ta Hạo Dương Tiên Tông tông chủ là luyện hư lão tổ? Công đức phân thân sắc mặt lộ ra một vệt hướng tới. Ếch ngồi đáy giếng, Hạo Dương Tiên Tông tông chủ chính là hợp đạo đại năng, ngươi biết hợp đạo cảnh giới ấy ư, luyện hư phía trên mới là hợp đạo. Đây chẳng phải là nói ta Hạo Dương Tiên Tông tại tiên linh giới cũng là đỉnh cấp đại thế lực. Công đức phân thân phô trương lấy vừa mới nghe được lại duy nhất có vài cái thuật ngữ. Lời này vừa nói ra, tiểu thụ miêu yên lặng một cái. Đây không phải là ngươi bây giờ có thể biết, trên người ngươi ngũ hành khí tức thuần chính, tất nhiên sẽ nhận tôn chủ coi trọng. Giờ phút này, công đức phân thân lui về sau lui, nhìn về phía hắc nhai nói ra, tôn sứ, cái này hắc thán đầu một dạng đồ vật. Phía trước nói ngươi bắt ta là vì xem như đoạt xá thể, ta đi tiên cung không lại bị trong miệng ngươi tôn chủ đoạt xá a. Nói vớ nói vẩn, đoạt xá chính là tiên linh giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, phàm là tự tiện đoạt xá người vạn tông cùng kích. Này chính là mỗi cái lớn bán tiên cự đầu chung nhau ký kết minh ước, ai dám làm càn. Chương 346, Tiên cung quy tắc 1. Cấm chỉ đoạt xá, suy. Ngũ hành tham thiên mộc lời nói, để hắc nhai phát ra cười nhạo. Này lời nói nếu là thật, kia tu tiên giới còn có thể đoạt xá trào lưu. Chớ kéo bán tiên minh ước không quản được phía dưới tu tiên giới, minh ước gì gì đó duy nhất chỗ dùng liền là được mọi người tại quẹt mông giấy. Năm đó phi thăng con đường đoạn tuyệt, vấn đề liền xuất hiện tại tiên linh giới. Tu tiên giới cao nhất một đám bất quá hóa thần cảnh tu sĩ, có thể chặt đứt tiên lộ. Lại nói, hóa thần tu sĩ ngốc ấy ư, chính mình chặt đứt chính mình tiên đồ, để cho mình xê hết già ở phía dưới. Không phải nó hắc nhai gây sự, ta liền nói tiên linh giới nhiều cự đầu minh ước cấm chỉ đoạt xá, mà phía dưới tu tiên giới đoạt xá trào lưu, hơn nữa hết lần này tới lần khác tu tiên giới phi thăng con đường trả lại chặt đứt. Không phải ta gây sự, nói đúng là ở trong đó có liên lạc hay không. Bán tiên cũng là có luyện hư, hợp đạo, hóa thần, nguyên anh cấp bậc hậu duệ. Ở dưới đối Hạo Dương Tiên Tông từ đáy lòng hướng tới. Công đức phân thân chiều lấy tiểu thụ miêu chắp tay, tiên mộc đại nhân, chúng ta. Lục lão quỷ, người đây là chơi với lửa tự thiêu, người thật sự cho rằng nó có thể mang ngươi một đường phi thăng, bất quá là lừa gạt ngươi. Hắc nhai oán hận mở miệng, nó cũng bất quá là ngũ hành tiên mộc bên dưới một cái tiểu thụ miêu mà thôi, cùng loại linh mộc có rất nhiều, nó là cái thá gì, bất quá là muốn lừa gạt ngươi tiến vào ngũ hành tiên cung. Chỉ cần ngươi tiến tiên cung, sinh tử nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, công đức phân thân thỏa đáng đến chỗ tốt do dự một chút. Cái này, tuyệt đối không thể tin tưởng nó vừa mới thế nhưng là còn dụ hoặc ta phải đem lục huynh ngươi cầm xuống, ba phần tiên mộc khí còn không có diễn sinh ra tới, gạt người lời nói há mồm liền ra. Lúc đầu bị công đức phân thân xưng hô một tiếng tiên mộc đại nhân, để ngũ hành tham thiên mộc thân bên trên năm màu linh quang đều biến đến sáng chói lên tới, thật không nghĩ đến hắc nhai cắt đứt. Giờ phút này, công đức phân thân trên mặt thần sắc càng thêm do dự mấy phần. Tham thiên mộc đủ loại biến hóa hắn đều thấy rõ, tuy nói không phải nhân tộc, có thể này gốc linh mộc biểu hiện cùng một cái ưa thích bị vuốt mông ngựa nhân tộc tu sĩ giống nhau như đúc. Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên, vượt chủng tộc đều 10 phần hưởng thụ. Tiên mộc đại nhân, nghĩ tới đây, công đức phân thân lại mở miệng hô một tiếng. Xê hết. Một tiếng ong ong, nho nhỏ cây non chập chờn, hắn bên trên vậy mà mọc ra một đầu thanh sắc dây leo, như mũi tên rời cung, xông về hắc nhai quất đi xuống. Phương viên hơn 10 dặm bên trong, đột nhiên tạo thành một mảnh khoáng đạt phòng xoáy, cũng đem hắc nhai cấp bao phủ đến bên trong. Lão lục ngươi đủ rồi, ta cảm thấy nó bụng cũng không có cái gì hàng, có thể khỏi cần lưu thủ. Hắc nhai lảo đảo nghiêng ngã xuất ra một mai ấn tỷ, quay tròn sông đi lên cùng dây leo đối oanh, trong tê yếng nổ vang ấn tỷ cuốn ngược mà ra, đập vào thân bên trên hắc nhai đưa nó đánh bay ra ngoài. Ngươi nhanh cầm hỏa thiêu nó. Nhìn xem chính mình ấn tỷ bên trên xuất hiện một vết nứt, hắc nhai có chút kinh hãi, đây chính là nó theo ngũ hành phía trong tiên cung mang xuống tới bảo bối chi nhất. Không kịp nghĩ nhiều, nó đem ấn tỷ thu về, lại rút ra một thanh chủy thủ màu đen. Hắc nhai lời nói để công đức phân thân cũng cảm thấy là lúc này rồi, hai tay nắm lên lôi tán chợt vung lên, đầy trời lôi quang tại bốn phương tám hướng ầm vang nổ tung. Cuồn cuộn vũ khí lập tức bị xì xì yên diệt, cuối cùng tại lộ ra bí cảnh lúc đầu bộ dáng. Một đám lửa từ trên thân công đức phân thân bay ra, mấy hơi thở bên dưới liền tạo thành một mảnh vạn mẫu lớn nhỏ biển lửa, đem ngũ hành tham thiên mộc vây lại. Lốp bốp ngọn lửa nhấp nháy âm thanh tới, mảng lớn ngũ sắc vũ khí bị đốt cháy trống không. Ngũ hành tham thiên mộc thân bên trên cũng diễn sinh ra được càng nhiều năm màu cành, không ngừng quật lấy bốn phía hỏa diễm. Cho ngươi mặt mũi ngươi không cần, kia bản tiên mộc liền cắt ngang ngươi tứ chi, cầm tù ngươi nguyên anh, đem ngươi kéo tới tôn chủ trước mặt. Nho nhỏ cây non bên trên tách ra sáng chói linh quang, gần như căn nhìn như mềm yếu cành lập tức phóng xuất ra vạn thiên đạo ngũ sắc lưu quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khiêu động hỏa diễm bên trong đâu đâu cũng có phốc phốc âm thanh. Vậy mà sinh sinh đem hỏa diễm cấp đánh tan. Thấy thế công đức phân thân chiều lui về sau một cái, linh mộc là sợ hỏa không giả, có thể này linh mộc linh tính quá mạnh, có thể so nguyên anh đại viên mãn, bình thường hỏa diễm tại hắn thân bên trên không có bao nhiêu chỗ dùng. Hưu, lắc lư cành bên trong, có một đầu hướng thẳng đến công đức phân thân đánh tới, tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Tại cành bên trên còn kết xuất một viên ngũ sắc quả. Này quả bất quá to cỡ nắm tay. Ngoài mặt ngoại trừ có chút tiên diễm bên ngoài nhìn không ra có cái gì dị dạng. Nhưng lại để ẩn thân tại công đức phân thân phía trong thẩm luyện, cảm nhận được một cỗ ngọn nguồn tự linh hồn hàn ý. Vù! Trong chốc lát, công đức phân thân thân bên trên năm màu linh quang đại thịnh, pháp bảo phía dưới cơ thể thượng lưu tràn ra năm màu lưu quang. Trong suốt như mỹ ngọc một loại cơ thể bên trên, theo tỏa ra ánh sáng lung linh bao trùm, biến thành thân thể máu thịt. Trong chốc lát biến hóa, thẩm luyện liền đã thay thế công đức phân thân. Mà giờ khắc này, quả này ngũ sắc quả chậm rãi nứt ra, bên trong tựa như là thạch lưu một dạng tràn đầy hạt tròn, lóe lên năm màu linh quang. Năm màu linh quang chiếu xuống đến trên người hắn nháy mắt, thẩm luyện không khỏi toàn thân hàn ý đại thịnh, nhục thân tại thời khắc này xuất hiện tê dại cảm giác. Âm dương nguyên anh cũng xuất hiện hoảng hốt, tựa như là bị lít nha lít nhít điểm sáng xuyên thủng nhất dạng. Vù! Sát na! Lồng ngực chỗ du tẩu linh thể âm dương ngũ hành năng lượng tản ra ấm áp, lập tức xua tán đi thể nội cảm giác tê dại cảm giác, ngay tiếp theo nguyên anh hoảng hốt cũng đều cấp kéo lại. Nứt ra như thạch lưu một dạng linh quả vẫn tại bao phủ hắn, nhưng từ óng ánh hạt tròn quả bên trong, hắn thấy được từng mảnh phân tán hình ảnh. Hình ảnh bên trong, có một viên che trời cổ mộc núi liền đất trời, phiến lá như đảo lớn, phiến lá đảo bên trên hoặc là đứng vững cung điện, hoặc là tiên sơn hoặc là tiên hồ. Mà hắn tu luyện ngũ hành pháp lực, cùng hình ảnh tràng cảnh bên trong khí thức 10 phần phù hợp. Tại gốc này cổ thụ chọc trời phía trên, năm mảnh ngũ sắc linh diệp vần quanh ở giữa, nâng một viên mông lung ngũ sắc quang đoàn, mông lung linh quang thấy không rõ lắm bên trong là gì đó. Linh thể của ngươi còn chân khế hợp tiên cung. Bên tai vang lên ngũ hành tham thiên mộc thanh âm, đem Thẩm Luyện thức tỉnh tới, phía ngoài công kích vẫn còn tiếp tục, vừa mới nhìn thấy tràng cảnh bất quá kéo dài trong chốc lát. Ngươi theo ta trở về tiên cung, nếu là có thể trợ giúp tôn chủ đăng lâm tiên mộc chi đỉnh, ngươi cũng đem thu hoạch được cơ duyên lớn lao. Chương 346, Tiên cung quy tắc 2. Ngũ hành tham thiên mộc sợi rễ theo ngũ sắc trong đất bùn rút ra, như là nhân tộc bàn chân một loại nắm lấy hư không bích chướng, chiều lấy Thẩm Luyện lao đến. Như thạch lưu một loại quả, tên là ngũ hành lưu ly quả, chính là tôn chủ cố ý ban cho cảm ứng ngũ hành pháp lực linh quả. Nó theo ngũ hành tiên cung xuống tới, là gì tới chỗ này, liền là dựa vào ngũ hành lưu ly quả cảm ứng. Đến sau này, không nghĩ tới quả cảm ứng là nát rễ cây, cái này khiến tham thiên mộc buồn bực không được, nát rễ cây dù sao cũng là tiên mộc đứt gãy xuống tới một đoạn rễ cây, cùng lưu ly quả cũng coi là giống nhau chi vật, có thể cảm ứng nát rễ cây cũng thuộc về bình thường. Thật không nghĩ đến lão thiên đều giúp nó, nát rễ cây vậy mà mang đến một vị ngũ hành pháp lực như vậy thuần túy nhân tộc tu sĩ. Phía trong tiên cung, muốn leo lên ngũ hành tiên mộc trên cùng tu sĩ không chỉ tôn chủ một người, tất cả mọi người tại tìm ngũ linh căn tu sĩ phụ trợ, khả năng tu hành đến hóa thần cảnh ngũ linh căn tu sĩ cũng không nhiều. Lần này theo tiên cung bên trong rớt xuống linh vật, cũng không chỉ nó một cái, đại gia đều vì mình chủ. Nói đến đại gia có thể theo ngũ hành tiên cung xuống tới, còn nhờ vào trước mắt gỗ mục, còn có mặt khác hai tên gia hỏa, là qua nhiều năm như vậy, đợt thứ nhất theo tiên cung sa sút xuống tới linh vật. Cũng là bọn chúng ba cái hạ xuống tới phía sau, phía trong tiên cung ngồi xê hết chờ tôn chủ nhóm, mới phát hiện nguyên lai phía trong tiên cung quy tắc vận chuyển suy bại đến như vậy tình trạng. Tôn chủ nhóm thử một cái, phát hiện tuy nói bọn hắn vô pháp xuống tới, có thể bồi dưỡng tiên Miyamoto thổ linh vật lại là có thể hạ giới. Chỉ dựa vào tu tiên giới đi lên tu sĩ, muốn phụ trợ tôn chủ hoàn thành thí luyện đã không xong rồi, tôn chủ nhóm cũng chỉ có thể chủ động xuất thủ, tìm kiếm thích hợp ngũ linh căn tu sĩ tới phụ trợ tự mình hoàn thành thí luyện. Vù. Thẩm Luyện hai tay nặn động, linh thể, thể tu, pháp tu ba loại lực lượng hội tụ tại bàn tay ở giữa, lẳng lặng nhìn xông lại ngũ hành tham thiên mộc, sau đó một bàn tay ấn đi lên. Tư tư. Trong chốc lát, bàn tay cùng linh mộc đụng nhau ở giữa, tựa như là nóng hổi trong chảo dầu rơi xuống một bầu nước đá, toàn bộ chảo dầu lập tức nổ. Bàn tay bắt được ngũ hành tham thiên mộc, tiếp xúc vị trí toát ra cuồn cuộn khói đặc, tham thiên mộc phát ra chi chi kêu thảm, giọt giọt óng ánh hiện ra năm màu chất lỏng nhỏ giọt xuống, thừa cơ liền bị Thẩm Luyện thu vào. Tham thiên mộc tại thủ trưởng bên trong lắc lư, muốn tránh thoát bàn tay cầm nắm, có thể Thẩm Luyện làm sao có thể để đưa tới cửa tiểu thụ miêu chạy. Hai tay trực tiếp bóp lấy. Ba loại năng lượng theo cánh tay cuồn cuộn hội tụ đến trên hai tay, một đoàn ngọn lửa năm màu lần nữa bê ốc xê háy lên, lần này hỏa diễm cắm thẳng vào tham thiên mộc linh tính chỗ sâu, để hắn không ngừng run rẩy, chất lỏng ào ào ào nhỏ giọt xuống. Mắt thấy Thẩm Luyện chế trụ tham thiên mộc, hắc nhai nắm lấy cơ hội cũng nhào tới, một bộ đánh chó mù đường tư thế, hóa thành một đoàn hắc khí mãng xà lập tức cắn tham thiên mộc số lượng không nhiều phiến lá. Hắc sắc tử khí phun trào, không ngừng đem phiến lá bên trong sinh cơ cấp thôn vệ trống không. Thấy thế, Thẩm Luyện nhấc chân một tay lấy hắc nhai đá bay ra ngoài. Ngươi cẩn thận một chút, đây chính là ta thuộc tính ngũ hành linh dịch. Bị đá bay ra ngoài hắc nhai trở mình lăn mấy cái, một lần nữa huyễn hóa ra nhân hình, nhìn xem Thẩm Luyện không ngừng thu liễm nghiền ép ra đây ngũ hành chất lỏng, cũng không có lại xông đi lên. Nó biết rõ đối diện có thể tăng lên cảnh giới linh vật, Thẩm Luyện có khả năng đem nó cũng xử lý. Vì một gốc ngũ hành tham thiên mộc không đáng. Trong chớp mắt, ngũ hành tham thiên mộc bị Thẩm Luyện hai tay cuốn thành một đoàn, tích tích tinh thuần ngũ hành chất lỏng theo khe hở nhỏ giọt xuống, thành đoàn tham thiên mộc không ngừng kêu thảm. Chỉ có cảnh giới không có đấu pháp kinh nghiệm, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Hắc nhai nhìn xem ngũ hành tham thiên mộc hình dạng lạnh lùng mở miệng, phía trước tham thiên mộc làm uy danh hiển hách dọa nó một đập, không nghĩ tới bị Thẩm Luyện siết trong tay phía sau, dễ dàng như vậy liền bị phủi. Nhìn tới làm tuổi già phu ẩn núp nhiều năm, nhập thân tu sĩ học tập là cỡ nào chính xác, không phải vậy năm đó chính mình sợ cũng là kết cục như thế. Ngũ hành tham thiên mộc vậy mà như thế dễ dàng liền bị nắm, cũng làm cho Thẩm Luyện sửng sốt một chút, nó cũng hoài nghi có phải hay không tham thiên mộc cố tình yếu thế, sau đó thừa dịp hắn không chú ý sau đó cấp hắn tới một cái đại phản kích. Nhưng mà, tiểu thụ miêu đều bị nặn thành đoàn, hơn phân nửa linh tính đều bị ép thành nước, cũng không có gặp mặt Tham Thiên Mộc phản kích, hắn mới phản ứng được, nguyên lai là Tham Thiên Mộc tại tiên cung bên trong, thiếu tu tiên giới đòn hiểm, không giống như là Hắc Nhai lão giả này trải qua phong sương, không có nó không dám làm, liền nhân tộc cưới đạo lữ đều thực tiễn đến. Vù, thần niệm hóa thành một cái móng vuốt đâm vào Tham Thiên Mộc bên trong, một lát sau Thẩm Luyện sắc mặt có chút khó coi. Linh mộc cùng nhân tộc bất đồng, thần niệm hải tự nhiên cũng khác biệt, có thể này gốc Tham Thiên Mộc thần niệm hải cũng quá không giống. Nó trọn vẹn không có thành hình, chỉ có hoàn toàn mông lung linh tính, tạm thời có thể xưng là thần niệm. Những này thần niệm như dây tóc, phân bố tại Tham Thiên Mộc mỗi một cái bộ vị, mỗi một cỗ đều có linh tính, hội tụ đến cùng một chỗ phía sau lại mờ nhạt như xương, phiêu hốt bất định. Phốc! Tại Thẩm Luyện từ bên ngoài đến thần niệm chạm đến dây tóc thần niệm nháy mắt, những này dây tóc linh tính lập tức ảm đạm xuống, trong chớp mắt liền mất đi hết thảy quang trạch, lập tức biến thành tĩnh mịch. Không có linh tính, thần niệm tự nhiên cũng liền yên diệt, liền hồn đều lục soát không thành. Vô dụng, ta đã từng vụng trộm đã nghe qua, ngũ hành phía trong tiên cung quy tắc cùng ngoại giới bất đồng, hắn phía trong đản sinh sinh linh có rất lớn thiếu sót. Mặt khác, phía trong tiên cung rất nhiều thứ thuộc về trật tự cấm kỵ, người phía trước có thể lừa gạt ra nhiều lời như vậy đã không dễ, siêu hồn cũng không cần nghĩ. Nhìn thấy Thẩm Luyện nắm chặt thành đoàn nhánh cây không thả, Hắc Nhai mở miệng giễu cợt nói, phía trước ta không muốn nói với ngươi lời nói thật, cũng là e ngại tiên cung quy tắc. Dù sao, này phương tu tiên giới cũng bất quá tiên linh giới địa bàn quản lý trong đó một tòa, quy tắc trật tự không được đầy đủ, xa xa không đạt được đối kháng tiên cung quy tắc mức độ. Nhìn xem Thẩm Luyện chiều lấy chính mình nhìn sang, Hắc Nhai liên tục khoát tay, ngươi đừng hỏi ta thật giả, ta cũng là vụng trộm nghe được, không biết rõ thật giả. Thẩm Luyện thu hồi ánh mắt, hai tay nắm chặt, đem giọt cuối cùng óng ánh long lanh năm màu chất lỏng thu nhập trong bình, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Quả nhiên, gợi ích người phóng hỏa là thu thập tài nguyên nhanh nhất phương thức, này lớn nhất bình ngũ hành linh dịch, đầy đủ hắn bên dưới một giai đoạn tu hành. Nhìn xem trong tay một hũ năm màu ép nước, Thẩm Luyện kia là tương đương hài lòng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nước ép nhìn một lát sau, vừa nhìn về phía Hắc Nhai. Hắc Nhai bị hắn như vậy nhìn lên, tức khắc dọa đến lui về sau mấy dặm. Ta ép ra đây Hắc Thủy, ngươi dám muốn sao? Mặt khác, ngươi đừng nghĩ lấy để lão tổ đi lại cho ngươi hấp dẫn hạ xuống tới linh vật, ta cũng không làm. Tu tiên giới du học dễ cây mấy trăm năm không phải học uổng công, một cái liền theo trong mắt đã nhìn ra Thẩm Luyện ý nghĩ. Ngũ hành tiên cung bên trong mộc sinh linh tuy nói não tử không được, có thể bọn chúng phía sau có thể có chỗ dựa, ngươi lấy chúng nó phẫu thuật ngày sau không muốn đi ngũ hành tiên cung rồi. Thẩm Luyện đem bình cẩn thận dùng linh cấm phong tốt. Tốt như vậy ngoạn ý cũng không thể để linh cơ trôi mất. Hắc Nhai đạo hiếu, tiên cung có đi hay không khác nói, người có phải hay không nên nói nói. Hắc Nhai hư ảnh quơ quơ, người muốn biết, phía trước gốc kia não tàn Tham Thiên Mộc đều nói cho ngươi. Làm hơn phân nửa thiên, chỗ tốt toàn bộ để ngươi mò đi, ta là lông đều không mò được một cái. Lúc đầu Hắc Nhai còn muốn thôn vệ Tham Thiên Mộc linh tính, không nghĩ tới Thẩm Luyện trực tiếp hóa thân ép nước tiểu năng thủ. Đem ngũ hành Tham Thiên Mộc toàn bộ cấp tay đánh. Cái này cũng chưa tính, ngay tiếp theo ngũ hành Tham Thiên Mộc linh tính đều làm cho không còn. Hợp lấy, nó đường đường Hắc Nhai lão tổ trắng chơi. Ngũ hành tiên cung là cái kia cái gọi là Hạo Dương Tiên Tông Linh Bảo Động Thiên. Mắt thấy Hắc Nhai không nói, Thẩm Luyện cũng chỉ có thể đặt câu hỏi. Thôi đi, bọn hắn cũng xứng. Hắc Nhai lạnh lùng mở miệng, ngũ hành tiên cung, đây chính là tiên cung. Hắn Hạo Dương Tiên Tông tuy nói danh hào phía trong cũng có một cái tiên chữ, có thể hợp đạo cảnh khoảng cách tiên còn kém vạn tầng thiên xa như vậy. Chân tiên khí. Trong mắt Thẩm Luyện sáng lên, trái tim nhỏ không khỏi nhiều nhảy một cái bên dưới. Không biết rõ. Hắc Nhai lắc đầu, bất quá thì là không phải tiên khí, cũng có thể là bán tiên khí, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, ngũ hành phía trong tiên cung thật rộng lớn. Vẹn vẹn là xác minh khu vực cũng không dưới vài chục tòa thiên nam tu tiên giới lớn nhỏ như vậy, bình thường linh bảo cũng không có như vậy uy năng. Chương 347, thật có tiên sao? Thẩm Luyện híp mắt, hắn phát hiện vẫn là coi thường Hắc Nhai này ra hỏa, nhìn tới nó liền xem như một cái nát rễ cây, kia vậy. Không đúng, nát rễ cây tàng ở trong đất bùn, đây chính là tốt nhất kẻ nhìn lén. Minh bạch, cảm tình Hắc Nhai là cái biến thái A, chuyên làm nhìn trộm cùng nghe lén. Trong bụng có hàng A. Người phía trước nói này phương tu tiên giới bất quá là tiên linh giới địa bàn quản lý một tòa, còn có bao nhiêu như tu tiên giới như vậy giới vực? Không biết rõ. Hắc Nhai lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe qua bọn hắn giao lưu thời điểm, nói qua này phương tu tiên giới bất quá là một trong số đó. Năm đó ở phân chia giới vực thời điểm, ngũ hành tiên cung xảo ngộ ở giữa liền đáp xuống này phiến giới vực bên trong, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không ở này phương tu tiên giới tiến hành MUDO. Bọn hắn là những cái kia thí luyện giả. Không tệ, ta phía trước cũng nói qua cho ngươi, tiên cung bên trong có tu sĩ thăm dò ngũ linh căn, hẳn là bọn hắn. Hắc Nhai lời nói có chút châm trước, tựa hồ có chút không làm sao xác định, dù sao nghe lén chỉ là nghe lén, nó khi đó cũng không có năng lực đi đem hết thảy sự tình đều nghe rõ ràng. Ngũ hành tiên mộc cùng linh mộc tiên cung có quan hệ sao? Hắc Nhai chợt tập trung vào thẩm luyện, vốn là hư huyễn trên khuôn mặt, hai khỏa trống rỗng trong con ngươi vậy mà lóe lên chùm sáng. Lục đạo hữu, người bắt giữ tin tức thật đúng là cẩn thận a. Thẩm luyện bởi vậy đặt câu hỏi, cũng là không chỉ nghe được tham thiên mộc nói linh mộc tiên cung, còn có lúc trước hắn cùng kia khỏa như thạch lưu một loại quả giao thủ thời gian, nhìn thấy thạch lưu tử bên trong tiềm thức cự mộc hư ảnh. Gốc kia cự mộc che trời mà lập, hắn phiến lá như lục địa, có cung điện đại dương, hắn bên trên có một đoàn lóa mắt ánh sáng óng ánh cầu, cảnh tượng quá mức khoáng đạt. Có quan hệ hay không, ta cũng không rõ ràng. Linh mộc tiên cung, là tiên linh giới một phương cỡ lớn thế lực, này thế lực cùng chủng tộc khác thành lập thế lực bất đồng. Linh mộc phía trong tiên cung tu sĩ lấy linh mộc, linh thực thông linh đắc đạo, thế lực của bọn nó khắp tứ phương, cùng các đại thế lực quan hệ mật thiết không phân. Linh mộc có cố hóa đất đai, bảo trì thủy lợi, hội tụ linh khí công hiệu, bất luận cái gì khu vực muốn càng tốt phát triển, đều không thiếu được linh thực cố hóa lực. Vì vậy, quá nhiều tông môn cũng sẽ ở linh mộc tiên cung tậu cao giai linh thực, đến để thăng sơn môn chỗ ở tu luyện hoàn cảnh. Mặt khác, mỗi một cái tông môn theo linh mộc tiên cung cầu mua linh thực, đều chỉ có sử dụng niên hạn, quyền sở hữu thủy chung quy về linh mộc tiên cung. Những này cũng là ta nghe lén những cái kia người giao lưu nghe được. Linh mộc tiên cung thả ra phụ trợ các đại thế lực linh thực, đều sẽ bị thiết hạ linh cấm, chỉ có linh tính không lại đản sinh linh trí, chỉ có phụ trợ tăng lên tu luyện hoàn cảnh năng lực. Nghe nói kia Hạo Dương Tiên Tông theo linh mộc tiên cung cầu mua cửu nhật linh mộc, hắn lá chín mảnh hình như đại nhật, quang trạch bao trùm ước vạn dặm, phẩm giai cao tới thất giai, tại Hạo Dương Tiên Tông địa bàn bên trên đã sinh trưởng mấy chục vạn năm. Nói như vậy ngũ hành tiên cung ngũ hành tiên mộc, có thể là linh mộc tiên cung trùng. Hắc Nhai trắng thẩm luyện một cái, vấn đề này chính ngươi đi tiên cung vấn an, ta làm sao biết? Ngũ hành tiên mộc chi đỉnh bên trên có cái gì? Không biết, ngươi này hỏi ta hoài nghi ngươi là âm dương ta. Hắc Nhai lạnh lùng mở miệng, nó chôn ở cách xa ngũ hành tiên mộc khu vực bùn nhão phía trong, hỏi nó cao cao tại thượng tiên mộc chi đỉnh là gì, đây không phải là trào phúng nó là gì. Hắc lão huynh, ngươi nói này tiên linh giới hắn có chân tiên sao? Hắc Nhai cả người sụp đổ thành một đoàn hắc quang, chui vào nát rễ cây bên trong. Lão huynh, vấn đề vượt trội. Ngược lại nghe lén thời gian, chưa từng nghe qua những này thí luyện giả nói qua có tiên hay không. Bọn hắn đứng đầu hướng tới liền là gần như tôn bán tiên cự đầu, giống như gì đó độ kiếp hay là cái gì, nói vân sơn sương mù quấn, một bộ muốn nói lại thôi, nhăn nhăn nhó nhó tư thái. Lúc này, thẩm luyện thấy được phía trước ngũ hành tham thiên mộc bỏ rơi tới bùn đất khối tử. Một tay lấy thu nạp đến ở trong tay. Hiện ra năm màu linh bùn bên trên, tản ra điểm điểm linh cơ. Đây là ngũ sắc bùn, ban đầu ở luyện khí cảnh giới thời điểm liền nghe nói qua, dùng đến bồi dưỡng linh thảo đỉnh tốt. Người cảm thấy trợ giúp cái gọi là thí luyện giả hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, đi theo đi tới thượng giới xác suất có bao nhiêu cao? Đối với thẩm luyện nghi vấn, Hắc Nhai trực tiếp không có trả lời. Ta nhớ được ngươi phía trước không nói nói qua. Tiên cung còn có thí luyện điện, nếu là có thể thông qua thí luyện liền có thể trở thành đệ tử, cái này thí luyện điện không phải là Hạo Dương tiên cung thiết lập a? Phiêu phù hắc sắc rễ cây bên trên, nổi lên một đoàn hắc khí, biến thành một đầu dữ tợn cự mãng mở ra răng nanh phun mạnh lên tới. Ta là một khối hắc thủ căn, cũng không phải hậu trường hắc thủ, ta làm sao biết, ngươi khỏi cần lôi kéo ta lời nói, ta cũng không phản đối, muốn biết chính mình đi ngũ hành tiên cung. Thế nào còn gấp? Chúng ta không phải hảo huynh đệ, tốt hộ pháp cùng giáo chủ à? Thẩm luyện lơ đễnh lầm bầm vài câu, lần này thu hoạch không nhỏ. Ngũ sắc thổ có thể dùng tới bồi dưỡng linh dược, ngũ hành tham thiên mộc dư lại khô quắt nhánh cây, trọn vẹn có thể dùng tới chế tác gần như trương tứ giai thượng phẩm phù trì. Không quái lão hắc xấu hổ, muốn nhất linh tính không có đạt được, còn đem chính mình nhập thân nhục thân cấp cả phá hư, đổi lại hắn lại so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Ngươi! Răng nanh cự mãng một lần nữa biến nhọn thành bóng người, nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, theo ta trưởng khống phân thân lần thứ nhất đụng phải ngươi bắt đầu, sự tình liền không có thuận lợi qua, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là nhân tộc tu sĩ trong miệng khác người thể chất. Phi, tai tinh, ta kéo ngươi liên thủ làm sự nghiệp, chỗ tốt tất cả đều bị ngươi độc chiếm. Không có làm như vậy. Huynh đệ, làm người không thể không giảng đạo chính nghĩa. Nhìn xem hắc nhai tút tút thì thầm, Thẩm Luyện ngược lại cười lạnh một tiếng, chớ nói nhảm, nói thẳng phía sau trọng điểm. Tức khắc, hắc nhai im ngay, lập tức lẻn đến Thẩm Luyện trước mắt. Lục huynh, ta hiện tại có thể không có cái gì bí mật, chúng ta đi qua nhiều lần như vậy, hôm nay cũng coi là thẳng thắn gặp nhau a, sau này chúng ta liên thủ thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, ngũ hành tiên cung có gian nhân cầm giữ, tu sĩ chúng ta tại phấn khởi. Này lời nói học với ai? Phía trước không có việc gì đi thế giới phàm tục nghe thuyết thư nhân nói, ta cảm thấy này lời nói quá để khí. Hắc nhai sững sờ nhìn xem Thẩm Luyện, ngươi không cảm thấy lời này để ở chỗ này quá hợp với tình hình sao? Tóm lại, ta cảm giác tiên cung sự tình không có đơn giản như vậy, người ta hiện nay đều đã tu luyện tới tứ giai, mắt thấy liền muốn tấn thăng ngũ giai, lông lục giai, nhìn qua thất giai, mắt dính trước liền có thể bước lên bát giai. Phi thăng con đường đã đoạn tuyệt, cũng không thể trễ nải nữa, nói không chừng ngũ hành tiên cung thật muốn đi xông vào một lần, thêm một người nhiều một phần thành công khả năng. Ngươi không biết cái này muốn đem bảo đặt ở những cái kia trên thân người a, tu tiên giới như vậy loạn tượng ngươi cảm thấy liền không có những người này ở đây phía sau mù cổ đảo nguyên nhân. Tốt, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Thẩm Luyện điểm gật đầu, chờ cầm trong tay tham thiên mộc chế tác thành phù chỉ, trước lộng một chương cao giai hậu thổ trên thân bùa hắc nhai. Nghe được Thẩm Luyện nhả ra, hắc nhai tâm tình thay đổi không tệ lên tới. Lục huynh, ngươi cần hay không đạo lữ? Ngươi nhìn ta phía trước nhập thân thể cũng vỡ nát, liền hữu danh vô thực đạo lữ đều làm không được, có muốn không đưa ngươi được. Ta bảo đảm, con đàn bà này dáng dấp lại ngoắc ngoắc lại tí xíu, ta một cái sợi tóc đều không chạm qua. Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta lập tức cấp ngươi đưa tới. Ta còn dâng tặng ngươi hơn 100 bình cực lạc thăng tiên đan, giờ đây thiên nam tu tiên giới kiểu mới hàng, so trước đó khoái nhạc đan tư vị mạnh hơn còn mấy lần. Cái gì? Nghe tiếng, Thẩm Luyện chợt chau mày. Ngươi đáp ứng, cút, được rồi. Nhìn tới này chỗ thiên sơn vạn cốc trận ẩn nặc hiệu quả tương đương mạnh a, chúng ta ở bên trong náo ra động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài cũng không có bị phát hiện. Thẩm Luyện chắp tay đạp tại đám mây bên trên, một bên nổi lơ lửng một khối hắc sắc rễ cây, phía trên hiện ra một đạo nhân hình hư ảnh. Những này theo tiên cung xuống tới sinh linh, xem ra cũng không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác, cho nên mới tuyển như vậy cái địa phương. Khặc khặc, hắc nhai một trận cười quái dị, nơi này không tệ, lần sau hố người liền lại nơi này. Nói xong, nó chiều lấy Thẩm Luyện nhìn thoáng qua, lại phát hiện Thẩm Luyện cũng tương tự đang nhìn nó. Chậc chậc, anh hùng sở kiến lược đồng. Đúng rồi, cực nam chi địa thế nhưng là rất náo nhiệt, người có muốn hay không đi góp tham gia náo nhiệt. Nghe được hắc nhai lời nói, Thẩm Luyện tâm tư nhất chuyển, người có phải hay không biết rõ gì đó. Ta còn thực sự biết rõ, ta tu thế nhưng là tử khí, hoang vực nơi đó cái khác không có, nhưng là tử khí nhiều nhất. Bọn hắn tại làm lớn sống, hóa thần di tích người cảm giác không có hứng thú. Chương 348, ba kiện ngũ giai linh vật cầu luyện đan. Không có hứng thú, Thẩm Luyện thần sắc nhàn nhạt, nghiêm túc nói ra. Ngũ hành tham thiên mộc tuy nói bị hắn ép nước, có thể phía ngoài các tu sĩ cũng không rõ ràng, lại nói, hắn tiện nghi sư huynh còn không có tung tích đâu, nào có thời gian đi điều tra hóa thần di tích. Cũng đúng, người cái này nhân tâm nghĩ nhiều, luôn cảm giác có người muốn hại ngươi. Hắc nhai một bộ ta hiểu rõ dáng vẻ. Ta đi trước, chúng ta hẹn gặp lại. Nhìn xem hắc nhai hóa khói đen lập tức nhập vào đại địa bên trong biến mất không thấy gì nữa, Thẩm Luyện thân ảnh quơ quơ cũng biến mất theo vô ảnh vô tung. Cảnh Dương Thành, tuyết lớn bao trùm thành trì, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Thành bên trong tử quán bên trong, nước canh ào ạt, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy phía ngoài chập trùng dãy núi. Thẩm Luyện thèm ăn gần như không còn, tới thành bên trong tiểu tử lâu bên trong cũng chính là một cái thói quen, vừa ăn vừa suy tư sự tình tiền căn hậu quả. Thông qua lần này ép ngũ hành tham thiên mục hiểu biết tin tức, có một dạng là có thể xác định, đó chính là xem như ngũ linh căn hắn. Một khi tiến vào ngũ hành tiên cung quá dịch dung bị người điều khiển, thượng giới cái gọi là thí luyện giả, hội cùng hòa khí khí cùng hắn giao lưu sao? Khả năng này không lớn. Một điểm nữa, tiên cung bên trong gốc kia ngũ hành tiên mộc chi đỉnh, đoàn kia sáng chói thiểm thước linh quang bên trong, hẳn là những người thí luyện cần có đồ vật. Mà cái này đồ vật, không phải ngũ linh căn không thể gỡ lấy. Giờ đây thời đại, đoạt xá ngũ linh căn tu sĩ trào lưu, này một bộ phận ngũ linh căn tu sĩ có rất nhiều vì tiếp tục nói đường, ngoài ra còn có một bộ phận tu sĩ có lẽ liền thành những người thí luyện quân cờ. Là những người thí luyện thôi động ngũ linh căn đoạt xá. Thẩm Luyện nhẹ nhàng lắc đầu, khả năng này cũng không lớn, dù sao một cái cao khác độ giá trị ngũ linh căn tu sĩ nếu là tài nguyên sung túc lời nói, trọn vẹn có thể tự chủ tu hành đến nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh giới. Những này không có bị đoạt xá ngũ linh căn tu sĩ, một dạng có thể tiến vào ngũ hành tiên cung bên trong. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ còn là tài nguyên thiếu thốn, không phải ngũ linh căn tu sĩ vô pháp thu hoạch được bổ đầy ngũ linh căn linh quý, mới có thể những người này đi ra một đầu đoạt xá con đường. Mà đối với tiên cung bên trong thí luyện giả tới nói, vô luận là bình thường ngũ linh căn tu sĩ, vẫn là đoạt xá mà thành hậu thiên ngũ linh căn tu sĩ, đối bọn hắn tới nói không quá mức ảnh hưởng, ngược lại đều là ngũ linh căn. Nghĩ rõ ràng điểm này phía sau, Thẩm Luyện tiếp tục hướng bên dưới làm ra giả thiết. Giả thiết phi thăng đường đoạn tuyệt, cùng ngũ hành tiên cung bên trong thí luyện giả có quan hệ. Tiên cung bên trong có đồ vật gì, còn cần đoạn tuyệt phi thăng con đường. Liên tưởng đến ngũ hành cự mộc phía trên đoàn kia năm màu quang đoàn, hắn lớn như khung, huy hoàng như ngày. Phong tỏa một giới, bảo mật. Thẩm Luyện chậm rãi phun ra một câu, căn cứ vào cái này phán đoán, như hắn đi ngũ hành tiên cung, mạng nhỏ còn có thể bảo trụ sao? Tuy nói cái này suy luận không có thực tế chứng cứ còn đứng không dừng chân, có thể hắn cảm thấy vẫn là phải chú ý mới là. Hô, thật dài phun ra một ngụm nhiệt khí, Thẩm Luyện cũng không tâm tình tiếp tục ăn rửa thịt. Dưới mắt biết được tin tức vẫn là hữu hạn, bất quá mọi chuyện chỉ cần làm liền có mạch lạc mà theo. Mặt khác, hắn còn chú ý tới một cái khác có ý tứ địa phương. Thượng giới tiên linh nhiều cự đầu minh ước cấm chỉ đoạt xá, có thể hạ giới lại đoạt xá trào lưu, ở trong đó có hay không phía trên xuống tới đoạt xá. Vừa có thể tránh thoát đám cự đầu ước định, lại có thể hoàn thành đoạt xá. Tuy nói không có chứng cứ, có thể có câu nói không phải nói nha, giả thuyết lớn mật cẩn thận luận chứng. Hắn hôm nay suy đoán đều là giả thiết, sau này chậm chậm tìm kiếm chứng cứ chính là. Trước cho mình đánh một cái dự phòng, miễn cho sau này đụng phải quá mức giật mình. Lưu lại mấy khối linh thạch, Thẩm Luyện biến mất tại tử quán bên trong. Đã tới Tây Đại Lục bên ngoài, tiện nghi sư huynh vẫn là phải tìm một tìm, tìm tới tìm không thấy cũng coi là có thể cho trong lòng mình một cái công đạo. Phía trước ngũ hành tham thiên mộc trên nhánh cây treo hai cái tê hi tê hể, một cái liền là huyền u tộc. Hẳn là huyền u tộc tỏa trấn Tây Đại Lục bên ngoài hư không huyền miểu chân quân. Một cái khác là nhân tộc, thân phận không rõ. Này hai cỗ tê hi tê hể đều bị hắc nhai thâm nhập, vì vậy hắn cũng không tiếp tục đi cùng hắc nhai tranh nói, ngược lại ngũ hành tham thiên mộc toàn bộ đều bị hắn bỏ vào trong túi. Một tháng sau, Tây Đại Lục bên ngoài hư không, sấm sét vang dội, cuốn lên trong cuồng phong từng đạo nóng hổi như canh nóng một loại nước mưa, lốp bốp đập tại linh thuyền trên. Linh thuyền trên năm màu linh quang thiểm cặp thước, công đức phân thân toàn thân pháp lực lặn vào linh thuyền trên, nắm trong tay linh chu bình ổn. Giọt giọt nóng hổi giọt nước tại đánh rơi linh chu phòng ngự bên trên thời điểm, không ngừng đem phòng ngự năng lượng hủ thực chống không. Cuồn cuộn năng lượng không ngừng đánh thẳng vào phi chu, nhìn qua mỗi một cái hô hấp đều có nguy cơ bị lật úp. Một màn này, để tại động thiên phía trong tu hành Thẩm Luyện, không khỏi đi ra. Cuồng bạo thiên tượng đánh thẳng vào linh chu, xét đánh. Lăn mưa tựa như là vô cùng vô tận một loại, theo bốn phương tám hướng muốn đem linh chu xé nát. Chủ nhân, thật là khủng cây ếch hiếp thiên tượng, ta cảm giác nếu là ra ngoài không chịu được nữa nửa cái hô hấp, liền bị đập vỡ vụn. Phi chu tách ra sáng chói linh quang, hóa thành linh hạm cấp thiết mở con đường phía trước, nghiền ép lấy cuồn cuộn lôi quang cùng nước mưa liền xông ra ngoài. Nửa nén hương phía sau, phi chu dừng lưu lại ở giữa không trung, Thẩm Luyện nhìn lại vừa mới lao ra kia phiến lôi vũ khu vực. Xa nhìn về nơi xa đi, tựa như là một đoàn vô cùng to lớn lôi quang cự thú, trong hư không nhanh chóng đấu đá mà đi, thôn vệ lấy có khả năng đụng phải hết thảy phi thạch, tốc độ kia cực nhanh so phổ thông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều nhanh một bậc. Quả nhiên là khủng bố a, chúng ta chạy ba ngày mới chạy đến, vẫn là chủ nhân lợi hại, đổi lại tu sĩ khác xác định muốn hãm ở bên trong. Đại hắc thổn thức mở miệng, như vậy thiên tượng nhưng làm nó dọa sợ. Này vùng trời tượng ra đây mạc danh kỳ diệu, phi chu bay lên lại đột nhiên bị lôi vũ cấp bao phủ, sau đó vô luận như thế nào bay cũng bay không ra đến. Lốp bốp lôi vũ có thể so phổ thông nguyên anh trung kỳ công kích, vẫn là loại này liên miên bất tuyệt không có cuối cùng, nguyên anh đại tu sĩ bị dạng này đổ ập xuống đập mạnh cũng khó chịu, làm không cẩn thận cũng lại gấp ở bên trong. Thẩm Luyện ngắm nhìn cuồn cuộn lôi vũ khu vực đếm hơi thở phía sau mới quay đầu, sau đó lập tức biến mất tại linh chu phía trên. Công đức phân thân tiếp tục bắt đầu gấp rút lên đường tìm kiếm manh mối, mà hắn có bận bịu. Mới được đến tham thiên mộc cần chế tác thành phù chỉ, còn có ép nước ra đây linh túy, cũng cần luyện hóa. Vì lẽ đó, điều tra tiện nghi sư huynh đầu mối sự tình, tự nhiên là giao cấp công đức phân thân. Bên trong phủ khố động thiên. Chủ nhân, này cẩn thận thăm dò công việc không thích hợp ta vẫn là thích hợp canh gác. Đại Hắc dùng gọng kìm lớn đem một cái hết sức nhỏ tơ xanh, theo ngũ hành tham thiên mộc tê hi tê hể bên trên rút ra đây. Không chỉ có là nó, nhị vạn cùng tam thiên như nhau đang bận việc. Chế tác phù chỉ phương thức là đem tư liệu ngâm ủ nát, sau đó đi qua mấy chục đạo trình tự làm việc vò đánh, hong khô các loại trình tự làm việc. Bất quá tham thiên mộc có thể kéo tơ, vậy liền đem tia rút ra dệt phải thành xa, lấy xa vì quyên tới xem như phù chỉ tư liệu. Rút đi tia phía sau lưu lại bộ phận, lại dùng truyền thống phương thức tới chế tác phù chỉ. Siêng năng làm việc, người liền tia đều không lại nhả còn thế nào tại Hắc Nghĩ. Chủ nhân, lại nhả tơ kia là Chi Chu, ta là Hắc Giác Nghĩ. Chủ nhân ngươi ngược lại có thể lại cho chúng ta thua một cái Chi Chu tiểu đệ, dạng kia nó giao cấp nhà tơ dệt vải. Chi Chu xấu quá, có muốn không cả một cái tầm trùng. Vẫn là dưỡng xạ yêu tốt, có thể lột xác, một năm lột xác một chương, chủ nhân liền không thiếu phủ chỉ, sau đó chính mình lại nhả chút huyết, chủ nhân liền linh mực tư liệu đều có. Chủ nhân có da rắn cùng máu rắn, liền sẽ không tổng nhớ thương phóng chúng ta huyết. Hắc ca nói đúng. Chủ nhân phía trước thời điểm, kia ánh mắt nhìn ta chằm chằm nhìn thời điểm để ta có chút run rẩy, kém chút đều muốn sợ tè ra quần. Chương 349, luyện đan nguyên nhân. 1. Ba tiểu yêu xì xào bàn tán Thẩm Luyện cũng không có để ý, bởi vì thực sự nói thật, lúc trước hắn là nghĩ tới muốn phóng ba tên này huyết. Không có cách, quá nghèo. Tất, lại qua hơn nửa tháng. Luyện hóa tham thiên mộc chất lỏng nhập thể Thẩm Luyện chợt tỉnh lại, liền di cư đến Bổ Thiên Châu phía trong. Liền thấy Bổ Thiên Châu động thiên phía trong truyền tống trận đài bên trên, thêm một cái xưa cũ vòng tay. Đây là Thiên Nguyên Tông đưa tới. Thần niệm lặn vào vòng tay bên trong, tức khắc một phương kéo dài nghìn dặm động thiên xuất hiện, phía trong có linh thú lưu lại vết tích. Đây là một cái linh thú động thiên, bất quá giờ phút này phía trong lại đông nghịt lít nha lít nhít oan hồn. Phía trước Thẩm Luyện quy định qua, một vạn hoàn chỉnh oan hồn mới có thể đổi lấy một mai Bổ Thiên Điểm. Đổi lấy tỷ suất quá thấp, cũng không phải muốn để Bổ Thiên Giáo bằng hữu thông qua cái này thu hoạch Bổ Thiên Điểm. Mà là đem thu nạp oan hồn xem như trước bố trí điều kiện, thu nạp đầy đủ oan hồn mới có tư cách đi đổi lấy nào đó nhất phẩm bậc linh vật, hoặc là đi ban bố nhiệm vụ. Giờ phút này mai vòng tay bên trong oan hồn, số lượng đạt đến 4.000 vạn số, tại vòng tay động thiên phía trong lít nha lít nhít cửa hàng mấy trọng. Cái này cũng chưa tính, những này oan hồn cả đám đều giống như là đang ngủ. Cái này khiến Thẩm Luyện không khỏi híp mắt lại, cẩn thận tính toán tiền hậu hậu Thiên Nguyên Tông đưa tới oan hồn vượt qua 5.000 vạn số, đầy đủ làm cho cả công đức động thiên cả ngày siêu phụ tài vận chuyển một đoạn thời gian rất dài. Thiên Nam có thể lập tức có nhiều như vậy oan hồn địa phương, chỉ có hoang vực. Phía trước tại Thiên La Tam Bảo bên trên, hắn liền hoài nghi Thiên Nguyên Tông cùng hoang vực có chút liên hệ, hiện tại lại thêm một hạng chứng cứ. Lập tức đưa ra 4.000 vạn oan hồn, dựa theo phía trước quyết định quy tắc, đầy đủ ban bố tứ giai nhiệm vụ. Bổ Thiên Châu phía trong truyền tống trận lại một lần sáng lên. Liên tục ba kiện tản ra nồng đậm tử khí linh vật truyền tống tới. Một kiện đen như mực liên hoa, hắn đen như mực, liên tâm bên trong hiện ra một điểm huyết hồng, diễn hóa ra một chương xinh đẹp gương mặt. Hắc liên quỷ kiểm hoa, hấp thu ức vạn sinh linh oán niệm mà sinh, hắn có hai loại biến hóa. Hắn một là màu đen xinh đẹp khuôn mặt, tại âm khí hội tụ đến cực hạn phía sau, lại bởi âm hóa dương, hóa thành bạch sắc, diễn hóa ra một chương tương tự dương cương nam tử khuôn mặt. Một kiện hiện đầy vết nứt quỷ văn lôi thương, tản ra băng lãnh khí tức. Ngũ giai tàn phá linh bảo. Thẩm Luyện vừa nhìn về phía cái tiếp theo linh vật, một mai khắc họa đầy sơn hà văn nhẫn, chỉ bất quá có chút vết rạn. Lại là một kiện tàn phá ngũ giai linh bảo. ngũ giai cùng tứ giai linh bảo ở giữa, kém là đệ nhất cùng lần thứ hai khí linh thiên kiếp, chỉ có độ qua lần thứ hai khí linh thiên kiếp phía sau, linh bảo mới có thể theo tứ giai tấn thăng đến ngũ giai. Nói cách khác, trước mặt này hai kiện linh bảo dù là phá toái khí linh phai mờ, có thể đã từng khí linh cũng độ qua lần thứ hai khí linh lôi kiếp. Kiện thứ nhất hắc sắc mỹ nhân mặt liên hoa, giá trị cũng không xuống cho phép ngũ giai linh vật. Này ba kiện linh vật tản ra tử khí, cũng không giống như là Thiên Nguyên Tông bảo vật. Thiên Nguyên Tông làm cái gì vậy? Một lát sau, Thẩm Luyện bừng tỉnh, bắt đầu hóa thân khí linh đem ba kiện linh vật định giá thu nhập phủ khố. Khí linh tôn giả, ở dưới ban bố luyện đan nhiệm vụ. Mời đan đạo đại tông sư luyện chế âm dương lưỡng cách thiên dung đan. Âm dương lưỡng cách thiên dung đan. Này thứ đầu gì? Thẩm Luyện nhìn xem Thiên Nguyên Tông ban bố nhiệm vụ, phóng nhãn toàn bộ thiên nam tu tiên giới, hắn không biết đến linh đan loại mắt cũng không nhiều. Bất quá đan này vẻn vẹn là theo danh tự nhìn lại, cũng có chút không đơn giản, liên tưởng đến Thiên Nguyên Tông đưa tới nhiều như vậy oan hồn, có lẽ thật đúng là cùng hoang vực có chút liên hệ. Cảm ngộ điểm, 1.884.147. Hai con mắt đang mở hí, một đạo số liệu hiển hóa tại cảm nhận bên trong Thẩm Luyện. Từ lần trước tiến giai trận pháp đại tông sư phía sau, hắn cảm ngộ điểm liền không có lại sử dụng, dưới mắt trọn vẹn đầy đủ hắn luyện đan cấp độ tăng lên tới tứ giai thượng phẩm. Nhưng là sợ tăng lên tới tứ giai thượng phẩm đan sư, cũng không có loại này âm dương lưỡng cách thiên dung đan truyền thừa. Hóa thần di tích. Nghĩ đến Hắc Nhai trước khi đi nói hoang vực sự tình, Hắc Nhai này ra hỏa tuy nói tại nhân tộc bên trong không học tốt, thật có chút lời nói vẫn là có thể nghe một chút. Có lẽ viên linh đan này liền cùng hóa thần di tích có quan hệ. Thiên Nguyên Tông, hoang vực, hóa thần di tích, ở trong đó đến cùng có liên hệ gì? Ta bổ thiên giáo cũng phải giúp một tay chàng tử mới là. Càng nghĩ, Thẩm Luyện làm ra quyết định. Thiên Nguyên Tông không quản lấy ra ba kiện bảo vật, cũng theo để dành đủ bổ thiên điểm ra tới, rõ ràng là đem bảo đặt ở bên trên bổ thiên giáo. Cũng không thể vừa mới đem người ta thu vào tới, cũng làm người ta nhìn ra hư thực. Mặc dù bổ thiên giáo hiện tại còn liền là một cái xác giống, nhưng làm giáo chủ vẫn là phải có mơ ước, không phải vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Tăng lên luyện đan thuật, vù, thần niệm hải bên trong. Một đoàn ánh sáng mông lung chậm rãi rủ xuống tới, mông lung quang bên trong lít nha lít nhít đều là tự phù, khoáng đạt như đại giang, mình mông lúc ẩn lúc hiện, đem thần niệm tiểu nhân toàn bộ bao phủ. Tự phù ở giữa, còn kèm theo đếm không hết luyện đan tràng cảnh, xa cách tới tự bất đồng chủng tộc, thi triển ngưng hỏa, thu đan pháp không giống nhau. Cái này khiến Thẩm Luyện toàn bộ đắm chìm tại hấp thu luyện đan trong truyền thừa. Cùng lúc đó, công đức phân thân khống chế lấy phi chu còn ở bên ngoài hư không đung đưa, không ngừng đi tới đi lui tại Tây Đại Lục cùng bên ngoài hư không các nơi khu vực, thu thập Chu Trường Thanh lưu lại tới khí tức. Đáng tiếc mênh mông hư không quá mức rộng lớn, ít ỏi khí tức tác dụng không lớn. Hiu, hiu, hiu. Mở tối hư không bên trong, vẫn thạch như lưu hỏa xuyên không, dán vào phi chu cách đó không xa xẹt qua trường không, lưu lại một mảnh đốt nhiệt khí hơi thở. Vực ngoại hư không bên trong R.O.L. hoạn càng thêm lợi hại, theo cùng Hắc Nhai cáo biệt bao nhiêu nguyệt thời gian bên trong, vậy mà liên tục đụng phải hai lần. Phải biết hư không bên trong R.O.L. hoạn thiên tượng, có chút là trực tiếp hiển hóa ra ngoài, những địa phương này phi chu đều đã sớm tránh đi. Đụng phải này hai lần, đều là gấp rút lên đường bên trong bất ngờ đụng phải. Vận khí tốt sớm như vậy một hồi liền cảm ứng được, vận khí không tốt rất dễ dàng bị TH hiếp mặt. Thiên Nguyên Tông, chỗ sâu. Thiên Hóa, có thể có người xác nhận nhiệm vụ. Động phủ bên trong, trận pháp linh cấm lít nha lít nhít như phồn tinh, toàn thân bao phủ tại một mảnh linh quang bên trong Nguyên Thiên Cương mở miệng. Hắn giờ phút này, chỗ nghi tâm một đạo lôi quang ấn ký như vết sẹo, tản ra không gì sánh được huyền diệu khí tức, có thể xung quanh hư không đều vặn vẹo lên, đủ loại đạo vận hiển hiện ra. Sư huynh, còn không có. Nguyên Thiên Hóa, đương thời Thiên Nguyên Tông tông chủ, theo Vân Chân đạt được bổ thiên lệnh phía sau, đi qua một phen quyết định phía sau liền hạ xuống trong tay của hắn. Chớ hoảng, chờ một chút. Đạo vận vần quanh mắt trung Nguyên Thiên Cương nhiều một vệt tê an tê hương, cảnh giới khí tức bên trên tuy nói hoàn hư lơ lửng bất định, có thể khí thế bên trên lại so lúc trước càng hơn một bậc. Âm dương lưỡng cách thiên dung đan chính là đại tạo hóa linh đan, không phải là phổ thông luyện đan sư có thể luyện chế. Nguyên Thiên Hóa điểm gật đầu, đan này quá huyền diệu quỷ dị, xưng là thông huyền hiển thánh cũng không quá. Sư huynh, này Bổ Thiên giáo thật có người tài ba có thể luyện chế đan này sao? Nguyên Thiên Cương không có trả lời, trong mắt cũng lộ ra một vẻ chần chờ, nói thật, nếu không phải không có con đường, hắn cũng không muốn tại phía trong Bổ Thiên giáo tìm kiếm luyện đan sư. Đương nhiên, phía trước phía trong Bổ Thiên giáo vị kia đại đan sư, vì bọn hắn luyện chế được Đoạt Xá cần thiết linh đan, cũng là thôi động lần nữa luyện chế đan này nguyên nhân một trong. Tóm lại Thiên Nam tu tiên giới không có có thể luyện chế đan này người. Nghe tiếng, Nguyên Thiên Hóa thở dài một tiếng. Chương 349, luyện đan nguyên nhân. 2. Âm dương lưỡng cách thiên dung đan tự nhiên không phải cấp bình thường tu sĩ phục dụng, là vì cấp hoang vực những cái kiệu oán hồn vương phục dụng. Những này oán hồn vương nói đến, cùng Thiên Nguyên Tông cũng có rất lớn ngọn nguồn. Chuẩn xác mà nói, phần này ngọn nguồn khởi nguyên từ hơn 43.000 năm trước. Một năm kia, Thiên Nguyên Tông khai sơn tổ sư vẫn là một cái tiểu tán tu, bởi vì một lần tế ngộ tiến vào hoang vực đạt được truyền thừa, mới có phía sau Thiên Nguyên Tông. Chẳng ai ngờ rằng phần này ngọn nguồn, tại 43.000 năm sau hôm nay, lại một lần cấp thêm lên. Có thể 4.000.000 năm sau hôm nay, Thiên Nam tu tiên giới đã thành từ bên ngoài đến thế lực trong mắt huyết nhục hoa màu. Ba đại hóa thần thế lực nhìn chằm chằm, muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới. Nếu không phải trong những người này bộ không có đàm luận chốt lại, lại muốn ăn thịt lại sợ bê ị đờ ánh, cộng thêm một chút nguyên nhân khác, mới chậm chạp không có động thủ, nếu không Thiên Nam cũng sớm lâm vào trong hỗn loạn. Ngoại bộ nguy cơ bên ngoài, liền là Thiên Nam bên trong rối loạn, hiện bây giờ Thiên Nam bên trong đại thể có ba cỗ thế lực. Hắn một như La Sát Cốc, Vạn Ma Quật, Ngọc Sơn Tông, hải tộc các loại, bọn hắn đã sớm cùng ngoại bộ hóa thần thế lực có liên hệ, hoặc là lấy Thiên Nam các loại sinh linh tu sĩ vì đầu danh trạng, hoặc là có liên lạc bên ngoài tu tiên giới càng cường đại hơn bản tộc tộc quần. Thứ hai như Thương Lan Sơn, Nhân Gia Gia đại nghiệp đại, duy nhất ngạo hắn thân, dù là Thiên Nam hủy diệt bọn hắn một dạng có thể toàn thân trở ra. Hắn ba liền là Thiên Nguyên, Xích Tiêu như vậy thế lực, muốn giữ gìn tông môn truyền thừa, cũng muốn bảo toàn Thiên Nam. Đến mức dư lại một chút tiểu tộc quần thế lực nhỏ, bọn hắn ý nghĩ cũng không trọng yếu, cũng ngăn cản không được đại thế. Tại loại này tràng cảnh bên dưới, hoang vực bên trong oán hồn vương bất ngờ xông ra, oán hồn vương nhóm đã từng liền là sắp đến Thiên Nam dưới mắt. Một cái muốn báo thù rửa hận, một cái muốn chống cự từ bên ngoài đến chiếm đoạt, lại có đã từng ngọn nguồn, song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt hai tháng có thừa. Nguyên Thiên Hóa lần nữa đi tới Nguyên Thiên Cương bế quan chỗ. Lúc này, bao phủ cách người mình Nguyên Thiên Cương đạo vận mỏng manh hơn phân nửa, hắn chậm rãi mở to mắt nhìn về phía Nguyên Thiên Hóa. Thế nhưng là có đáp lại. Sư đệ cách mỗi một ngày liền sẽ ban bố nhiệm vụ giống nhau, cho đến ngày nay vẫn không có hồi. Hoang vực linh nhiều đạo hữu có thể có truyền tin tới. Vậy cũng không có. Nguyên Thiên Cương điểm gật đầu, vậy liền chờ một chút. Sư huynh, muốn hay không tìm vị kia Lôi Ứng đạo hữu hỏi thăm một chút. Nguyên Thiên Hóa mở miệng lần nữa, hắn chưa từng gặp qua Lôi Ứng đạo hữu, bất qua phía trước nghe sư huynh nói qua trên người người này có công đức khí tức, nghĩ đến vẫn là đáng tin. Chớ hoảng, Nguyên Thiên Cương khoát tay áo. Nhìn thấy Nguyên Thiên Cương lần nữa lâm vào yên lặng, Nguyên Thiên Hóa thần sắc động động cuối cùng vẫn là lắc đầu lui ra ngoài. Bất quá, rất nhanh hắn lại vội vàng trở về. Sư huynh, có tin. Nguyên Thiên Hóa nắm lấy Bổ Thiên lệnh, kích động đối Nguyên Thiên Cương hô to. Hai thân ảnh phân ra thần niệm lặn vào đến Bổ Thiên lệnh bên trong. Trời tròn đất vuông bao phủ xuống treo lơ lửng giữa trời bình đài bên trên, một đoàn hắc quang phát sáng lên, lộ ra một tôn so với thường nhân cao hai cái đầu thân ảnh, cư cao lâm hạ nhìn xem Nguyên Thiên Cương hai người. Liền là các người muốn luyện chế âm dương lưỡng cách thiên dung đan. Thanh âm nhàn nhạt đầu hạ xuống mà xuống, thân ảnh cao lớn còn lộ ra một bộ dò xét dáng vẻ. Đúng, Thiên Thiên Cương chắp tay. Đan này cần có tư liệu bản tôn trong tay không có, các người cần cung cấp tư liệu. Bản tôn. Hai sư huynh bắt được trong lời nói thuật ngữ, thân thể không khỏi cung kính cung. Tiền bối, chúng ta có tư liệu, chỉ cần tiền bối xuất thủ luyện chế là được. Nguyên Thiên Cương sắc mặt lộ ra cung kính, đến mức chỗ tốn hao Bổ Thiên điểm còn mời tiền bối chỉ rõ. Đan này luyện chế rườm rà, lại cần âm dương chi lực mới có thể thành hình, nếu bàn về độ khó luyện chế có thể so ngũ giai linh đan, hơn nữa liền xem như lão phu cũng không có vạn toàn nắm chắc. Xin tiền bối xuất thủ chính là, luyện đan quy vãn bối biết được. Nguyên Thiên Cương mở miệng, vậy thì tốt. cao lớn thân ảnh ánh mắt sáng rực, bản tôn cũng không khi dễ tiểu bối, mặc kệ bổ thiên tôn giả thu lấy bao nhiêu thủ tục phí, lão phu muốn 800 vạn bổ thiên điểm. Nguyên Thiên Cương đè ép áp sư đệ cánh tay, nghe tiền bối, chỉ cần đan thành 800 vạn bổ thiên điểm sẽ đánh vào tiền bối bổ thiên lệnh bên trong. Phía trước bọn hắn lấy ra ba kiện có thể so ngũ giai linh vật, mới từ bổ thiên lệnh bên trong đổi lấy ra 23 triệu bổ thiên điểm, trừ luyện đan ra, bọn hắn còn muốn cầu mua vài tòa trận pháp. Tính cả bổ thiên lệnh rút thành cộng thêm luyện đan phí tổn, như nhau liền là 900 vạn, lập tức gần đi gần một nửa. Tốt, đan thành 800 vạn bổ thiên điểm, nếu là không thành lão phu cũng muốn 200 vạn xem như chậm trễ thời gian tu luyện. Liền nghe tiền bối, Nguyên Thiên Cương không chần chờ. Lúc này, một đoàn thanh quang hạ xuống biến thành một cái cưỡi ngựa gỗ nhỏ ngoan đồng. Bản tôn sẽ cho ngươi cung cấp luyện đan địa phương. Lời này vừa nói ra, cao lớn thân ảnh luyện đan sư rõ ràng thân thể nhoáng một cái, cũng rất nhanh phản ứng lại. Không nghĩ tới chỉ là chuyện nhỏ vậy mà kinh động đến khí linh tôn giả. Ngựa gỗ bên trên, ngoan đồng nhìn chằm chằm cao lớn luyện đan sư nhìn qua. Nơi này, ta quy củ mới là quy củ, hiểu chưa? Luyện đan đều có xác suất thất bại, bản tôn rất rõ ràng, có thể thất bại cũng có cái thất bại pháp. Nói xong, ngoan đồng nhìn về phía Nguyên Thiên Cương. Ngươi có thể yên tâm, bản tôn thần niệm bao phủ ở khắp mọi nơi, luyện đan tràng cảnh đều biết thời gian thực thu lại, đến lúc đó xem như tuyên bố nhiệm vụ người, ngươi có thể tiến hành điều tra. Thất bại có thể, nhưng không cần dở trò quỷ. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía luyện đan sư. Khí linh tôn giả nói đùa. Bản tôn đối với luyện đan hướng tới chuyên tâm. Vậy thì tốt. Nói xong tiểu ngoan đồng cưỡi ngựa gỗ nhỏ cộc cộc bay vào phía trên chấm chấm đầy sao bên trong. Có tôn giả trông nom, các ngươi có thể yên tâm rồi. Luyện đan sư nhìn về phía Nguyên Thiên Cương hai sư huynh đệ, không phải lão phu thu bổ thiên điểm đắt, chủ yếu là đan này khó mà luyện chế, càng dườm già. Vãn bối rõ ràng, làm phiền tiền bối. Nguyên Thiên Cương lần nữa khom người, đi qua như vậy cái sóng gió nhỏ. Trong lòng của hắn ngược lại an tâm mấy phần. Một phương bốn phía vắng vẻ hiện đầy linh cấm không gian bên trong, hóa hình vì coi như lớn lên đẹp trai luyện đan sư Thẩm giáo chủ, kiểm tra trước mặt đưa tới luyện đan tài liệu. Trong đó một ngụm tản ra hàn khí trong thạch quan, một cái nhắm chặt hai mắt Nguyên Anh nằm, tại Nguyên Anh chỗ mi tâm mọc ra một gốc cây nhỏ, hắn bên trên kết một viên toàn thân màu đen như mực quả. Này Nguyên Anh biến thành quả chất dinh dưỡng, vẻ mặt bên trên lại mang lấy an tường. Đây là âm dương quả, chỉ có tu sĩ gần như sinh tử giao hội thời điểm mới có thể dụ phát mọc ra, hơn nữa còn cần tu sĩ cam tâm tình nguyện mới được. Nghe nói, loại tình huống này tu sĩ ở vào câu thông âm dương trạng thái. Âm dương quả phẩm chất nhìn Nguyên Anh thực lực, trước mặt tôn này Nguyên Anh khi còn sống sợ là tới gần hóa thần cảnh, toàn bộ Nguyên Anh đã hướng tới trong suốt, xen vào Nguyên Anh cùng nguyên thần trạng thái. Âm dương lưỡng cách thiên dung đan công hiệu thông huyền. Ghi chép có để N người C hết hoàn hồn huyền diệu. Đương nhiên đây là tin đồn, đan này chân chính công hiệu là để âm linh cách trở thiên cơ, ngược âm chuyển dương, hội tụ âm dương chi lực. Thiên Nguyên Tông cầu luyện đan này, mục đích sợ là vì hoang vực oán hồn vương, bên trong âm khí những này bất diệt oan hồn, một khi phục dụng đan này, liền có khả năng hội tụ âm dương chi lực, trong thời gian ngắn hội tụ sánh vai hóa thần lực lượng, thậm chí dẫn động hóa thần thiên kiếp. Chương 350, ta bổ thiên giáo cũng phải giúp chàng tử. Đan hỏa nhảy lên, ngũ sắc đan lô lơ lửng ở trong đó. Đổi một thân ăn mặc thẩm luyện xếp bằng ở đan lô bên ngoài, thần niệm hết sức chăm chú bao phủ tại đan lô trong ngoài. Âm dương lưỡng cách thiên dung đan luyện chế phương pháp dườm già, có chút sai lầm liền có khả năng tạo thành đan hủy hạ tràng. Tại bốn phía có lưu ảnh thạch vần quanh, ngay tại thu lại hắn quá trình luyện chế. Đương nhiên, xem như giáo chủ thẩm luyện trong giáo sự vụ một bà bắt, lưu ảnh thạch phía trong nội dung là dạng gì, đều tại một ý niệm hắn. Giờ phút này, đan lô bên ngoài năm màu linh hỏa vần quanh, đan lô phía trong lại diễn sinh ra một mảnh âm dương ngư cảnh tượng, đem âm dương quả nâng ở trung tâm chiều bên trên vị trí. Cùng cái khác linh dược lại rất nhanh hòa tan thành dược dịch bất đồng, này mai thúc đẩy sinh trưởng mà ra âm dương quả bên trên lộ ra một chương phía trước Nguyên Anh vẻ mặt. Tại âm dương chi hỏa thiêu đốt bên dưới, xuất hiện giống như đúc biến hóa. Liên quan tới âm dương lưỡng cách thiên dung đan truyền thừa, thẩm luyện cũng là truyền thừa tương quan mới đạt được phía sau tiến giai đến tứ giai thượng phẩm luyện đan sư. Đối với đan này giới thiệu quá nhiều, cái thứ nhất luyện chế chỗ khó liền là dung dược. Âm dương nếu không phải tu sĩ cam nguyện hóa thành chất dinh dưỡng mà sinh ra, như vậy tại bị âm dương chi hỏa tế luyện thời điểm, liền biết dễ dàng sẽ bị luyện hóa thành dược dịch, như tu sĩ không phải cam tâm tình nguyện, kia âm dương quả là không lại bị luyện hóa. Giờ phút này, tại âm dương chi hỏa làm nền bên dưới, trắng đen xen cái quả lăn lộn, kia Trương Nguyên Hải Nhi khuôn mặt trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng phong phú. Hơn nửa tháng phía sau, Nguyên Anh trên khuôn mặt có một giọt hắc bạch dược châu chậm rãi nhỏ giọt xuống, để thần sắc chăm chú thẩm luyện thở dài một hơi. Có thể luyện hóa đại biểu cho này quả không có oán nghiệp, xem như chất dinh dưỡng Nguyên Anh cũng là cam tâm tình nguyện. Vậy này dạng nói đến, quả này quả lai lịch cũng có chút huyền diệu, là nguyên nhân gì, để một tôn tới gần hóa thần tu sĩ bỏ đi chính mình đạo đồ, cam nguyện hóa thành một chu linh quả chất dinh dưỡng. Giọt giọt hắc bạch dược châu chậm rãi lăn xuống, tại âm dương hỏa bên trong tạo thành một vũng hắc bạch dược dịch, tản ra một cỗ huyền diệu hắc bạch quang choáng, xông ra đan lô chiếu rọi tại trong phòng luyện đan. Rất nhanh, thẩm luyện cũng bị âm dương linh quang bao phủ. Tại hắn luyện chế linh đan quá trình bên trong, Thiên Nguyên Tông lại một lần nữa vận dụng bổ thiên lệnh, ban bố tu bổ trận pháp nhiệm vụ. Công đức phân thân thay thế bản tôn hóa thành khí linh, cùng nguyên thiên hóa tiến hành câu thông. Thiên Nguyên Tông lấy tới tu bổ trận pháp, có tới hơn 200 mặt trận kỳ phẩm chất từ cao xuống thấp theo tứ giai hạ phẩm mãi cho đến ngũ giai hạ phẩm. Tuy nói trận kỳ phẩm chất không đồng nhất, có thể thông qua trận kỳ phía trên lạc ấn phù văn linh cấm đến xem, những này trận kỳ cùng thuộc tại một tòa đại trận. Bất quá giờ phút này thẩm luyện bản tôn chú ý lực đều tại luyện đan bên trên, công đức phân thân tuy nói chiến lực sánh vai bản tôn, nhưng là trên thủ nghệ lại không có bao nhiêu kiến thức. Hơn nửa tháng phía sau, bên trong đan phòng, đan lô phía trong phun ra nuốt vào lấy ngũ sắc linh hỏa, mùi thuốc nồng nặc tràn đầy bốn phía không gian, thẩm luyện trên mặt lộ ra một vệt vẻ mệt mỏi. Đây là lần thứ nhất để hắn có loại không chịu nổi cảm giác. Giờ phút này, đan lô phía trong hắc bạch song sắc dược dịch biến thành bị nâng ở linh hỏa âm dương ngư bên trên, phía ngoài ngũ sắc linh hỏa rót vào tiến đến, liên tục không ngừng cấp âm dương ngư cung cấp năng lượng. Âm dương lưỡng cách thiên dung đan ngoại trừ chủ dược âm dương quả bên ngoài, còn có 17 loại phụ dược, mỗi một loại phẩm giai chỉ ít đều đạt đến tứ giai cấp độ. Có thể những linh dược này luyện hóa thành dược dịch phía sau, hết thảy sắc thái đều bị hắc bạch chi sắc che lại. Giờ phút này, ngày một vũng màu trắng đen dược dịch đang không ngừng áp xúc, màu sắc cũng tại trắng cùng đen ở giữa lắc lư, bay lên màu trắng đen dược khí bên trong, hiện ra một vệt mơ hồ cảnh sắc. Thẩm luyện một bên nắm trong tay đan lô, một bên cảm ứng đến hắc bạch dược khí biến thành dị tượng. Tu tiên giới tu sĩ xê hết về sau, hồn yên đều biết vào U Minh chi địa, có thể U Minh ở nơi nào các tu sĩ đều nói không rõ ràng. Nhưng từ tu sĩ vẫn lạc phía sau hồn yên đến xem, đều là trước đi lên trên, sau đó lên tới độ cao nhất định phía sau, liền biết lặn vào vạn vẹo không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vì vậy, các tu sĩ liền đem loại này hiện tượng gọi là vào luân hồi. Đến mức luân hồi chi địa đến cùng là ở phía trên hay là thật phía dưới, cũng không có các đạo hữu xê hết đằng sau trở về báo thanh âm tin, tóm lại đều quá không trượng nghĩa. Âm dương quả luyện hóa phía sau diễn sinh ra tới dị tượng phía trên, hư không cũng có chút bắt đầu vặn vẹo, ngũ hành đạo vận cũng tại tứ phương hiển hiện ra. Ngũ hành chính là thiên địa trật tự cơ sở nhất đạo vận, cũng là các tu sĩ tu luyện căn bản nhất sở tại. Tu sĩ tại hóa thần phía trước, nếu không phải ngũ linh căn lời nói, tu hành pháp cũng chính là linh căn loại hình sở thuộc pháp. Mà tiến cấp tới hóa thần phía sau, muốn tiến thêm một bước liền cần bù đắp ngũ hành. Ngũ hành đầy đủ phía sau, tiếp xuống liền có thể có lựa chọn kiêm tu những quy tắc khác lực, như xê hết, sinh, độc thậm chí là không gian. Thẩm luyện cẩn thận nhìn xem vặn vẹo địa phương, muốn nhìn rõ ràng trong đó cảnh tượng, đáng tiếc cho dù là hắn thần niệm lặn vào trong đó, từ trong ra ngoài, theo bốn phía từng cái góc độ đến xem đều mông lung không dứt. Thấy thế, hắn cũng không có cưỡng cầu, đem thần niệm thu hồi lại, toàn lực bắt đầu cuối cùng ngưng đan quá trình. Mở. Lại qua hơn nửa tháng thời gian, đan lô phía trong linh quang gợn sóng đại thịnh, thẩm luyện hai tay đánh ra kết đan pháp quyết, đem đan lô mở ra. Bởi vì là đặc thù loại hình đan dược, hắn cũng không có mưu lợi dùng cái gì cuốn hút ngưng đan pháp môn, chung quy chung củ hoàn thành lần này thu đan. Vù. Theo một mảnh hắc bạch vũ khí cuồn cuộn mà ra, một đạo âm dương ngư trước một bước hiển hóa ra ngoài, ba khỏa hắc bạch xen lẫn, hiển hóa ra âm dương ngư văn viên đan dược bay ra, bị thẩm luyện một bả nắm ở trong tay. Lần này bởi vì không có cả hoa sống, hết thảy xuất đan ba khỏa, một viên thượng phẩm, một viên trung phẩm, một viên phế đan. phía trước tại ngưng đan tối hậu quan đầu, Thẩm Luyện cũng thử qua quá nửa ra mấy phần dược dịch, nhưng tại phân ra quá trình bên trong cảm nhận được rất mạnh áp lực, vì vậy hắn liền từ bỏ. Dược dịch chỉ có 3 phần, để hắn nghĩ tới lúc trước luyện chế cửu khiếu trúc cơ đan, nhìn tới có chút huyền diệu linh đan diệu dược, trong quá trình luyện chế vẫn là có rất lớn hạn chế. 3 khỏa viên đan dược toàn thân chiếu rọi ra âm dương ngư dị tượng, còn có thể dẫn động ngũ hành đạo vận phản ứng, hắn lớn như hạch đào, bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà. Như vậy lớn viên đan dược tự nhiên không phải dùng đến nuốt, mà là trực tiếp tại thân thể bên ngoài luyện hóa. Lấy ra một cái bình ngọc, đem lên chờ phẩm chất này một viên thu vào, bên ngoài lại dùng linh cấm hảo hảo phong tồn tốt, bị Thẩm Luyện thu vào. Thử vấn thiên bên dưới nào có không ăn vụng đầu bếp, hắn đường đường luyện đan đại tông sư thu một viên viên đan dược cũng coi như tuân theo nhạn qua nhổ lông quy củ. Đem dư lại 2 khỏa viên đan dược một lần nữa ném trở về đan lô, tiếp lấy 4 phía vũ khí phun trào, 5 màu linh hỏa sen lẫn bao phủ, Thẩm Luyện lần nữa tới một lần khai lò. Linh quang bao phủ, âm dương phù không bên trong, 2 khỏa viên đan dược một lần nữa bay ra đan lô, thành đan 2 khỏa, một viên trung phẩm, một viên kém chất lượng phế đan. Bị Thẩm Luyện thu nhập một cái hộp ngọc bên trong, tiếp lấy phất tay lơ lửng tại 4 phía lưu ảnh thạch bị hắn thu lấy đến ở trong tay. Thông tục tới nói, luyện đan thời gian sắp đặt lưu ảnh thạch cấp Thiên Nguyên Tông nhìn, là vì đánh ra bổ thiên giáo danh hào. Hắn ở phía sau đài sửa đổi số liệu, cũng là vì càng tốt đánh ra bổ thiên giáo danh hào. Cũng không thể làm cho đạo hữu nhóm nhìn thấy hắn đem tốt nhất một viên viên đan dược trung gian kiếm lời túi riêng đi, kia nhiều bất lợi cho hài hòa tu tiên giới. Rất nhanh, mới lưu ảnh thạch phía trong hình ảnh đổi tốt, theo luyện chế đến xuất đan, hết thảy ra 2 khỏa viên đan dược. Trung học một kém, già trẻ không gạt, cho dù ai không tán thưởng một câu bổ thiên giáo công đạo. Một lần nữa trình kiểm tra một lượt lưu ảnh thạch, cùng phía trước linh đan cùng nhau để vào một cái lớn trong hộp ngọc, sau đó đem để vào 5 tung tích huyễn linh trận phía trong dừng lại nửa nén hương. Đây là Thẩm Luyện chuyên môn lộng một tòa làm hao mòn khí tức trận pháp. Dạng này một trận xuống tới, lưu ảnh thạch cùng linh đan bên trên hỏa khí gì đó đều làm hao mòn rất lại, muốn căn cứ khí tức tìm hắn liền không có cửa đâu. Hô! Thẩm Luyện khởi thân hoạt động một chút, cho dù là cường đại như vậy thần niệm lực, tại luyện chế đan này cũng làm cho hắn cảm nhận được dã rời không dứt. Mặt khác, lần này luyện đan phía sau dã rời, cũng làm cho hắn phát giác được thần niệm tựa hồ quá cường đại một chút, ngược lại là nhục thân cường độ muốn sớm tăng lên một cái mới là. Nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau, Tây Đại Lục, Mang Vân Sơn. Thẩm Luyện tựa ở rộng lớn ngồi sụp bên trên, trong tay cầm một mai khắc họa lấy âm văn trận kỳ, đây là Thiên Nguyên Tông tu bổ trong đó một chi trận kỳ. Ngũ giai hạ phẩm, sinh tử lưỡng nghi đều trận. Tại truyền thừa bên trong, hắn lật đến này môn trận pháp giới thiệu, ngũ giai trận pháp cùng hóa thần tu sĩ một dạng, đã có thể thi triển một tia quy tắc chi lực. Mà tòa trận pháp này, liền là trưởng khống sinh tử quy tắc lực. Dựa vào ngũ hành mà xây. Mặt khác, Thẩm Luyện còn biết trận pháp này trận kỳ số lượng, xa xa không chỉ Thiên Nguyên Tông đưa lên như vậy nhiều. Âm dương đan, sinh tử trận, hóa thần di tích. Nhìn tới hoang vực có hố xê hết hóa thần năng lực. Bỏ ra như vậy lớn đại giới, nếu không thể cạo xê hết một tôn hóa thần, vậy coi như quá thua lỗ. Hóa thần linh tôn, huyền u tộc, thương thanh tộc, thất thải tông, vẫn là thiên nam bản thổ cất giấu lão quái. Nhớ kỹ lúc trước vị kia Trích Tiên lâu nương môn có thể nói qua, La Sát cốc hư hư thực thực có một đầu ngũ giai lão linh thú. Ngũ giai linh thú, trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện trong mắt đều sáng lên. Tuy nói ngũ giai linh thú tin tức không biết rõ có đúng hay không, nhưng nếu Thiên Nguyên Tông liên thủ với hoang vực thật có thể lừa gỡ ít một tôn hóa thần, như vậy thiên nam nguy cơ khả năng liền biết chậm lại, thậm chí trong thời gian ngắn tiêu trừ. Thiên nam làm sao nói cũng là hắn làm giàu chi địa. Nếu như bị người diệt cũng trách cảm giác khó chịu. Phía trước luyện đan thời gian, hắn tuy nói không thiếu trung gian kiếm lời túi riêng, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, có thể hắn cũng không phải lạm sát người, trong lòng vẫn là có một cây cân nhắc cái cân. Nhìn tới, ta bổ thiên giáo nhất định phải giúp đỡ cái này chàng tử. Sư huynh, linh đan luyện thành. Nguyên Thiên Hóa mang lấy hộp ngọc đi tới Nguyên Thiên Cương nơi bế quan, đem hộp ngọc mở ra sau khi hiện ra tại trước mặt. Phía trong còn có hoàn chỉnh quá trình luyện đan ảnh lưu niệm. Bổ thiên giáo quả nhiên lợi hại. Nguyên Thiên Cương thần niệm lặn vào lưu ảnh thạch bên trong điều tra một phen phía sau, mới đưa linh đan cầm tới kiểm tra. Còn có một viên kém đan. Này chẳng phải là thành đan 2 khỏa. Ở trong mắt Thẩm Luyện là phế đan, nhưng đối với khổ đan dược lâu vậy thiên nam tu sĩ tới nói, như trước có công hiệu. Không nghĩ tới có thể có hai khỏa. Đem viên đan dược một lần nữa thu vào phía sau, Nguyên Thiên Cương mở miệng nói ra, sư đệ, ngươi lập tức mang lấy linh đan đi tới hoang vực cầu kiến Linh Nhiêu đạo hữu. Được. Nguyên Thiên Hóa đem hộp ngọc thu hồi, cũng không hề rời đi động phủ mà là trực tiếp tiến vào động phủ chỗ sâu. Nơi này, có một tòa xưa cũ còn tản ra từng tia ý lạnh truyền tống trận đài, trận pháp này kiểu dáng cùng động phủ hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Đem thượng phẩm linh thạch khảm vào truyền tống sau đài, Nguyên Thiên Hóa biến mất tại trận đài phía trên. Nguyên Thiên Cương nhưng là từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, đánh vào liên tiếp rườm rà pháp quyết. Trên gương thanh quang thiểm thước, dẫn đầu lộ ra một viên cực đại long đầu bộ dáng. Linh Nhiêu đạo hữu, âm dương lưỡng cách thiên dung đan đã luyện thành, sư đệ ta đã đi hoang vực.